cửa ải cuối năm gần, cũng liền mấy ngày nay sự tình, lúc sau quân thần nhóm lại nói rất nhiều thai khu cùng năm sau cày bừa vụ xuân sự tình, thậm chí có người nhắc tới thái tử phu phu đại hôn, bất quá bị Dung Triệt cùng Diệp Chiêu cự tuyệt, tình hình thai nạn chỉ là khống chế được, còn chưa hoàn toàn qua đi, hiện tại tổ chức đại hôn, hiển nhiên không quá thích hợp, bọn họ đã quyết định, chờ đến năm sau được mùa, ba cánh hoàn toàn thoát khỏi thai nạn mang đến thống khổ đi thêm nghị hôn. Đại cứu cha! Đại cứu cha! Các đại thần cáo từ rời đi, hoàng tử các công chúa lại tới nữa, hai tháng qua đi, Dung Hoan hai cái tiểu bao tử vẫn chưa quên mỹ mỹ đại cứu cha, xa xa nhìn đến hắn liền trước sau tránh thoát xong thân tay, ăn mặc dày nặng áo đông, bước chân ngắn nhỏ nhi lộc cộc chạy tới nhào vào trong lòng ngực hắn, liền hoàng ngoại tổ cùng hoàng đại cứu đều xem nhẹ. Tiểu hôn đản các ngươi chậm một chút, đừng đâm hư đại cứu cha. Dung Hoan đi theo phía sau dầu thối ruột, Vân Diệc Sâm cũng là ngăn không được lắc đầu cười khổ. Phân biệt 5 tuổi cùng 3 tuổi nhi tử liền cùng hai đầu tiểu man ngưu dường như, tính tình còn chết quật, hắn dù sao là quản không được bọn họ. Không có việc gì. Mở ra hai tay ôm lấy bọn họ, Diệp Chiêu ném cho Dung Hoan một cái cười nhạt, phân biệt méo méo hai bánh bao thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, hai tháng không thấy, làm ta nhìn xem các ngươi có phải hay không lại trường thịt thịt. Có, Huyên Huyên mỗi ngày ăn thịt thịt. Đúng vậy, ăn thịt thịt, trường thịt thịt. Đại bánh bao Vân Hạ Huyên đã 5 tuổi, nói chuyện tương đối nhanh nhẹn. Tiểu bao tử mới 3 tuổi, còn có chút không quá lưu sướng, bất quá này không ảnh hưởng hắn biểu đạt chính mình ý tứ, bởi vì thường thường đều là ca ca ở phía trước nói, hắn theo sát phụ họa, vô luận đúng sai, hai anh em đều là xuyên một cái quần cộc. Ha ha không tồi, ăn thịt thịt mới có thể trường thịt thịt, đừng cùng các ngươi hoàng đại cứu dường như, cả ngày gì đều không muốn ăn. Hai bánh bao non nớt nói chọc cười hắn, Diệp Chiêu ôm bọn họ cười đến đặc biệt thoải mái, còn không quên xích quả quả ghét bỏ người nào đó hai câu. Phần 66. Tham kiến phụ hoàng, hoàng huynh, hoàng tẩu. Hoàng tử các công chúa lần lượt tiến vào ngự thư phòng, không hẹn mà cùng không người cấp hoàng đế cùng Dung Triệt phu phu vấn an. Ân, đều ngồi đi. Đều là chính mình nhi nữ, hôm nay lại cao hứng. Hoàng đế gật gật đầu, trên mặt mang theo hiền hòa cười nhạt, tầm mắt thường thường quét về phía Diệp Chiêu cùng hai cái cháu ngoại, so sánh với mặt khác tôn bối, sinh ở biên thành dưỡng ở biên thành Vân Hạ Huyên hai anh em càng thêm hoạt bát hiếu động, nửa điểm không tiêu khí. Ngày thường cũng thực thân cận hắn cái này hoàng ngoại tổ, hắn rất thích bọn họ. Hoàng tử các công chúa từ nhỏ liền ở ngươi lừa ta gạt hậu cung chung lớn lên, mắt thấy nhị hoàng tử Dung Hoan hài tử trở thành mọi người chú mục tiêu điểm, mấy cái đã thành hôn, hơn nữa đã có hài tử người tất cả đều có điểm hối hận không mang hài tử cùng nhau tới, chỉ có Dung Phồn, từ tiến vào đến bây giờ, trừ bỏ hành lễ thời điểm, trước sau thẳng lăng lăng nhìn Dung Triệt cùng Diệp Chiêu, đáy mắt chỗ sâu trong xoay quanh tự cho là che giấu rất khá khiếp sợ cùng khó chịu. Dung Triệt phu phu ai đều không phải người mù, cũng không phải cảm quan mất cân đối, dương mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái, xem ở hoàng thượng mặt mũi thượng, nhưng thật ra không nói thêm gì, chỉ là trên mặt tươi cười hơi chút phai nhạt vài phần. Hoàng tẩu như thế yêu thích hài tử, sao không sớm ngày cùng thái tử hoàng huynh thành hôn? Người nói chuyện là hoàng đế trưởng nữ Như Ý công chúa, mấy năm trước gả cho mẫu tộc biểu ca, vốn tưởng rằng thân càng thêm thân, nhưng đối phương phong lưu hoa tâm, tuy rằng không dám trắng trợn táo bạo nâng thị thiếp vào cửa. Lại là ngủ không ít trong phủ mỹ mạo nha hoàn, vợ chồng hai người hôn sau cũng không hài hòa, dưới gối đến nay chỉ có một nữ. Như Ý, hoàng huynh sự tình khi nào đến phiên ngươi xen miệng? Dung Triệt phu phu hai còn không có đáp lời đâu, Dung Phồn đột nhiên nhíu mày trách cứ, làm đến Như Ý công chúa trên mặt tươi cười cứng đờ, đầu bò đầy nghi hoặc, toàn bộ ngự thư phòng không khí đều có điểm cứng đờ. Người này đầu óc hư rồi đi. Không nên a, hắn không phải vai chính công sao? Hệ thống ba bá tỏ vẻ đã xem không hiểu nhân loại. Phỏng chừng đúng vậy. Xem cũng chưa xem một cái Dung Phồn, Diệp Chiêu vẫn như cũ mỉm cười trêu đùa hai bánh bao. Hán đại khái biết Dung Phồn vì sao sẽ như thế, chấp niệm quá sâu lại nơi trốn không thuận. Hơn nữa Dung Triệt hoàn hảo không tổn hao gì trở về, cùng với hắn đối hắn kia tự cho là đúng lại không chiếm được hồi báo thâm tình, đầu óc không xấu mới kỳ quái. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 83 chọc phá, Như Ý công chúa. Bổn cung cũng là xuất phát từ quan tâm, hoàng tẩu chậm chạp chưa cùng thái tử hoàng huynh thành hôn, trước sau danh không vừa mắt bất chính không phải. Xa không nói, tam hoàng huynh chính ngươi không phải cho tới bây giờ cũng không chịu kêu một tiếng hoàng tẩu hoặc thái tử phi sao. Sự thật chứng minh, đế vương gia con cái đều không phải đèn cạn dầu, ngắn ngủi trinh lăng sau, Như Ý công chúa ung dung nguyện chuyển cười, dối khởi người tới cũng là khách khách khí khí rồi lại nhất châm kiến huyết. Như Ý. Trước mặt mọi người bị nhà mình muội tử pha đám, Dung Phồn sắc mặt trầm xuống, hắn đều không phải là thật sự đã dại dột không có thuốc chữa, lúc trước bật thốt lên lúc sau, hắn liền nhận thấy được chính mình thất thố, thấy không khí có điểm cương, chính cân nhắc nên như thế nào hóa giải đâu, muội tử liền không chút khách khí rồi trở về, hắn nếu kịp thời kêu một tiếng hoàng tẩu, cũng không phải không thể hóa giải, nhưng hắn chính là kêu không ra khẩu, mãn đầu góc đều là Diệp Chiêu bổn ứng thuộc. Về hắn, là hắn phồn vương chính phi. Chẳng lẽ bổn cung nói sai rồi? Hắn về điểm này nhi uy phong hù hù người khác còn hành, ở đồng dạng nuông chiều từ bé thân phận tôn quý như ý công chúa trước mặt hiển nhiên là vô dụng. Hắn không thừa nhận Diệp Chiêu thân phận việc sớm đã nháo đến mọi người đều biết, Dung Phồn trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, sắc mặt khó coi cực hạn. Hoàng tỷ lời nói cực kỳ, bổn vương thực nghĩ hoặc, người ngoài liền tính, chúng ta làm huynh đệ, còn có thể không biết thái tử hoàng huynh sớm đã nhận chuẩn hoàng tẩu. Nói nữa, phụ hoàng minh chỉ tứ hôn, sớm đã định rồi hoàng tẩu danh phận, triều dã trong ngoài, thậm chí dân gian cũng chỉ tán thành hoàng tẩu mới là duy nhất thái tử phi, vì sao tam hoàng huynh ngươi cố tình chết không thừa nhận? Chẳng lẽ ngươi đối hoàng huynh hoặc hoàng tẩu có gì bất mãn? Cũng. Hoặc là ngươi tâm duyệt hoàng tẩu. Ẩm. Lão tứ. Lang Vương tiếng nói vừa dứt, bị chọc chúng đau đớn Dung Phồn đột nhiên nhảy dựng lên, thái dương gân xanh thình thịch thẳng nhảy, đặc biệt là cảm giác được đến từ phụ hoàng cùng Dung Triệt nhìn chăm chú sau, sống xẻo Dung Lang tâm đều có. Lang Vương điện hạ, đồ vật có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy, các ngươi không biết xấu hổ, bổn cung cùng điện hạ còn muốn đâu? Lặng lẽ giữ chặt Dung Triệt, Diệp Chiêu ngẩng đầu cười nhìn Dung Lăng, đều là một đường mặt hàng, hắn cũng không có phải cho ai mặt mũi ý tứ, không phục liền làm, hắn đang lo tìm không thấy cơ hội báo ngày đó ám sát chi thủ đâu. Hoàng tẩu thứ tội, là bổn vương không lựa lời. Mắt thấy phụ hoàng cùng thái tử hoàng huynh sắc mặt đều không quá đẹp, Dung Lăng không thể không khom người nhận sai, nhưng trong lòng lại bởi vì Dung Phồn phản ứng mà càng thêm xác định hắn là thật sự tâm duyệt Diệp Chiêu. Bổn cung cuộc đời này chỉ biết cưới Chiêu Nhi một người, trừ bỏ hắn, không ai xứng làm bổn cung thái tử phi. Một tay ôm lấy Diệp Chiêu, Dung Triệt trước mặt mọi người nói rõ, hai mắt lại là nhìn Dung Phồn, cảnh cáo chi ý rõ ràng. Đủ rồi. Nguyên bản còn thật cao hứng hoàng đế thấp giọng vừa uống, chỉ vào bọn họ cở mắng Chiêu Nhi là chấm duy nhất tán thành thái tử phi, nếu không có trời giáng tai nạn, thái tử vội vàng cứu tế, Chiêu Nhi đã muốn hiệp trợ chấm, lại muốn nghĩ cách giải trừ các quốc gia vây khốn chi nguy, bọn họ đã sớm cử hành đại hôn, chấm biết các ngươi trong lòng bất mãn chấm cưng thái tử, nhưng chấm vì sao cưng hắn? Hắn xuất lĩnh đủ loại quan lại cải cách thời điểm, các ngươi đang làm gì? Hắn tỏa chấn Bình Dương thành cứu tế thời điểm, các ngươi lại đang làm gì? Thái tử, thiếu phương pháp, lý nên từ các ngươi vì chấm phân ưu giải nạn, nhưng các ngươi đều làm cái gì? Quốc nội thiên tai chưa bình, tứ phương biên thủy khói lửa nổi lên bốn phía, khi đó, các ngươi ở đâu? Nhưng có một người chủ động thỉnh chiến. Chấm dám dựa vào các ngươi sao? Đặc biệt là ngươi Dung Phồn, ngươi thật sự cho rằng chấm không biết ngươi này mấy tháng ở bận việc chút gì? Thái tử phu phu rốt cuộc bình an đã trở lại, hoàng đế trong lòng nói không nên lời cao hứng, lại không nghĩ, còn lại nhi nữ lại một cái so một cái không phải đồ vật, đặc biệt là Dung Phồn, liền Chiêu Nhi đều dám mơ ước, thật muốn buộc hắn thân thủ thu thập hắn không thành. Nhi thần sợ hãi. Thấy thế, một chúng hoàng tử các công chúa vội vàng quỳ rạp xuống đất, bao gồm vô tội tao ương Dung Hoan hai vợ chồng. Nên sợ hãi chính là chấm. Quán thượng nhiều như vậy không bất lo nhi nữ, hắn có thể không sợ hãi sao? Không chừng ngày nào đó bọn họ liền sẽ bức cho hắn không thể không tự mình xử trí bọn họ. Phu hoàng bất giận. Hoàng đế là thật sự tức giận, mọi người thân mình phủ đến càng thấp, vô tội bị liên lụy hoàng tử các công chúa đều bị thầm mắng Dung Phồn Dung Lăng, mà khơi mào sự tình hai người còn lại là cho nhau oán trách, nhưng thật ra không ai cảm thấy như ý công chúa có gì không đúng, không quan tâm. Nàng hay không xuất phát từ hảo tâm, ít nhất không có ác ý, nói nữa, huynh muội chi gian nhàn thoại việc nhà, thôi cái hôn cũng không tính đột ngột. Trách chỉ trách Dung Phồn không có việc gì tìm việc. Đi, hống hống các ngươi hoàng ngoại tổ. Phân biệt vỗ vỗ hai bánh bao mông nhỏ, Diệp Chiêu không có cố tình hạ giọng, hoàng đế nghe vậy thiếu chút nữa không bánh trụ. Hoàng ngoại tổ, đại cứu cha làm huyên huyên hống ngươi. Hống ngươi. Hai bánh bao cũng không phải gì sợ phiền phức nhi chủ, thật sự bước chân ngắn nhỏ nhi một trước một sau chạy hướng hắn. Hảo hảo hảo, hoàng ngoại tổ cho các ngươi hống. Tiểu cháu ngoại quá có thể ái, hoàng đế thật sự là banh không được. Cười ôm lấy bọn họ. Ai ra tiểu quân vương, nhị công tử, các ngươi nhưng kiềm chế điểm nhi. Thấy hai bánh bao cạnh được một tức lại muốn tiến một thước dầu mông hướng trên long ỷ bò, Trương Thêm vội vàng muốn ngăn cản, rốt cuộc long ỷ không phải ai đều có thể ngồi, đến nay trừ bỏ hoàng thượng, ngồi quá cũng chỉ có thái tử một người. Không sao. Ném cho hắn một cái ngăn lại ánh mắt, hoàng đế trước sau đem hai anh em bế lên tới an trí ở chính mình tả hưu hai sườn. Vân Hạ Huyên, Vân Hạ Đình, các ngươi còn không cho ta xuống dưới. Ngẩng đầu thấy hai bảo bối nhi tử cạnh ngồi ở trên long ỷ, Dung Hoan sợ tới mức thiếu chút nữa bế khí, cũng không rảnh lo gì thỉnh tội không thỉnh tội, làm bộ liền phải đi bắt bọn họ xuống dưới. hoàng ngoại tổ. Hai bánh bao nhưng sẽ tìm chỗ dựa, này không, lập tức một tả một hưu ôm lấy hoàng ngoại tổ. Hoàng đế thấy thế cười ha hả ôm bọn họ được rồi hoan nhi, là chấm ôm bọn họ đi lên, ngươi nhìn xem ngươi, một cái song nhi, kêu kêu quát quát còn thể thống gì. Đến, lại là một cái có cháu ngoại liền nhi tử đều không cần chủ. Còn không phải bởi vậy tiểu hôn đản quá làm giận. Dung Hoan không dám lớn tiếng phản bác, túi đầu nhỏ giọng lẩm bẩm, xem hắn sau khi trở về không đập nát bọn họ mông nhỏ. Chấm nhìn các ngươi liền phiền lòng, không có việc gì đều quỳ ăn đi. Làm lơ nhi tử ván nghiệm, hoàng đế ở nhìn đến đầy đất nhi nữ khi, tươi cười lại phai nhạt đi xuống. Là, nhi thần cáo lui. Không dám lại nhiều làm dừng lại, trừ bỏ thái tử phu phu cùng Dung Hoan hai vợ chồng, hoàng tử các công chúa lần lượt lưu lại, duy nhất không rời đi cũng chỉ có Như Ý công chúa. Còn có việc. Thấy thế, hoàng đế mới không thể tra như mày, ẩn ẩn đã đoán được nàng muốn nói gì. Phu hoàng, nhi thần tưởng cùng phò mã hòa ly, thỉnh phụ hoàng ân chuẩn. Mới vừa đứng lên Như Ý công chúa lại quỳ xuống, mỹ lệ khuôn mặt nhiễm một chút bi thương, 6 năm, nàng trung quy vẫn là hết hy vọng. Dung Triệt nhất quán không quan tâm những việc này, nhưng thật ra Diệp Chiêu nghe vậy nhịn không được ngẩng đầu nhìn nhìn nàng. Dung Hoan hai vợ chồng còn lại là cùng hoàng đế giống nhau đỉnh mày nhẹ nhăn, bọn họ trở về thời gian tuy rằng không dài, Như Ý công chúa cùng phò mã sự tình cũng có điều nghe thấy, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm khái, đồng thời cũng càng cảm kích hoàng huynh ngày đó hỗ trợ, nếu không phải hắn, bọn họ cũng không thể như hiện tại như vậy hạnh phúc. Lúc trước chấm liền nói quá phò mã không phải lương nhân, phản đối ngươi gả thấp, là ngươi nghe xong ngươi mẫu phi nói, một hai phải gả cho hắn, còn lấy Hoan Nhi nói chuyện này, hiện giờ lại là ngươi muốn hòa ly. Ngươi làm chấm như thế nào ân chuẩn? Nói đến chuyện này, hoàng đế liền giận sôi máu, hắn đích sắc cưng thái tử, nhưng khác con cái, hắn tự hỏi cũng không có xem nhẹ, Như Ý là hắn trưởng nữ, cũng là hắn cái thứ nhất xuất giá nữ nhi, nguyên bản hắn xem trọng chính là năm đó liên chúng tam nguyên trạng nguyên lang, hiện giờ hộ bộ thị lang Lâm Thiên Sinh, tuy rằng hắn sinh ra nhà nghèo, lại là cái có bản lĩnh, có đảm đương, sự thật cũng chứng minh rồi điểm này, nhưng bọn họ mẹ con lại một bộ hắn phải dùng chính mình nữ nhi hạnh phúc đi. Lung lạc nhân tài sắc mặt vội vàng tuyển mẫu tộc Cảnh Linh bá phủ thế tử Ngô Hữu Đức, rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể làm trương thêm đi điều tra Ngô Hữu Đức, biết được đối phương dù chưa thành thân, lại là điển hình thế gia ăn chơi chắc táng, đạp hư không ít mạo mỹ nha hoàn, vẫn là kỹ quán khách quen. Vì thế, hắn tỏ vẻ mãnh liệt phản đối, không tưởng tượng, bọn họ mẹ con cạnh lấy Hoan Nhi tới nói chuyện này, chỉ trích hắn bất công, liền Hoan Nhi đều nguyện ý thành toàn, lại không muốn thành toàn bọn họ, nào đến hắn cuối cùng trái tim băng giá đến cực điểm, đơn giản thành toàn. Mấy năm nay hắn cũng không phải không biết trưởng nữ nhật tử không hảo quá, nhưng hắn một lần đều không có hỏi đến quá, phò mã là nàng chính mình tuyển, lại bị tội cũng là nàng chính mình cầu tới, hắn quản không được nhiều như vậy. Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, phụ hoàng. Nước mắt bỗng chốc lăn xuống gương mặt, Như Ý công chúa khóc thành lệ nhân nhi, nàng hối hận, sớm tại nhận thấy được phò mã hoa tâm thời điểm nàng liền hối hận, cũng ý thức được phụ hoàng cũng không giống mâu phi nói như vậy bất công, đặc biệt là nhìn đến nguyên bản hẳn là thuộc về nàng phò mã từng bước thăng trước. Nàng trong lòng hối ý liền càng sâu, nếu không có thật sự hết hy vọng, nàng cũng không dám nháo đến phụ hoàng trước mặt tới. Sớm biết như thế, hà tất lúc trước. Muốn nói không đau lòng, kia tuyệt đối là gạt người, hoàng đế nhịn không được thật sâu thở dài. Như Ý công chúa thật sự quyết định muốn hòa ly. Sẽ không lại đổi ý. Nhìn xem hoàng đế, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, phu phu hai song song nhìn về phía khóc đến cực kỳ thê thảm Như Ý công chúa. Nếu có thể, bọn họ cũng không tưởng quản loại này nhàn sự nhi. Nhưng bọn hắn không thể không băn khoăn hoàng thượng, hắn đã vì thiên hạ giàu thúi ruột, bọn họ thật sự là không đành lòng hắn lại vì con cái sầu lo. Là, thân muội là thật sự hết hy vọng, tuyệt không hối hận. Thấy thế, Như Ý công chúa vội vàng lao đi nước mắt, trên mặt bò mãn xích quả quả kiên định, bọn họ cũng đều biết, phụ hoàng đau nhất người liền thái tử hoàng huynh, hiện giờ lại hơn nữa một cái hoàng tẩu, chỉ cần bọn họ chịu giúp nàng nói một lời, hòa ly sự tình không sai biệt lắm liền ổn. Phần 67 Ân. Gật gật đầu, Diệp Chiêu lại chuyển hướng hoàng đế, có chút cợt nhả nói phụ hoàng, tục ngữ nói đến hảo, từ từ nhân sinh lộ, ai không tồi hai bước. Công chúa có thể kịp thời tỉnh ngộ cũng là chuyện tốt nhi, nếu không ngươi liền chuẩn bái. Liền ngươi miệng lươi sắc bén, công chúa hòa ly, nào có đơn giản như vậy. Hoàng đế tức giận hoành hắn liếc mắt một cái, thời đại này, nữ nhân địa vị rất thấp, mặc dù là hoàng thất công chúa, cũng không phải hòa giải ly là có thể hòa ly. Như ý là công chúa, ta hoàng gia muốn hòa ly. Hắn Cảnh Linh bá phủ còn dám nói cái không tự. Diệp Chiêu nhưng không sợ hắn, đỉnh mày dương lên, quả nhiên khí phách. Chiêu nhi lời nói có lý, không ngừng muốn hòa ly, còn phải truy cứu bọn họ khắt khe công chúa. Nhìn xem Như Ý, Dung Triệt ngưng thanh phụ họa, đối với những cái đó đệ đệ muội muội, hắn từ trước đến nay là không gì cảm tình, làm cũng là một cái trưởng huynh cùng chữ quân nên làm sự. Phu hoàng, liền nhi thần đều biết, phò mã thường ngủ lại xóm cô đầu, loại này phò mã, không nhân lúc còn sớm đạp, còn giữ ăn tết không thành. Dung Hoan cũng xem bất quá đi, hoàng gia công chúa lại không hảo kia cũng là công chúa, hắn Cảnh Ninh bá phủ ăn gan hùm mật gấu không thành, dám như thế hèn hạ vũ nhục. Phu hoàng, thấy thế, Như Ý dưng dưng mắt trông mong nhìn qua đi, trước kia phò mã kiêng kỵ phụ hoàng, nhiều ít còn sẽ thu liễm điểm nhi, sau lại thấy phụ hoàng sẽ không còn nàng, hắn liền càng lúc càng lớn mật, đặc biệt là gần nhất mấy tháng, phụ hoàng cùng triều đình vội đến long trời lở đất, hắn quả thực đều không thể vô thiên, nhưng tai nạn trước mặt, liền tính chỉ là cái nữ nhân, nàng cũng biết, không thể lấy loại sự tình này phiền nhiễu phụ hoàng, thẳng đến hôm nay, nàng thật sự là nhịn không được. Thôi thôi, hòa ly liền hòa ly đi. Cuối cùng, hoàng đế không lay chuyển được con cái thỉnh cầu, đồng ý Như Ý công chúa hòa ly, tục ngữ nói đến hảo, nhi nữ đều là cha mẹ đời trước nợ, đế vương gia cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Thấu chương xong. Chương 84, thiện ác đến cùng chung có báo. Chương 84, thiện ác đến cùng chung có báo. Nam triều đất rộng của nhiều, tài nguyên dồi dào, từ hơn trăm năm trước kiến triều khởi liền trước sau bị quanh thân các nước mơ ước, tứ phương biên thành hàng năm đều sẽ bùng nổ không đếm được lớn nhỏ tranh chấp. Năm nay Nam triều chịu đựng chưa bao giờ từng có thiên tai, họa duyên mười mấy thành trì, này chờ ngàn năm một thở cơ hội, như hổ rình mồi quanh thân các nước lại sao lại dễ dàng buông tha. Nhưng các quốc gia dã tâm dục vọng lại thua ở đột nhiên toát ra tới đại pháo thượng, Trần quốc hai chiến thương vong gần 10 vạn người, binh mã đại nguyên soái cùng không ít tướng lanh chết trận, biên cảnh Phụng Thiên thành càng là hóa thành một mảnh phế tích, tìm được đường sống trong chỗ chết Trần quốc binh lính dọa phá gan, các quốc gia cũng không thể không triệt binh, nhưng việc này vẫn chưa kết thúc. Đại pháo uy lực quá khủng bố, có thể thực phụ trách nhiệm nói, ai được đến nó ai là có. Thể nhất thống thiên hạ. Ngoại giới tất cả mọi người biết, Dung Triệt phu phu rời đi biên thành thời điểm, đồng thời mang đi còn có mấy cái đại dương gỗ, bên trong phong ấn chính là mấy môn uy lực vô cùng đại pháo, nhưng bọn họ đến thai khu thời điểm, đại dương gỗ lại không cánh mà bay, không ai biết chúng nó đi nơi nào, duy nhất có thể xác định chính là, một khi quanh thân các nước lại có dị động, chúng nó tất sẽ tái hiện hậu thế. Biết rõ tồn tại, rồi lại nhìn không tới sở không được, đây mới là đáng sợ nhất, các quốc gia thám tử gian tế tất cả đều sinh động lên, một bên âm thầm bài tra đại pháo sở tại, một bên thu thập có quan hệ nó tin tức, ý đồ lộng tới nó chế tạo bản vẽ. Ân, các ngươi làm được rất đúng. Biết được đại pháo đã bị nóng chảy hủy hoại, hoàng đế trầm giọng gật đầu, lúc này trong ngự thư phòng chỉ có hắn cùng Dung Triệt phu phu hai người, Như Ý công chúa đã cùng mang theo Hòa Ly thánh chỉ trương thêm cùng nhau rời đi, Dung Hoan hai vợ chồng đều là cực có ánh mắt. Biết bọn họ có việc muốn nói, sớm liền ôm đi ăn vạ không chịu đi mấy đứa con trai. Chạy tới thai khu trên đường, chúng ta cố tình biến mất mấy ngày, chính là muốn cho người cho rằng chúng ta là đi giấu kín đại pháo. Hiện tại trừ bỏ hai người bọn họ cùng đi theo ảnh vệ, chỉ có hoàng đế mới biết được đại pháo đã bị nóng chảy hủy. Càng là như thế, các quốc gia liền sẽ càng kiêng kỵ, rốt cuộc, ai cũng không nghĩ trở thành cái thứ hai Trần quốc không phải. Liền ngươi ý đồ xấu nhiều. Tưởng cũng biết loại này siêu chủ ý nhất định xuất từ Diệp Chiêu, hoàng đế ra vẻ tức giận chừng, lại ở tiếp xúc đến hắn cợt nhả sau chính mình trước không banh ngưng cười ra tới, như vậy cũng hảo, hiện giờ tình hình tai nạn không sai biệt lắm khống chế được, khai năm sau tiến vào cày bừa vụ xuân, còn sợ ba cánh không có ngày lành, quốc lực không thể cường thịnh. Hắc hắc, nghịch ngậm chớp chớp mắt, Diệp Chiêu mềm thân dựa vào Dung Triệt. Nói thật ra, ngươi không ở trong triều này hai tháng, văn võ bá quan còn có điểm không thói quen đâu, chư vị ái khanh thường xuyên hỏi ngươi. Nhìn trước mắt một đôi người ngọc, hoàng đế khó được cảm giác thoải mái, bọn họ sau khi trở về, hắn trong lòng vô hình trung liền khoan khoái rất nhiều. Nga! Hợp lại không ai ngược bọn họ còn không thói quen. Nhướng mày, Diệp Chiêu cười đến các loại tà khí, vừa thấy chính là muốn làm gì chuyện xấu nhi. Đừng náo! Buồn cười lắc đầu, Dung Triệt nắm hắn đứng lên, phụ hoàng, chúng ta cần phải trở về. Bình Dương thành khoảng cách kinh thành bất quá 300 dặm, bọn họ gấp trở về cũng coi như không thượng tàu xe mệt nhọc. Nhưng ở hai khu hai tháng, bọn họ mỗi ngày đều từng người bận rộn, an trụ phương diện liền cơ bản nhất tiêu chuẩn đều cập không thượng, hôm nay lăn lộn một ngày, liền tính hắn không mệt, Chiêu Nhi không sai biệt lắm cũng nên mệt mỏi. Cũng hảo, trở về hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai là năm nay cuối cùng một ngày lâm triều, ngươi tốt nhất vẫn là tới một chút, Chiêu Nhi liền không cần. Ân. Gật gật đầu, phu phu hai người lại cho hắn hành lễ sau mới xoay người rời đi thư phòng. Hoàng đế vẫn luôn nhìn theo bọn họ thân ảnh biến mất mới không tha thu hồi tầm mắt, đánh lên tinh thần xử lý long án thượng tấu chương. Sau nửa canh giờ, Diệp Trạch tới tới, Chiêu ca bọn họ đã trở lại. Sớm chờ ở ngoài cửa Diệp Đồng đám người xa xa nhìn đến xe ngựa tới gần, tất cả đều hưng phấn đón đi lên, nháy mắt, bọn họ đều không sai biệt lắm 3 tháng không gặp. Trời ra rét này, các ngươi liền không lạnh sao? Mượn Dung Dung triệt nâng nhảy xuống xe ngựa, Diệp Chiêu buồn cười nhìn bọn họ. Lạnh, sao không lạnh, này không ngươi đã trở lại sao? Dám như vậy nói với hắn lời nói, trừ bỏ Diệp Đồng, không làm người thứ hai tưởng, Xuân Hoa bọn họ là gan lại đại, nhiều ít vẫn là có chút đúng mực. Nhìn ngươi, mặt đều đông lạnh đỏ, đi vào trước lại nói. Sùng Lịch xoa bóp hắn đỏ rực khuôn mặt, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt 10 ngón khẩn khấu, mang theo bọn họ đi hướng Diệp Trạch đại môn. Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, làm càn. Liên ở bọn họ sắp bước vào ngạch cửa Nhi thời điểm, một đạo thô cắt huýt gọi từ xa đến gần, theo sát, một cái bồng đầu đạp mặt thân ảnh hướng tới bọn họ chạy như bay mà đến, không chờ Xuân Hoa mấy người phản ứng, Dịch Ninh đột nhiên hiện thân, ngạnh sinh sinh ngăn trở hắn đường đi, sợ tới mức hắn sau này một ngông ngã ngồi trên mặt đất, đã xoay người Diệp Chiêu hai người lúc này mới phát hiện, hắn không phải người khác, đúng là Diệp Bộ Nhân. Chiêu Nhi, là ta là ngươi thân sinh phụ thân A, Chiêu Nhi. Ngắn ngủi trinh lăng sau, Diệp Bộ Nhân bỏ dậy, làm bộ lại muốn đi phía trước, rồi lại bởi vì Dịch Ninh ngăn trở, chỉ có thể cách thật xa khoảng cách nghẹn ngào thô giống. Chiêu ca đừng để ý đến hắn. Thấy Diệp Chiêu cư nhiên nghĩ tới đi, Diệp Đồng vội vàng vẻ mặt ghét bỏ giữ chặt hắn, này đã không phải Diệp Bộ Nhân lần đầu tiên tới, vừa mới bắt đầu còn dịu ra dắt trẻ một hai phải hướng trong nhà sớm đâu, vẫn là thái tử phủ thị vệ đưa bọn họ xua đuổi đi, nếu nói trước kia hắn còn đối hắn lưu giữ một chút chờ mong, kia hiện tại duy nhất tàn lưu chính là xích quả quả ghét bỏ cùng ghê tởm. Ném cho hắn một cái không có việc gì ánh mắt, Diệp Chiêu cất bước đi qua, khoảng cách hắn đại khái 1 mét xa thời điểm dừng lại bước chân, đón hắn tràn ngập chờ mong hai mắt chào phung nói, thân sinh phụ thân. Bổn cung đã sớm không thứ đồ kia, ta mặc kệ ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, đây là ta lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần cảnh cáo ngươi, Lan. Nói xong, Diệp Chiêu thẳng xoay người, không cho hắn bất luận cái gì phản ứng cơ hội. Không, Chiêu Nhi, Chiêu Nhi, Chiêu Nhi vi phụ sai rồi, Chiêu Nhi. Ngươi không thể mặc kệ vi phụ, Chiêu Nhi. Chờ đến Diệp Bộ Nhân phản ứng lại đây, Diệp Chiêu đã cùng Dung Triệt cùng nhau mang theo mọi người tiến vào bên trong phủ, trầm trọng đại môn không lưu tình chút nào ở trước mặt hắn đóng lại, Diệp Bộ Nhân xông lên đi liều mạng chụp đánh, bên trong lại không có một người theo tiếng phản ứng. Diệp Bộ Nhân sao biến thành như vậy? Tiến vào đại sảnh, Diệp Chiêu thuận miệng hỏi, lúc trước bị Hoàng thượng lệnh cưỡng chế 3 ngày nội dọn ra quan trạch sau, Diệp Bộ Nhân cũng tới đi tìm hắn, bất quá hắn thấy cũng chưa thấy. Sau lại căn cứ thu thật chuyển quay lại tới tin tức, bọn họ quả nhiên luyến tiếp kinh thành phồn hoa, vẫn chưa cử ra rời hồi nguyên hương, nhân tạm thời không mặt mũi đi ra ngoài gặp người, dọn tới rồi ngoài thành một chỗ thôn trang thượng, lấy hắn nhiều năm tích lũy tài phú, hẳn là không đến mức ngắn ngủn. Mấy tháng liền làm thành như vậy đi. Vô luận hắn biến thành gì dạng, đều là xứng đáng. Diệp Đồng tương đối tính trẻ con, trên mặt tràn ngập xích quả quả ghét bỏ, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt nhìn nhau cười, bất đắc dĩ lắc đầu, được rồi. Nhìn ngươi tức giận đến, đi lộng điểm ăn, phụ hoàng keo kiệt bùn xịn, ta cùng điện hạ đều đói bụng đâu. Ngươi không nói sớm, ta đây liền đi. Nghe vậy, Diệp Đồng tức giận chừng hắn liếc mắt một cái, xoay người liền lô mạng hấp tấp chạy đi ra ngoài, chẳng sợ khoảng thời gian trước hắn thật sự trưởng thành không ít, một khi không có áp lực, hắn lại không có kết cấu. Uống khẩu trà nóng ấm áp thân, nâng chung trà lên đẩy ra phiêu phù ở mặt trên hoa trà, Dung Triệt qua tay liền đưa cho hắn. Ân. Diệp Chiêu liền uống vài tài ăn nói cảm giác cả người hàn khí hơi chút xua tan một ít, cùng lúc đó, Xuân Hoa cũng chậm rãi nói, phỏng chừng là ông trời có mắt đi, Diệp Bộ Nhân bọn họ cư trú thôn trang trên mặt đất long xoay người thời điểm sụp xuống hơn phân nửa, danh nghĩa thôn trang cửa hàng cũng tổn thất thảm trọng, sau lại càng là bị hai cái tiểu thiếp cuốn đi hơn phân nửa gia sản, Diệp Khương thị mẫu tử mấy người mỗi ngày nhi làm ở Mỹ, dẫn tới Diệp Bộ Nhân gửi gắm tình cảm với đánh bạc. Không bao lâu liền đem còn thừa gia sản thua không còn một mảnh. Liền cái cư trú nơi đều không có, dịu ra dắt trẻ chạy tới tìm ngươi, ý đồ mạnh mẽ xông tới trụ hạ, bị thái tử phủ thị vệ đuổi đi, Diệp Khương thị cũng là kẻ tàn nhẫn, trực tiếp ném xuống hắn mang nhi nữ trở về nhà mẹ đẻ, mỗi lần hắn tới cửa đều sẽ bị loạn côn đuổi đi đi, chỉ có thể lần lượt chạy tới tìm ngươi. Trở lại nhà mẹ đẻ Diệp Khương thị mẫu tử mấy người cũng không so Diệp Bộ Nhân hảo đi nơi nào, ca ca tẩu tẩu đều không phải ăn chay, hơn nữa thiên thai tổn thất, nghe nói nàng huynh tẩu đã đem chủ ý đánh tới Diệp Liên trên người. Muốn đem đưa cho người khác làm tiểu thiếp, lấy đổi lấy ích lợi, Diệp Khương thị biết được sau, muốn mang con cái rời đi, nhưng huynh tẩu nhóm sao có thể làm nàng như nguyện. Hiện tại kia toàn gia nháo đến nhưng náo nhiệt. Ngươi gì thời điểm như vậy nhàm chán. Quay đầu nhìn về phía Dung Triệt, Diệp Chiêu vẻ mặt trêu chọc, Diệp Bộ Nhân hai tiểu thiếp nhưng đều là hắn phái người đưa, không có hắn bày mưu đặc kế, các nàng dám cuốn đi Diệp Bộ Nhân hơn phân nửa gia sản. Không phải buồn cung. Biết hắn vì sao có này vừa hỏi, Dung Triệt lắc đầu. các nàng không phải bổn cung người, Câu Lan viện có sẵn thanh quan. Chuyện này là Triệu An làm, Tả Hữu cũng chính là hoa hai tiền trinh nhi thôi, đến nỗi chuyện sau đó, đều là các nàng chính mình chủ ý, cùng hắn không quan hệ. Này thật đúng là thiện ác đến cùng chung có báo. Gật gật đầu, Diệp Chiêu không có bất luận cái gì muốn đồng tình ý tứ, khóe môi biên phát họa ra một mặt trào phúng cười nhạt. Cũng không phải là, còn có chuyện, chủ tử ngươi hẳn là cũng sẽ có hứng thú. Xuân Hoa mấy người lẫn nhau đối xem một cái, không chờ hắn dò hỏi lại nói tiếp, đại khái 2 tháng trước, Định An bá phủ đại phòng một mạch toàn bộ bị độc sát, hung thủ chính là Dương Hoài An phu nhân Vạn Thị, cụ thể vì sao không ai biết, bởi vì Vạn Thị chính mình cũng uống thuốc độc tự sát, nhưng căn cứ quan phủ kiểm chứng, hình như là Vạn Thị ở hoàng cung động thai khi muốn sinh non, bá phụ nhân ngại đen đuổi mất mặt, mang nàng hồi phủ sau dây dưa dây cả ban ngày mới mời đến bà đỡ, còn làm cho nàng mặt nói lấy con bỏ mẹ, không biết là nàng mạng lớn vẫn là sao, cuối cùng hài tử không có thể giữ được, nàng còn sống, nhưng thân thể trên cơ bản là hoàn toàn suy sụp. Dương Hoài An không đau lòng liền tính, còn cả ngày cùng tiểu thiếp nhóm pha trộn, nàng dưới sự giận dữ liền độc chết đại phòng một mạch mọi người, bao gồm từ trước đến nay xem thường nàng lao phu nhân. Phần 68. Chuyện này bọn họ mới vừa biết đến thời điểm cũng không cấm các loại thổn thức, Dương Hoài An một nhà ngon độc, Vạn Thị càng ngon độc, không một cái thứ tốt, may mắn bọn họ cho nhau soàn soạn, bằng không đến hại chết nhiều ít vô tội người a. Toàn đã chết. Nhướng mày, Diệp Chiêu không phải không có ngoài ý muốn, quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm sao. Ân, Hoàng thượng thừa cơ thu hồi Định An bá phong hào, còn thừa mấy phòng người chia cắt gia sản cũng từng người dọn ly. Vạn Thị là bé gái mồ côi, chẳng sợ độc chết triều đình huân quý, cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, tự tìm, chẳng trách ai. Lắc đầu, Diệp Chiêu nâng chung trà lên nhẹ suýt một ngụm, sao không thấy được thu thật. Chủ tử, mẫu thân ngươi chết, có nhân chứng. Không khí trong nháy mắt cứng đờ, Xuân Hoa mấy người khó nén lo lắng nhìn hắn, nói đến nơi đây, chỉ cần là cái có đầu óc người đều có thể đoán được, hắn mẫu thân, tất nhiên như hắn suy đoán như vậy, không phải tự nhiên tử vong. Ân. Vung chén trà động tác một đốn, Diệp Chiêu ngẩng đầu nhìn về phía bọn họ, nhân chứng. Ân. Đón hắn dò hỏi tầm mắt gật gật đầu, Xuân Hoa thâm hô hấp một hơi sau chậm rãi nói, trước đó không lâu, một cái quần áo lam lũ phụ nhân tìm tới chúng ta, nàng tự xưng là mẫu thân ngươi của hồi môn nha hoàn, năm đó ngươi mẫu thân cũng không phải bởi vì sinh hạ ngươi lúc sau khí nhược thể hư, mà là phát hiện Diệp bộ nhân cùng Diệp Khương thị gian tình tức điên thân mình, nói thẳng ra ở cữ liền phải về nhà mẹ để tìm mẫu thân làm chủ. Đem Diệp Khương thị rất xa gả đi ra ngoài, chặt đứt bọn họ chi gian nghiệt duyên. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, Diệp bộ nhân thế nhưng sai người khống chế chính viện, lại lấy cớ nàng thân thể không khỏe, tìm tới Diệp Khương thị chiếu cố, hai người làm trò nàng mặt chính đại quang minh điều thành chơi đùa, dẫn tới nàng một bệnh không dậy nổi, sau lại càng là lặng lẽ ở nàng dược chung lẫn vào độc dược, không bao lâu liền phải nàng mệnh, bởi vì Diệp Khương thị sớm có thai, bụng đã tàng không được. Chuyện sau đó chủ tử ngươi hẳn là đều biết. Diệp bộ nhân lấy cớ ngươi tuổi nhỏ, dùng nhanh nhất tốc độ cưới Diệp Khương thị nhập môn, vì dấu hạ độc hại vợ cả đích tỷ việc, bọn họ đem bên người tất cả mọi người xử lý, căn cứ mâu thân ngươi nha hoàn lục anh công đạo, nàng tuổi trẻ thời điểm có vài phần tư sắc, là ở lúc ấy quản gia nhi tử hỗ trợ hạ chạy đi. Nguyên bản nàng là tính toán quay đầu phụ phủ tố giác bọn họ, lại bị Diệp bộ nhân cùng Diệp Khương thị giành trước bôi nhỏ nàng trong đạo, thậm chí báo danh quan phủ, nàng sợ tới mức không nhẹ, chỉ có thể vội vàng thoát đi kinh thành. Nhiều năm qua vẫn luôn mai danh ẩn tích sinh hoạt ở một cái hẻo lánh tiểu sân thôn, thẳng đến nghe nói có quan hệ với chuyện của ngươi, hơn nữa trượng phu hài tử đều chết ở tai nạn chung, nàng cảm thấy hẳn là ông trời ở trừng phạt nàng cảm kích không báo, lúc này mới một người gian khổ trở lại kinh thành, tìm được chúng ta kể ra hoan tình, chúng ta đem nàng an bài ở thôn Trang Thượng, này không, hôm nay chủ tử ngươi đã trở lại, thu thật liền đi thôn Trang Thượng tiếp nàng, phỏng chừng cũng nên đã trở lại. Việc này bọn họ không dám để cho Diệp Đồng biết. Rốt cuộc hắn là cái dấu không được chuyện nhi, Diệp bộ nhân lại 3 ngày 2 đầu tới, vạn nhất nói lộ miệng, làm hắn chạy thoát đã có thể phiền thoái, giết người thì đền mạng, Diệp bộ nhân cùng Diệp Khương thị liên thủ hại chết lao phu nhân, nhiều năm qua còn các loại khắc khe chủ tử, quả thực tội đáng chết vạn lần. Thì ra là thế. Khó trách Diệp bộ nhân từ nhỏ liền xem đều không muốn xem một cái nguyên chủ, hắn là trột dạ đi. Diệp Chiêu cười lạnh hừ nhẹ, hiện tại hắn cư nhiên còn có mặt mũi tới tìm hắn. Thật sẽ không sợ nguyên chủ mẫu thân biến thành lệ quỷ tìm hắn lấy mạng sao? Ân. Lạnh băng tay đột nhiên bị người nắm lấy, Diệp Chiêu theo bản năng quay đầu, nháy mắt đâm tiến Dung Triệt đôi đầy quan tâm hai tròng mắt, trên mặt lạnh lẽo dần dần rút đi, Diệp Chiêu trở tay cùng hắn 10 ngón khẩn khấu, không có việc gì, đã sớm đoán được, chỉ là hiện tại rốt cuộc có thể chứng thực, hơn nữa mẫu thân đi đến sớm, ta đối nàng không gì cảm tình, cũng chưa nói tới thương tâm, bất quá là có điểm đơn thuần làm người tử thương cảm thôi. Nay cũng không phải là Diệp Chiêu lạnh nhạt, đối nguyên chủ mẫu thân thờ ơ, mà là nguyên chủ chân thật cảm thụ, hắn đích xác đối mẫu thân không có quá nhiều cảm tình, bằng không hắn nguyện vọng cũng sẽ không đề cập bất luận cái gì có quan hệ với mẫu thân sự tình. Ân, giết người thì đền mạng, giao cho quan phủ nhất thích hợp. Nắm chặt hắn tay, Dung Triệt ngưng thanh kiến nghị, Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị còn không xứng ố hế hắn tay. Hảo! Vốn là không tính toán tự mình động thủ, Diệp Chiêu quay đầu nói, làm Thu Thật trực tiếp mang Lục Anh đi Thuận Thiên phủ kích chống Minh Loan, chặn cáo Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị mưu hại vợ cả đích tỷ, còn có giúp đỡ giấu giếm Khương lão đầu hai vợ chồng, một cái đều đừng buông tha, nói cho phủ doãn, nên như thế nào phán liền như thế nào phán, không cần cho ta mặt mũi. Đúng vậy! Xuân Hoa xoay người rời đi, Dung Triệt lôi kéo Diệp Chiêu đứng dậy, đi tắm một cái trở ra ăn cái gì. Ân. Phu phu hai người nắm tay chuyển hướng nội thất, ai cũng không phát hiện, Diệp Đồng Ngốc đứng ở bên ngoài, đã là rơi lệ đầy mặt. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 85, hành hình hiện trường, dung phồn khẩn cầu. Chương 85, hành hình hiện trường, dung phồn khẩn cầu. Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị kết phường như hại vợ cả đích tỷ. Người bị hại cha ruột, đã từng một sớm thủ phụ còn giúp giấu giếm. Án kiện đề cập dân gian danh vọng cực cao, lại thâm đến hoàng thượng chữ quân yêu thương, đủ loại quan lại ủng hộ chuẩn thái tử phi Diệp Chiêu, Thuận Thiên phủ Doãn Lưu Nghĩa không dám chậm trễ, đương trưởng công khai thẩm vấn, nhanh chóng đem người liên quan vụ án toàn bộ tập nã quy án. Ngay từ đầu Diệp Bộ Nhân mấy người còn chăm miệng một lời rào biện, đại huyết oan uổng, thẳng đến nhân chứng Lục Anh chỉ thiên thể, cũng một đầu đâm chết ở công đường thượng. Bọn họ tâm lý phòng tuyến mới bắt đầu hỏng mất, lần lượt công đạo mưu hại Diệp Chiêu mẹ đẻ kỹ càng tỉ mỉ quá trình. Việc này nháo đến cực đại, phẫn nộ ba tánh thiếu chút nữa không trực tiếp nhảy vào công đường. Hơn nữa hiện tại Diệp Chiêu chính là hoàng gia trường tức, chuẩn thái tử phi, tương lai hoàng hậu, Lưu Nghĩa lấy mưu hại hoàng thân quốc thích tội danh phán xử thủ phạm chính Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị chém eo, tòng phạm Khương Thái phu thê hai người phố xá xâm ướt chém đầu, Diệp gia cùng Khương gia nam nhân xung quân Tây Nam 2000 dặm. Song Nhi cùng nữ nhân xung nhập quan nô thự, trung thân. Vì nô vì tỷ. Nghe nói Diệp Bộ Nhân hô to muốn gặp Diệp Chiêu, Diệp Khương Thị cùng Khương gia hai vợ chồng ra đương trường mềm mại ngã xuống trên mặt đất, bất quá Diệp Chiêu nghe nói sau lại gì cũng chưa nói, cũng không có bất luận cái gì muốn đi gặp bọn họ cuối cùng một mặt ý tứ. Ba ngày sau, Diệp Bộ Nhân Diệp Khương Thị cùng Khương gia hai vợ chồng ra bị áp hướng pháp trường, toàn thành ba tánh đều đi, cục đá trứng thúi tạp đến xe chở tù đều thay đổi dạng, nhục mạ thanh càng là không dứt bên hai. Hiện giờ chuẩn thái tử phi Diệp Chiêu không thể nghi ngờ là bọn họ kính trọng nhất ủng hộ người chi nhất, mà những người này lại vì bản thân tư tình mưu hại hắn mẹ đẻ, chẳng sợ sự tình đã qua đi 18 năm, bọn họ phẫn nộ vẫn như cũ không giảm mảy may. Ta nói các ngươi này yêu thích cũng là không ai, chém eo chém đầu máu chảy đầm địa, rốt cuộc có gì đẹp. Nguyên bản bởi vì thời tiết quá lạnh, an vạ trong nhà không nghĩ ra cửa Diệp Chiêu ngạnh sinh sinh bị Dung Hoan cùng Diệp Đồng đám người kéo ra tới, ngồi ở pháp trường đối diện bí ẩn gác mái. Diệp Chiêu híp lại hai mắt lười biếng dựa vào lưng ghế, thật giống như bên ngoài sắp bị hành hình người cùng hắn không hề quan hệ giống nhau. Chiêu ca. Diệp Đồng tức giận dậm chân, bọn họ là vì ai đâu? Chẳng lẽ hắn thật một chút đều không để bụng? Nhớ rõ khi còn nhỏ, hắn không tổng nói nếu là phu nhân không chết thì tốt rồi sao? Người khác bị chém đầu là khó coi, nhưng những cái đó là người khác sao? Bọn họ là hại chết người mẹ ruột hung thủ. Cung đầu sùng vật dường như vô Diệp Đồng đầu. Dung Hoan cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Chiêu, hắn liền không tin hắn thật sự như thế thờ ơ. Đổi lại là nguyên chủ, khẳng định phải thương tâm khổ sở, mấu chốt, Diệp Chiêu không phải nguyên chủ a. Thấy Xuân Hoa mấy người cũng là một bộ lo lắng không thôi bộ dáng, Diệp Chiêu bất đắc dĩ than nhẹ, hắn thật không gì cảm giác, nhiều nhất chính là thế nguyên chủ khó chịu từng cái, lại đáng thương nguyên chủ mẫu thân, bọn họ rốt cuộc muốn như thế nào mới tin đâu. Canh giờ đến, chuẩn bị hành hình. Bên ngoài đột nhiên truyền đến giam trảm quan thanh âm. Vẫn luôn nhục mạ không ngừng bá tánh chậm rãi an tĩnh lại. Không, ta muốn gặp Diệp Chiêu, hắn là ta nhi tử, là thái tử phi, sẽ không trơ mắt nhìn thân sinh phụ thân bị chém eo, ta muốn gặp hắn, Diệp Chiêu ngươi ra tới, Diệp Chiêu. Á á á, đao phủ lần lượt rút đi mấy người trên người một bài, kéo Diệp Bộ Nhân cùng Diệp Khương Thị đưa đến hình cụ hạ, Khương Thái hai vợ chồng già cũng bị bách lộ ra cổ, Diệp Bộ Nhân điên cuồng la to, mặt khác ba người còn lại là run rẩy thân mình các loại kêu khóc thét chói tai. Bộ dáng muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhưng ở đây không ai đáng thương bọn họ, mỗi người đều biết, bọn họ là trừng phạt đúng tội. Hiện tại biết sợ hãi, xứng đáng. Đứng ở phía trước cửa sổ nhìn bọn họ, Diệp Đồng phẫn hận nói xong còn chưa hết giận, lại hung hăng phi một tiếng, nếu không phải bọn họ hại chết phu nhân, Chiêu ca từ trước lại sao lại như vậy thê thảm. Rõ ràng là đích trưởng tử, sống được còn không bằng trong phủ có mặt hạ nhân, này liền tính, bọn họ còn dung túng Diệp Dương thiết kế Chiêu ca thế gả cho Dương Hoài Ân cái kia cẩu đồ vật, bức cho hắn thiếu chút nữa sống không nổi, nếu không phải Chiêu ca kịp thời tỉnh ngộ, tính tình đại biến, còn không biết đến tao nhiều ít tội đâu, cho nên, bất luận bọn họ có bao nhiêu thê thảm đều là xứng đáng. Mẫu thân ngươi năm đó quá nhân từ, Diệp Khương thị cái loại này thông đồng tỷ phu dâm phụ, nên đương trường đánh chết, thuận tiện làm xú Diệp bộ nhân thanh danh, làm hắn vô pháp lại làm quan. Lôi kéo Diệp Chiêu cùng nhau đứng ở phía trước cửa sổ, Dung Hoan lạnh giọng không chút khách khí nói. Nàng không có ngươi như vậy tự tin. Quay đầu xem hắn sơn mặt, Diệp Chiêu nhẹ nhàng thở dài, nói đến cùng, vẫn là thời đại này nữ nhân địa vị quá thấp, mặc dù quý vi thủ phụ gia đích trưởng nữ, nguyên chủ mẫu thân ở phát hiện trượng phu cùng thứ muội tư tình sau. Nhiều nhất cũng là nghỉ chờ ra ở cứ về nhà mẹ để làm mẫu thân đem Diệp Khương thị gả đến rất xa, mà phi làm ầm ĩ hòa ly. Đúng vậy. Liên hoàng gia như ý công chúa đều phải ép dạ cầu toàn, huống chi người khác. Dung Hoan cũng có chút bất đắc dĩ, may mắn hắn mệnh hảo, đến hoàng huynh tương trợ, thuận lợi gả cho chính mình tâm duyệt người, nếu không, hắn cũng không biết hắn hiện tại vận mệnh sẽ như thế nào. Ký chủ, nguyên chủ nói cảm ơn ngươi làm hắn mẫu thân tử vong chân tướng đại bạch khắp thiên hạ. Hệ thống 33 thanh âm đột nhiên vang lên, nguyên chủ ở trước mặt hắn đã khóc đến thở hổn hển, vẫn luôn mắng chính mình không phải cái xứng chức nhi tử, làm đến hắn đều mau không biết giận. Làm hắn nén bi thương đi. Nguyên chủ quá ngốc bạch ngọn, vẫn luôn tin tưởng chính mình mẫu thân là hậu sản suy yếu mà chết, đây cũng là hắn nguyện vọng hoàn toàn cùng mẫu thân không quan hệ nguyên nhân chi nhất, nguyên tắc trung lục anh hẳn là cũng xuất hiện, chỉ là Diệp bộ nhân lúc ấy chính là uy phong bắt diện lễ bộ thượng thư kiêm phồn vương phi cha ruột, hơn phân nửa gạt nguyên chủ đem lục anh ngăn lại xử trí. Bất quá nguyên tắc cốt truyện không có miêu tả, này đó đều là hắn cá nhân suy đoán. Không không. A a ta sai rồi tha mạng a a. Thật lớn sắc bén vết đao treo cao với hai người phần eo phía trên, Diệp bộ nhân Diệp Khương thị sợ tới mức cả người thẳng run run, cứ đái lần lượt mất khống chế, xin tha thanh nghẹn ngào rách nát. Hành hình. Chạm vào. Không. A a. Giam trảm quan nhìn xem đồng hồ cát, mạnh nhiên ném ra lệnh bài, hai người sợ hãi nháy mắt tích lũy đến đỉnh điểm. Đao phủ một đao chặt đứt chói chặt lưỡi dao sắc bén dây thừng, treo cao lưỡi dao sắc bén bởi vì trọng lực cầm ầm rơi xuống, Diệp bộ nhân Diệp Khương thị hai người thân thể nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt, cùng với thê lương kêu thảm thiết, máu tươi phun tung tóe đầy đất, nhưng bọn hắn vẫn chưa lập tức chết đi, còn ở thống khổ rẽ rủa nước nở. Phạm nhân Khương Thái, Khương Vương thị chuẩn bị hành hình. Không để ý đến bọn họ, giam trảm quan lại cầm lấy lệnh bài nhìn về phía Khương Thái hai vợ chồng già, không biết là dọa choáng váng vẫn là sao, hai người biểu tình chất phác. Chỉ có run đến cùng run rẩy giống nhau thân thể bán đứng bọn họ sợ hãi. Hành hình. Không. Cùng với giam trảm quan ra lệnh một tiếng, đao phủ cao cao dơ lên đại đao, Khương Thái hai người tức khắc trừng mắt rụng nức, còn không có gào giống ra cuối cùng sợ hãi, máu chảy đầm địa đầu liền đi phía trước bay đi ra ngoài, tiêu huyết thân hình binh một tiếng phát gục trên mặt đất. Phần 69. Hảo. Hảo. Trong đám người, không biết là ai giống lớn một tiếng, ba cánh nháy mắt cùng kêu lên trầm trồ khen ngợi. Thống khổ dễ rủa Diệp bộ nhân Diệp Khương thị cũng tại đây loại mọi người đòi đánh tiếng kêu chung, trừng mắt nuốt xuống cuối cùng một hơi. Đi thôi. Gác mái, Diệp Chiêu nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, xoay người liền đi ra ngoài. Nghe nói Hoành Nguyên tiểu lầu thái sắc không tồi, không thể so trong cung ngự trù làm kém, chúng ta đi uống một chén như thế nào. Bước nhanh tiến lên ôm vai hắn, Dung Hoan vui tươi hớn hở kiến nghị, hôm nay hắn là quyết định chủ ý muốn bồi Diệp Chiêu một ngày, liền nhi tử đều sớm liền đưa đến bà đi nơi nào rồi. Người mời khách, có người phải cho nhà hắn thái tử điện hạ đưa tiền, Diệp Chiêu lại sao có thể cự tuyệt. Hành hành hành, ta mời khách, đường đường chuẩn thái tử phi, đến nỗi nghèo thành như vậy sao? Dung Hoan ra vẻ bất đắc dĩ, hắn liền không tin thái tử Hoàng Huynh chưa cho hắn tiền, phải biết rằng, bọn họ một chúng huynh đệ tỷ muội chung, nhất có tiền liền thuộc Hoàng Huynh, phụ hoàng tư khố đều là tùy tiện hắn dạo. Ngươi không biết tiền của ta đều dùng cho cứu tế. Hắn là thật nghèo được không? Bất quá Diệp Chiêu một chút đều không ngại người khác biết hắn nghèo, nghèo mới có thể quang minh chính đại cỏ ăn cỏ uống không phải. Ngươi thắng, bổn vương ra mặt không ngươi hầu. Hắn rốt cuộc biết vì sao đủ loại quan lại đối hắn lại ái lại hận, Dung Hoan chịu phục giơ ngón tay cái lên, đi theo bọn họ phía sau Diệp Đồng đám người tất cả đều nhịn không được che miệng cười trộm, giống như đã lâu chưa thấy qua như thế không chú ý chủ tử. Hai nạn trước mặt, chủ tử nhìn như thành thạo, kỳ thật áp lực cũng rất lớn đi, như hắn theo như lời, bọn họ không phải thần. Không có khả năng mọi việc đều tính kê đúng chỗ, hơi chút có điều để sót, khả năng liền sẽ sai một ly đi nghìn giảm. Nhị Hoàng Huynh, Diệp Chiêu. Một đám người vừa nói vừa cười, lại ở bước ra cửa phòng thời điểm gặp Đổ ở bên ngoài Dung Phồn. Dung Hoan lập tức liền nhịn không được nhíu mày, ngươi sao ở chỗ này? Triều đình không có việc gì vội. Trải qua sự tình lần trước sau, bọn họ ẩn ẩn đều nhận thấy được, Dung Phồn đối Diệp Chiêu Ôm có không nên có cảm tình. Này đây, xưa nay sùng kính Dung Triệt Dung Hoan hiện tại là đặc biệt không thích hắn. Triều đình đã nghỉ tắm gội. Tựa hồ không có nhìn đến hắn không kiên nhẫn, Dung Phồn thẳng lăng lăng nhìn Diệp Chiêu, bổn điện có chuyện rất trọng yếu cùng ngươi nói, có không đơn độc tâm sự. Đã nhiều ngày hắn vẫn luôn ở tìm cơ hội, nghề hà Diệp Chiêu sau khi trở về lại theo trước dường như, đại môn không ra nhị môn không mại, thẳng đến hôm nay, hắn mới có cơ hội tới đổ hắn. Cô nam quả xong một chỗ. Điện hạ cảm thấy thích hợp sao? Nói nữa, ngươi còn có trước mặt mọi người dâm người tiền khoa đâu. Ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt, Diệp Chiêu không thể nói một chút đều không khách khí. Diệp Chiêu, bổn vương không phải cùng ngươi nói giỡn. Sắc mặt trầm xuống, Dung Phồn ngữ khí lại trầm thấp vài phần, nhìn kỹ nói, hắn rũ tại bên người nắm tay đã nắm chặt chặt muốn chết, hiển nhiên là ở cố nén lửa giận. Ta thoạt nhìn như là ở cùng ngươi nói giỡn. Người khác có lẽ liền sợ, nhưng Diệp Chiêu khỏe môi một câu, trên mặt nhuộm đấm xích quả quả trào phúng, hắn với ai nói giỡn cũng không có khả năng cùng Dung Phồn nói giỡn, trước mắt hắn nhất phiền người chính là hắn. Lao Tam, có gì lời nói là bổn vương cũng không thể nghe, nếu không bổn vương cùng nhau. Đoạt ở Dung Phồn phát tác phía trước, Dung Hoan cả lơ phất phơ nói. Không ngươi chuyện này. Hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, Dung Phồn bướng bỉnh tỏa định Diệp Chiêu, liền lúc này đây, tính bổn điện cầu ngươi. Vì cùng hắn đơn độc nói chuyện, không tiếc buông xuống dáng người khẩn cầu. Diệp Chiêu lần này không có lập tức cự tuyệt, cũng không có đáp ứng, chỉ là bưng xong hắc lượng con ngươi hưng thú 10 phần đánh giá hắn, rốt cuộc là chuyện gì, thế nhưng có thể làm Dung Phồn nhẫn mại đến tận đây, nên sẽ không lại tưởng làm gì đại chết đi. Hắn cùng Dung Triệt sở dĩ đến bây giờ cũng chưa động hắn, cũng không phải không động đậy, mà là cố kỵ phụ hoàng, không nghĩ hắn thật sự người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nhưng hắn nếu không có muốn thượng vội vàng muốn chết, hắn là thành toàn đâu vẫn là thành toàn đâu. Diệp Chiêu thấy hắn thật lâu không có đáp lại, Dung Phồn lại không khỏi thúc giục, không ai biết, hai tay của hắn đã khẩn trương đến đổ mồ hôi. Hoàng tẩu, đừng phản ứng hắn, chúng ta đi. Dung Phồn vừa thấy liền không có hảo tâm, sợ hắn thật sự đáp ứng, Dung Hoan làm bộ liền phải dẫn hắn đi, đi theo bọn họ phía sau Diệp Đồng đám người tuy rằng không dám xen mồm, trên mặt đáy mắt cũng tràn ngập phong bị. Dung Hoan, hảo, ta đáp ứng ngươi. Liên ở Dung Phồn nghiến răng nghiến lợi thầm hận thời điểm, Diệp Chiêu rốt cuộc ra tiếng. Hoàng tẩu, chủ tử. Dung Hoan cùng Diệp Đồng đám người tất cả đều không dám tin tưởng nhìn hắn, tạm thời bất luận Dung Phồn hay không bất an hảo tâm, hiện tại mãn kinh thành còn có ai không biết hắn là chuẩn thái tử phi. Nếu là làm người biết hắn cùng chú em một chỗ, người khác sẽ như thế nào nghị luận hắn, như thế nào nghị luận Dung Triệt. Không sao. Ném cho bọn họ một cái chân an tính cười nhạt, Diệp Chiêu lại hướng Dung Phồn bĩu môi, dẫn đường đi. Hắn đảo muốn nhìn, hắn rốt cuộc đang làm cái quỷ gì, nếu hắn thật vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Nga, hảo. Đồng dạng không dám tin tưởng Dung Phồn lấy lại tinh thần, như là sợ hắn đổi ý giống nhau, vội vàng ở phía trước dẫn đường, Dung Hoan lại nắm thật chặt câu lấy Diệp Chiêu bả vai tay, trên mặt đáy mắt tràn ngập xích quả quả không tán đồng, bất quá Diệp Chiêu vẫn chưa để ý, chỉ là cười cười, thẳng bước ra bước chân theo đi lên, không vào hang cọp làm sao bắt được con, huống hồ, hắn cũng là thật sự có điểm phiền Dung Phồn. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 86, thâm tình. Phản đem một quân. Chương 86, thâm tình. Phản đem một quân. Khách tự Vân Lai, kinh thành nổi danh trà lâu, ở vào đông thành nội, ba tầng lâu kiến trúc từ trong ra ngoài lộ ra điển nhã cùng thư hương khí, lầu một chẳng những mỗi ngày đều có thuyết thư tiên sinh diễn sướng xuất sắc biểu diễn, còn có xinh đẹp tiểu cô nương truyền sướng lưu hành tiểu khúc nhi, thực chịu người đọc sách thích, ra vào cũng phần lớn là chút cũng khá nổi danh tài tử. Ngươi như vậy có thể nghe được mới kỳ quái. Lầu ba nào đó ghế lô nội, Dung Hoan đỡ chán vô lực nhìn bên cạnh cùng tiểu cầu đi tiểu giống nhau ghé vào trên tường nghe lén Diệp Đồng. Hoàng tẩu như vậy tâm cơ lòng dạ sâu nặng người, sao liền dưỡng như vậy cực phẩm tùy tùng đâu. Ta kia không phải lo lắng sao. Giống như cũng nhận thấy được chính mình hành vi có chút mất mặt, Diệp Đồng đỏ lên mặt nhỏ giọng lẩm bẩm. Được rồi, đừng lo lắng, không phải bổn vương khinh thường Lao Tam, đơn luận đầu óc, lại đến 10 cái hắn cũng không đủ hoàng tẩu chơi. Quốc gia đại sự Diệp Chiêu còn có thể tính toán không bỏ sót, huống chi là càng ngày càng xuẩn Dung Phồn. Dung Hoan nâng chung trà lên ưu nhã đưa đến bên môi nhẹ suýt, tới trên đường. Hắn đã làm người đi thông chi hoàng huynh, Diệp Chiêu cùng hắn ảnh vệ cũng tất cả đều ở bên ngoài cảnh giới. Hắn liền không tin Dung Phồn thật là có bản lĩnh ở bọn họ mí mắt phía dưới động Diệp Chiêu, nhiều nhất là nói chút chọc người phiền thí lời nói đi. Hoan Vương nói đúng, chủ tử cũng không phải mặc người sâu xé. Ôm quá vẫn như cũ lo lắng sốt ruột Diệp Đồng, Xuân Hoa mấy người bất đắc dĩ than nhẹ, khác bọn họ đều không sợ, liền sợ Dung Phồn hỏng rồi chủ tử thanh danh, hiện giờ hắn có thể nói là toàn dân đều biết, đây là chuyện tốt nhi cũng là chuyện xấu nhi, tốt phương diện không cần phải nói, toàn dân ủng hộ kính yêu, thái tử phi chi vị ai cũng vô pháp dao động, tương phản, hắn phải có một chút ít sai lầm, chỉ sợ đều sẽ bị người vô hạn phóng đại, thu nhận các loại đồn đại vớ vẩn công kích. Ân, gật gật đầu, Diệp Đồng túi đầu dựa vào ven tường, chiêu ca bản lĩnh, hắn có thể không biết. Nhưng biết cùng có lo lắng hay không hoàn toàn là hai ký hiệu chuyện này. Cực phẩm là cực phẩm một chút, nhưng thật ra cái trung tâm. Tầm mắt nhàn nhạt đảo qua, Dung Hoan âm thầm tán thành, hắn liền nói sao, hoàng tẩu như vậy tâm cơ lòng dạ sâu nặng người, sao khả năng dưỡng cái vô dụng hạng người. Cách vách ghế lô, Diệp Chiêu Dung Phồn đối diện mà ngồi, một cái bình tĩnh tự nhiên, một cái trước mắt thâm tình, ngồi xuống một hồi lâu, ai đều không có đánh vỡ trầm mặc, phảng phất là ở so với ai khác có thể nhẫn mại càng tốt giống nhau. Không phải có chuyện nói, có thể nói. Cuối cùng, bại xuống dưới vẫn là Diệp Chiêu, không có biện pháp, ai làm Dung Phồn ánh mắt khi thì tự cho là đúng thâm tình, khi thì giữ tợn làm cho người ta sợ hãi, khi thì lại oán niệm lên án đâu, không biết người, không chừng cho rằng hắn làm gì thiên nội nhân đoán sự tình đâu, đều mẹ nó mau cho hắn ghê tởm hỏng rồi. Ta ngươi liền như vậy chán ghét cùng buồn điện một chỗ một thất. Hơi há mồm, Dung Phồn bộ mặt có chút âm trầm, nếu không phải Diệp Dương cái kia tiện nhân chặn ngang một chân, hắn bổn ứng trở thành hắn Phồn Vương chính phi, cùng hắn phu phu ân ái, cầm sắc hòa minh, hiện tại lại chỉnh đến cùng kẻ thù giống nhau, tiện nhân, đều là Diệp Dương cái kia tiện nhân. Ngươi có tự mình hiểu lấy liền hảo. Cười gật gật đầu, Diệp Chiêu ném cho hắn một cái khen ánh mắt, ở đả kích không mừng người phương diện này, hắn từ trước đến nay không hiểu cái gì kêu khách khí. Chính là ngươi vốn nên là ta. Mánh nhảy dựng lên, Dung Phồn hơn phân nửa cái thân mình lướt qua mặt bàn, trên mặt kích động giữ tợn lẫn nhau đan chéo. Là ngươi cái gì? Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu lười nhác nước mắt, trong mắt tràn ngập không dung sai biện sắc bén cùng trào phúng, gác này trang gì thâm tình đâu, với ai không hiểu biết ai dường như, hắn nhìn chúng thật là hắn. Nói câu không dễ nghe, nếu hắn vẫn như cũ ham sâu cẩu đồ vật hậu viện nhi, không có vì nước vì dân làm ra như vậy nhiều công hiến, được đến hoàng đế đủ loại quan lại cùng bá tánh kính yêu, hắn còn sẽ như thế. Hắn nhìn chúng bất quá là hắn phụ ra giá trị thôi. Kiếp trước hắn cưới Diệp Dương chính là tốt nhất chứng minh, từ đầu đến cuối, hắn ái đều chỉ có chính hắn cùng ngôi vị hoàng đế. Chạm vào. Hai người đối diện nửa ngày sau, Dung Phồn mãnh nhiên ngồi trở lại đi, nhìn chằm chằm hắn gần như nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi tin tưởng kiếp trước kiếp này sao? Nếu ta nói, kiếp trước ngươi là của ta Phồn Vương Phi, thậm chí là này hết thảy đều là bởi vì Diệp Dương cái kia tiện nhân tạo thành, ngươi tin tưởng sao? Giọng nói rơi xuống, chặt chẽ tỏa định hắn hai mắt tràn ngập chờ đợi cùng khát vọng. Chẳng sợ biết rõ không có khả năng, hắn vẫn là hỏi, hơn nữa hy vọng hắn có điều xúc động, ít nhất đừng lại châm chọc niệm ai, hắn chịu không nổi. Thậm chí là cái gì? Hoàng hậu. Ha ha. Đáng tiếc, Diệp Chiêu chú định là không có khả năng như hắn mong muốn, tràn ngập ghế lô tiếng cười giống như một đám vang dội bàn tay, đánh đến Dung Phồn mặt đỏ lên, phục lại từng trận thanh hắc. Dung Phồn, là người đều có dã tâm cùng dục vọng, giống như Dung Lăng cùng Dung Huy đám người, thậm chí bọn họ còn từng phái người ám sát quá ta. Nhưng ngươi biết ta vì sao tổng cùng ngươi không qua được sao? Tiếng cười dần dần ngừng lại, Diệp Chiêu ngẩng đầu đối thượng hắn hai mắt, không đợi hắn trả lời lại tiếp tục nói, bởi vì bọn họ không ngươi như vậy ghê tởm, rõ ràng là cái tham lam vô sỉ hạng người, cố tình muốn bao vây một tầng thâm tình vỏ bọc đường, đem ngươi hành động tất cả đều đổ lỗi trong lòng duyệt ta phía trên, ngươi cái gọi là tâm duyệt, với ta mà nói, không đáng một đồng. Hắn không biết Dung Phồn vốn là như thế, vẫn là bởi vì nguyên tắc tác giả ảnh hưởng, nhưng loại này thâm tình nói thực ra, thật mẹ nó ghê tởm. Ngươi hảo, hảo thật sự, Diệp Chiêu ngươi đừng hối hận. Ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, Dung Phồn tức giận đến cả người thẳng run run, tưởng hắn sinh mà tôn quý, có từng bị người như thế xích quả quả nhục nhã quá. Không hiếm lạ hắn tình đúng không? Một ngày nào đó, hắn nhất định phải hắn hối hận đến chết. Tấm tắc. Thấy thế, Diệp Chiêu ngăn không được lắc đầu, ngoạn ý nhi này trong nguyên tắc chung rốt cuộc là như thế nào đang đỉnh đế vị. Liền hắn điểm này nhi năng lực có thể bảo vệ cho bốn bề thụ địch Nam quốc giang sơn sao. Đáng tiếc tiểu thuyết chính văn hơn nữa phiên ngoại cũng chỉ viết đến hắn đăng cơ vi đế, cùng nguyên chủ sinh đối đáng yêu song bảo thai nhi tử, lại bất đắc dĩ nạp không ít mỹ diễm phi tần làm bạn ở bên, bằng không hắn thật đúng là tưởng tiếp tục bái đọc đi xuống, bất quá lây hắn nhìn trung chỉnh bộ tiểu thuyết xem ra, mặc dù có hậu tục, phỏng chừng cũng là nói một ít hắn có bao nhiêu bất đắc dĩ, kẹp ở tiền triều hậu cung cùng chân ái phi tần chi gian ngược luyến tình thâm chuyện này, hắn sợ. là còn không có xem xong liền sẽ trước tuyên cáo bỏ mình. Ký chủ, muốn biết trước hai đời trong cốt truyện không có kết quả sao? 1000 công đức điểm, bổn hệ thống đại từ đại bi cho phép ngươi nợ chướng. Phần 70. Loại này thời điểm, như thế nào có thể thiếu được hệ thống bá bá loạn nhập đâu? Không nghĩ. Đối mặt hắn xích quả quả gian thương sắc mặt, Diệp Chiêu không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Ký chủ ngươi không suy xét một chút. Hai đời kế tiếp cốt truyện Nga, 1000 công đức điểm, mua không được có hại mua không được mắc mưu, tuyệt đối không lừa già dối trẻ Nga thân. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hệ thống ba ba không ngừng cố gắng, chỉ kém không lấy cái đại loa ra sức thét to. Ngươi thắng, ta thế nhưng không lời gì để nói. Nếu không có đối diện còn ngồi cái đại người sống, Diệp Chiêu tuyệt đối sẽ không chút khách khí tặng kèm một đôi đại bạch mắt, này nồng đậm gian thương mùi vị cũng là không ai. Khấu khấu. Khách quan, các ngươi tuyết lĩnh hồng bảo, thỉnh chậm dùng. Tiếng đập cửa đột nhiên vang lên, ghế lô môn bị người từ bên ngoài kéo ra, hai cái tiểu nhị bưng khay đi đến, phân biệt đem phức tạp tinh xảo bát trà đặt ở bọn họ trước mặt, còn không có vạch trần chén trà, mê người trà hương liền ẩn ẩn phiêu tán ra tới, chẳng sợ không phải ái trà người, cũng có thể đoán được này tuyệt đối là chân chính đỉnh cấp hảo trà. Tuyết lĩnh hồng bào, khách tự Vân Lai đặc có cực phẩm hảo trà, phẩm phẩm xem. Không biết khi nào, Dung Phồn đã bình tĩnh trở lại, từ nâng chung trà lên đến nhắc tới ly cái chậm rãi đãng đi phiêu phù ở mặt trên hoa trà, mỗi một động tác đều trương hiển hoàng thất thiên gia ưu việt giáo dưỡng. Phải không? Xem hắn duỗi trường tay đưa lại đây chung trà, Diệp Chiêu không có duỗi tay đi tiếp, mà là bưng lên chính mình trước mặt kia một ly, mùi hương nồng đậm, thật là hảo trà. Vạch trần ly cái ngửi một chút, Diệp Chiêu câu môi khen, đưa đến bên môi nhả khí như lan thổi nhẹ hai khẩu, phảng phất không cảm giác được hắn thẳng lăng lăng nhìn chăm chú giống nhau, thật sự lặp lại nhẹ suýt. Chờ đến hắn buông chén trà thời điểm, nước trà đã thiếu gần 1/3. Không phải hảo trà, bổn điện lại làm sao dám đeo xấu. Quét liếc mắt một cái hắn giống như quên đắp lên ly cái chén trà, Dung Phồn lúc này mới thu hồi tay uống lên hai khẩu chính mình trà, lúc này đây tựa hồ vẫn chưa đem hắn cự tuyệt để ở trong lòng. Hảo trà chẳng lẽ liền sẽ không đeo xấu. Nhướng mày, Diệp Chiêu cười đến ý vị thâm trường. Cái gì ý ngươi, như thế nào sẽ? Chạm vào. Dung Phồn trên mặt tươi cười cứng đờ. Mánh liệt đầu váng mắt hoa đánh nút lại, thân thể không chịu khống chế nhún ra, ké sấp về phía trước ở trên mặt bàn. Diệp Chiêu đứng dậy đi qua đi ngồi xổm hắn trước mặt, ở ta trước mặt chơi độc, ngươi còn nộn điểm nhi. Bất quá hắn đích xác thực thông minh, biết hắn am hiểu y y độc, độc là chia làm hai cái giai đoạn phong thích, đầu tiên là xương phòng trung nhàn nhạt hương hương, lại đến chính là vừa rồi nước trà, hai loại đồ vật đơn độc sử dụng gì vấn đề đều không có, một khi dung hợp ở bên nhau, liền sẽ biến thành dược hiệu mạnh mẽ nhuyễn cân tán. Dẫn tới chúng độc giả cả người vô lực, nhậm người đuồng nghịch, có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới dám như thế trắng trợn táo bạo đi, chờ Dung Hoan. Bọn họ phát hiện kiểm chứng thời điểm, hương mùi hương đã sớm phát huy hầu như không còn. Không có khả năng, ngươi không phải uống xong đi. Mềm mại ngã xuống ở trên mặt bàn Dung Phồn trừng mắt rụng nức, trên mặt đáy mắt tràn đầy tất cả đều là không dám tin tưởng. Ân, ta là uống lên, cũng hút vào phiêu tán ở ghế lô chung đặc chế hương, thì tính sao? Mỉm cười gật gật đầu, Diệp Chiêu nhẹ giọng hỏi lại, phảng phất là ở xích quả quả trào phúng hắn thiên chân. Ngươi cho ta hạ dược. Khi nào? Dung Phồn tức giận đến thiếu chút nữa tại chỗ nổ mạnh, nhưng càng thêm hư nhuyễn thân thể lại làm hắn liền một cái hung tợn biểu tình đều bãi không ra, sợ hãi dần dần thay thế được phẫn nộ, cao lớn thân thể cũng không cấm hơi hơi run rẩy lên, không được, không thể tiếp tục như vậy đi xuống, nếu là liền ở ngươi đệ trà cho ta thời điểm, có phải hay không thực hối hận? Nguyên bản chỉ là vì kích thích ta uống trà hành vi, lại dẫn tới chính mình bị ám toán. Khinh khinh nhu nhu ngữ khí, nói ra nói lại là tức chết người không đền mạng. Làm ta đoán xem ngươi vì sao như thế to gan lớn mật, biết rõ Dung Hoan liền ở cách vách, còn dám không kiêng nể gì cho ta hạ dược, khách tự Vân Lai là ngươi sản nghiệp đi, chờ lát nữa có phải hay không còn có người tới tiếp ứng. Sau đó làm ra cái bị ám sát gì đa dạng, làm người đem ta trói đi, nếu ngươi lại chịu điểm nhi thương. Dung Hoan bọn họ lại tra không ra bất luận cái gì hạ dược dấu vết, ngươi nhiều nhất chính là bị phụ hoàng chỉ trích một phen, dễ như trở bàn tay là có thể hoàn toàn đem chính mình trích đi ra ngoài. Ngươi, vốn là trợn tròn hai mắt nháy mắt chừng đến trong mắt tựa hồ đều mau rớt ra tới, bất đồng chính là, đáy mắt phẫn nộ đã hoàn toàn bị sợ hãi sở thay thế được, giờ này khắc này, Dung Phồn rốt cuộc ý thức được, Diệp Chiêu đến tuột cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nhìn dáng vẻ của ngươi ta hẳn là đoán được 8-9/10, tấm tắc ngươi. Chạm vào. Không xong đây là có chuyện gì? Tam điện hạ ngươi âm chúng ta. Dung Phồn ngươi đê tiện. Diệp Chiêu lời còn chưa dứt, ghế lô có ích với trang trí bình phong cư nhiên từ hai bên tách ra, hơn 10 người bịt mặt lần lượt bước ra, còn không chờ bọn họ thấy rõ ràng trạng huống, một đám lần lượt quỳ rạp xuống đất, tái kiến Lý nên mềm mại ngã xuống Diệp Chiêu êm đẹp đứng ở nơi đó, ý thức được bọn họ chỉ sợ là chúng chiêu, đoàn người nháy mắt đem đầu mâu chỉ hướng Dung Phồn, loại này thời điểm, cũng không ai có công phu suy nghĩ, hắn vì sao sẽ đưa lưng về phía ghé vào trên bàn. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 87, cấu kết gian tế, Ngụy An Hầu Phủ. Chương 87, cấu kết gian tế, Ngụy An Hầu Phủ. Hoàng Tẩu. Triều Ca. Chủ tử trước đừng đi vào. Ầm ầm ầm. Có lẽ là ghế lô động tĩnh nhau đến thật sự là quá lớn một ít, Dung Phồn những cái đó canh giữ ở bên ngoài ảnh vệ nháy mắt bị phóng phiên. Nhắm chặt ghế lô môn bị người từ bên ngoài kéo ra, Dung Hoan Diệp Đồng dẫn người xông vào trước nhất mặt, theo sát sau đó Xuân Hoa mấy người bỗng nhiên cảm giác ghế lô nội hình ảnh giống như có chút giống như đã từng quen biết, cảnh cáo còn không kịp nói ra, phía trước người liền toàn bộ ầm ầm ầm quỳ rạp xuống đất. Quả nhiên là như thế sao? Ngay xưa cảnh tượng tái hiện, Xuân Hoa mấy người khỏe miệng vừa kéo, nguy hiểm thật bọn họ khẩn cấp dừng lại bước chân, thuận tiện còn kéo lại thu thật, bằng không lại nên mất mặt. Hoàng Tẩu. Triều Ca. Bỏ mình ở đệ nhất tiền tuyến Dung Hoan cùng Diệp Đồng đồng thời ra tiếng, người trước là Xích Quả Quả ảo não xấu hổ và giận dữ, người sau còn lại là đầy bụng ủy khuất, duy nhất tương đồng trung tâm tư tưởng đều là lên án. Ai cho các ngươi vọt vào tới? Diệp Chiêu bất đắc dĩ đỡ chán, nhận mệnh đi qua đi một người cho bọn hắn uy một viên giải dược, thuận tiện ném cho Xuân Hoa bọn họ một lọ, ý bảo bọn họ cấp những cái đó chúng chiêu ảnh vệ phụ. Chiêu Nhi. Liên ở hắn chuẩn bị một lần nữa đi hướng Dung Phồn. Biết rõ ràng những người đó thân phận thời điểm, Dung Triệt cùng Vân Diệp Sâm cũng tới, đồng thời Ngự Lâm quân đã vây quanh toàn bộ khách tự Vân Lai, không cho phép bất luận kẻ nào tùy ý ra vào, nếu không giống nhau coi là hành thích thái tử thích khách đồng đảng, đừng hỏi bọn họ vì sao sẽ biết trước, hỏi chính là Dung Phồn hành vi quá khác thường, Dung Triệt đoán được manh mối, cũng có thể nói là Dung Phồn hoàn toàn chọc bực hắn, Dung Triệt quyết định chủ ý muốn làm hắn tới. Gót chân nhi ngạnh sinh sinh vừa chuyển, Diệp Chiêu tựa hồ cũng không ngoại ý muốn hắn đã đến. Ân, không có việc gì. Dung Triệt dùng quá hệ thống đưa tặng giải độc hoàn, bách độc bất xâm, chẳng sợ nhìn đến ghế lô quỳ đầy đất người, hắn cũng không lắm để ý, trực tiếp cất bước tiến lên ôm hắn từ trên xuống dưới đánh giá. Thứ đồ kia tưởng cho ta hạ dược đâu, bị ta phản đem một quân phóng đổ. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ý có điều chỉ quét liếc mắt một cái Dung Phồn, tuy rằng hắn cả người hư nhuyễn vô pháp núp ních, ghế lô trước sau vang lên động tĩnh hắn vẫn là có thể rõ ràng nghe được. Lúc này cao lớn thân hình nhịn không được kịch liệt run rẩy, sợ hai chính đi bước một như tầm ăn lên nuốt hết hắn. A, theo hắn ánh mắt xem qua đi, Dung Triệt cười, cười đến tà khí thấm người, làm người từ đáy lòng sợ hãi. Cầu đồ vật, ngươi con mẹ nó thật dám a. Chạm vào. Nô. Nghe vậy, đã khôi phục Dung Hoan tránh ra thân thân phu quân nâng, giận không thể nghỉ nhằm phía Dung Phồn liền một chân đá phi hắn, nguyên bản hắn cho rằng, hắn nhiều nhất chính là động không nên động tâm tư, nói chút không nên lời nói. Không nghĩ tới hắn thật sự lớn mật như thế, thế nhưng thật sự cấp hoàng tẩu hạ dược, hắn muốn làm gì? Tạo phản sao? Ngại mệnh quá dài không thành. Hoan Nhi, ta xin bất giận, đừng thật đá chết hắn. Giữ chặt còn chưa hết giận Dung Hoan, Vân Diệp Sâm ôm lấy hắn ôn nhu chủ vỗ, sợ hắn sẽ khí hư thân mình, đến nỗi Dung Phồn, hắn dám trêu chọc hoàng tẩu, nên có thừa nhận bọn họ lửa giận chuẩn bị tâm lý, sống hay chết đều là hắn nên chịu. Triều Ca, ta không có việc gì, an tĩnh đợi. Diệp Đồng mới vừa một mở miệng đã bị Diệp Chiêu ngăn lại, phu phu hai người không có phản ứng cuộn tròn trên mặt đất run rẩy nức nở Dung Phồn, mà là sóng vai đi hướng những cái đó người bịt mặt, không cần bọn họ phân phó. Dịch Ninh mang theo mấy cái ảnh vệ một phen kéo xuống bọn họ khăn che mặt, bất đồng với Nam Quốc người thâm thúy hình dáng hiện lên kia một sát, ghế lô nhiệt độ không khí nháy mắt lại giảm xuống vài độ. Tâm tác cấu kết hắn quốc gian tế, hắn thật đúng là làm được a. Các ngươi là người nước nào, khi nào cùng Dung Phồn thông đồng? Dùng điều kiện gì thuyết phục hắn giúp các ngươi bắt cóc ta? Không để ý đến hệ thống ba bá, Diệp Chiêu ngồi xổm xuống thân chậm rãi hỏi. Được làm vua thua làm giặc, nếu đã dừng ở ngươi trong tay, muốn sắt muốn xẻo tự nhiên muốn làm gì cũng được. Thoạt nhìn như là thủ lĩnh nam nhân rất có cốt khí, chẳng sợ thân thể càng thêm hư nhuyễn, vô pháp núp đích, khí tiết vẫn là đắn đo thật sự đủ, những người khác tựa hồ cũng một bộ đem sinh tử không để ý bộ dáng. Bạch bạch. Hảo, bổn cung liền thích các ngươi loại này có cốt khí người. Vỗ tay đứng lên, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt trao đổi cái ánh mắt, phu phu hai gần đây ngồi xuống. Làm gì đâu? Này liền không hỏi. Nháo không hiểu bọn họ ý tứ, Dung Hoan kỳ quái tiến lên, những người này rõ ràng là mỗ quốc gian tế, bắt cóc Diệp Chiêu mục đích rõ như ban ngày, nếu đương trường bắt được, chẳng lẽ không nên thừa cơ ép hỏi ra bọn họ mặt khác đồng lõa, cùng với còn thu mua người nào? Liên hoàng tử đều có thể thu mua, ai đều sẽ không thiên chân cho rằng, bọn họ không có khác đồng lõa, cũng không có thu mua người khác. So sánh với dưới, Xuân Hoa đám người nhưng thật ra bình tĩnh nhiều, rốt cuộc chủ tử bức cung thủ đoạn, bọn họ là chính mắt kiến thức quá, không thể so những cái đó làm cho người ta sợ hãi hình cụ ôn nhu, liền tử sĩ đều khiêng không được, huống chi là mấy cái gian tế. Đường đường hoàng tử, có thể nào như vậy bất nhã? Dịch Ninh, đi đem hắn nâng dậy tới dựa tường ngồi. Không để ý đến Dung Hoan, Diệp Chiêu nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Dung Phồn, rõ ràng là bất an hảo tâm. Đúng vậy. Dịch Ninh cũng cùng hắn không ít thời gian, nháy mắt sáng tỏ hắn ý tứ, tiến lên xách lên Dung Phồn nhắc tới vách tường bên dựa vào, làm hắn mặt đối diện những cái đó gian tế, dương mắt là có thể rõ ràng nhìn đến bọn họ chẳng huống. Ngô ngươi làm cái gì? Liên ở Dung Hoan không chịu nổi tưởng lại lần nữa ra tiếng thời điểm, gian tế thủ lĩnh đột nhiên kiệt lực gầm rú, mọi người không hẹn mà cùng xem qua đi, chỉ thấy hắn tay phải trưởng cư nhiên cùng ủi bột đoàn nhi giống nhau bành trướng lên, làn da lấy mắt thường có thể với tới tốc độ bị mạnh mẽ căng ra, trong chốc lát, toàn bộ bàn tay liền tròn vo, phảng phất tùy thời có khả năng chống được bạo liệt. Hoàng tẩu, đây là... Chỉ gian tế lại nhìn xem Diệp Chiêu, Dung Hoan vẻ mặt phức tạp, hắn biết người nọ là chúng độc. Mấu chốt hoàng tẩu gì thời điểm hạ độc. Từ đầu đến cuối, hắn giống như đều không có tiếp xúc quá đối phương đi. Còn có lần đó ở biên thành một lần phóng đảo ngàn hơn người cũng là, cho tới bây giờ, hắn đều không nghĩ ra hắn rốt cuộc là như thế nào làm được. Một chút tiểu ngoạn ý nhi mà thôi. Ném cho hắn một cái nhàn nhạt cười nhạt, Diệp Chiêu gập lên khuỷu tay đáp ở Dung Triệt trên vai. Ta đích xác thực thích các ngươi loại này có cốt khí người, nhưng ai làm chúng ta các vị này chủ đâu, không bằng chúng ta liền thử xem, rốt cuộc là các ngươi xương cốt càng ngạnh. Vẫn là thủ đoạn của ta ác hơn. Phần 71. Người A. Frank. Nam nhân hung tợn trừng mắt hắn, còn không kịp đáp lời, đã bành trướng đến mức tận cùng bàn tay đột nhiên bạo liệt, huyết nhục tạc đến đầy đất đều là, liền xương cốt cũng chưa. Nam nhân ôm huyết lưu như chú đoạn trưởng đau đến đầy đất lăn lộn kêu rên, còn lại đồng lõa tất cả đều mặt lộ vẻ sợ hãi, nhưng sợ nhất không phải bọn họ, mà là dựa ngồi ở đối diện trên tường Dung Phồn, từ đầu tới đuôi đem hết thể thu hết đáy mắt, ở nam nhân bàn tay bạo liệt kia một sát, nằm liệt trên mặt đất hư nhuyễn, vô lực hai chân đi theo run rẩy, đúng quần mông hạ tức khắc ướt thành một mảnh. Không không không không. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, bàn tay bạo liệt đều không phải là kết thúc, mà gần chỉ là bắt đầu. Nam nhân trên người phàm là bắn đến máu đen bộ vị, toàn bộ đều đi theo bành trướng lên, gào giống thanh nhuộm đấm không dung sai biện sợ hãi cùng run rẩy. Cho ngươi một lần cơ hội, nhưng nguyện trả lời ta lúc trước vấn đề. Diệp Chiêu thanh âm xuyên thấu đối phương gào giống, tựa hồ còn mang theo một chút ý cười. Hắn là ma quỷ sao? Mắt thấy thủ lĩnh thân thể các nơi đều bành trướng đến càng ngày càng doa người, gian tế nhóm tất cả đều từ đáy lòng sợ, thân mình ngăn không được run rẩy. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết, Trần Quốc Hai chết trận thương gần 10 vạn người chính là Diệp Chiêu một tay chủ đạo, nhưng hắn bề ngoài quá cụ lừa gạt tính, bọn họ tất cả đều theo bản năng xem nhẹ hắn thủ đoạn, không hề nghĩ ngợi quá hắn thế nhưng có thể như thế tàn nhẫn. Ta nói, mau cho ta giải độc, mau. Khiêng không được trong lòng khống chế được. Nam nhân khóc kêu gào giống, hắn sợ, hắn là thật sự sợ. Nghe vậy, Diệp Chiêu cùng Dung Triệt tan ý đối xem một cái, phất tay nhàn nhạt cười nói, sớm như vậy thật tốt. Một hai phải làm đến máu chảy đầm địa mới vui vẻ. Làm thành người như vậy đến tột cùng là ai? Nếu có thể, ở đây mỗi người đều tưởng cho hắn giống trở về, đặc biệt là những cái đó gian tế, nhưng là không ai dám, ai biết hắn còn có hay không càng dọa người thủ đoạn. Người có thể bắt đầu rồi. Không biết khi nào. Nam nhân thân thể thượng những cái đó bành trướng bộ vị ngừng lại, nhưng vẫn chưa tiêu giảm, chỉ là tạm thời không hề bành trướng thôi. Là. Dương mắt xem hắn, nam nhân phản xạ tính run lên, buông xuống đầu run rẩy nói, chúng ta là Bắc Ngụy người trong nước, Ngụy An hầu phủ lão hầu gia từng là ta Bắc Ngụy hoàng tộc con nối dõi, bởi vì hắn chỉ có một chút Bắc Ngụy huyết mạch, cho nên lớn lên cùng Nam Quốc người không sai biệt lắm. Nhiều năm trước hắn liền phụng mệnh lẫn vào Nam Quốc, phụ trách Bắc Ngụy thám tử sở hữu hoạt động, vì nâng đỡ hắn. Bắc Ngụy còn phối hợp làm hắn đánh vài tràng thắng trận lớn, thành công làm ngay lúc đó. Nam Quốc hoàng đế phong hắn vì Ngụy An hầu, bất quá Nam Quốc hoàng đế xảo trá, vẫn chưa làm hắn khống chế binh quyền, hắn cũng chỉ có thể vẫn luôn ngủ đông, đến chết cũng chưa có thể trở lại Bắc Ngụy. Trước đó không lâu Ngụy An hầu phủ thế tử đột nhiên chết thảm, ngoại giới đều truyền thuyết hắn là chết vào phòng ốc suy sụp, kỳ thật bằng không, hắn là bị Dung Phồn hại chết, vì cấp đích trưởng tử báo thù, Ngụy An hầu vẫn luôn âm thầm nhẫn nại, thẳng đến phát hiện Dung Phồn tựa hồ lại bị hoàng đế cửa trách, trở nên càng ngày càng ngu xuẩn âm u. Ngụy An hầu biết thời cơ đã thành thục, nhân cơ hội xúi dục hắn cùng chúng ta kết minh, chỉ cần hắn giúp chúng ta từ trên người của ngươi đạt được đại pháo rơi xuống, hoặc là chế tạo bản vẽ, chúng ta nội tình ứng ngoại hợp, diệt trừ chặn đường thái tử Dung Triệt, một bên xuất binh uy hiếp Nam Quốc hoàng đế thoái vị, một bên dìu hắn bước lên đế vị. Ngụy An Hầu sinh ở Nam Quốc, lớn lên ở Nam Quốc, nguyên bản đã không tính toán nghe quá Cố Lao Hầu ra nói tiếp tục hỗ trợ Bắc Ngụy, Ngụy Trường Nghĩa chết không thể nghi ngờ thành đạo hòa tác, bọn họ cũng không nghĩ tới, Dung Phồn cư nhiên như thế hảo lừa dối, thật sự tin bọn họ hứa hẹn, sảng khoái đáp ứng cùng bọn họ hợp tác, chỉ là chung quy, bọn họ vẫn là thất bại trong gang tấc. Ngụy An Hầu phủ cư nhiên là gian tế. Ở đây tất cả mọi người nhịn không được tỏ vẻ khiếp sợ, bao gồm Dung Triệt Diệp Chiêu ở bên trong, phải biết rằng, Ngụy An Hầu phủ chẳng những là nhất phẩm hơn quý, còn có cái trưởng quản hậu cung mười mấy năm quý phi nữ nhi, cùng với tam hoàng tử Dung Phồn, liền tính không có nắm giữ binh quyền, bọn họ quyền thế cũng là không dung kinh thường, nhưng bọn họ cư nhiên là gian tế, quá Cố Lao Hầu ra còn từng là Bắc Ngụy hoàng thất con nối dõi. Lập tức mệnh hoàng thành phòng giữ quân phong thành, chóc nã Ngụy An Hầu một nhà cùng Bắc Ngụy sở hữu gian tế quy án, kê biên tài sản Ngụy An Hầu phủ cùng tam hoàng phủ. Ngắn ngủi trầm mặc sau, Dung Triệt trầm giọng hạ lệnh, trước đó hắn là thật không nghĩ tới Ngụy An Hầu phủ thế nhưng che giấu đến như thế sâu. Đúng vậy, đi theo mà đến Ngự Lâm quân thống lĩnh lĩnh mệnh mà đi. Dung Triệt đứng dậy đi hướng Dung Phồn, đứng ở hắn trước mặt trên cao nhìn xuống hắn, ngươi làm được thực hảo, Dung Phồn, bổn cung thật sự là coi khinh ngươi. Bọn họ thật vất vả mới dựa vào đại pháo uy hiếp bức lui các quốc gia, hắn khét ngược, cư nhiên bảo hộ luật ra, thân thủ đem toàn bộ quốc gia đưa đến địch nhân trong miệng, làm hoàng tử, hắn chẳng lẽ không biết đại pháo tầm quan trọng? Thật cho rằng Bắc Ngụy được như ước nguyện sau sẽ dìu hắn đăng cơ vi đế, kia đem ngôi cửu ngũ ghế, thật sự như thế mê người, làm hắn liền chính mình thân là một cái hoàng tử cơ bản nhất trách nhiệm cùng nghĩa vụ đều quên đến không còn một mảnh. Không, không phải như vậy, hoàng huynh ta sai rồi, hoàng huynh cầu xin ngươi tha ta một lần, ta thật sự biết sai rồi, hoàng huynh. Thân thể vô pháp núp đích, Dung Phồn khóc kêu xin tha, toàn thân rốt cuộc tìm không thấy một chút ít thân là hoàng tử ngạo khí, hắn so với ai khác đều rõ ràng, phụ hoàng nếu biết chân tướng, tuyệt đối sẽ không lại cô tức dưỡng gian, bởi vì, lần này hắn là chân chính chạm đến rốt cuộc tuyến. Hừ. Dung Triệt hừ lạnh một tiếng, phất tay háo bỏ đi. Lao Tam, ngươi quá làm người thất vọng rồi, chúng ta thân là hoàng tử, vừa sinh ra liền được hưởng người khác nỗ lực cả đời cũng không có khả năng có tôn quý cùng vinh hoa, nhưng đồng thời chúng ta cũng cần thiết gánh vác khởi bảo vệ hoàng thất tôn nghiêm cùng quốc gia bá tánh an ổn trách nhiệm, mặc kệ như thế nào tranh đấu, đều tuyệt đối không thể không màng quốc gia cùng bá tánh an nguy, lúc này đây, ai cũng cứu không được ngươi, bao gồm phụ hoàng. Vô cùng đau đớn nói xong, Dung Hoan đuổi theo Dung Triệt bước chân, bước nhanh rời đi. Diệp Chiêu hoàng tẩu, ta sai rồi, cầu ngươi giúp ta cầu xin hoàng huynh. Xem ở chúng ta kiếp trước tình phân thượng, cầu xin ngươi. Mắt thấy ghế lâu người một đám rời đi, Dung Phồn rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, khóc kêu gọi lại Diệp Chiêu, hắn không muốn chết, một chút đều không nghĩ. Kiếp trước? Ý gì? Mọi người rời đi bước chân một đốn, đáy mắt không hẹn mà cùng bò lên trên hồ nghi, đang chuẩn bị cùng Dung Triệt cùng nhau rời đi, Diệp Chiêu ném cho Dung Triệt một cái sau đó ánh mắt, chậm rãi lộn trở lại đi ngồi xổm hắn trước mặt, Dung Phồn, ta không biết ngươi cái gọi là kiếp trước là cái gì, chẳng sợ nó thật sự tồn tại, ta cũng không có khả năng biết, nếu như thế, chúng ta chi gian lại chỗ nào tới tình phân. Mặt khác, có câu nói gọi là trước khác nay khác, mặc dù ta thật sự đã biết cái gọi là kiếp trước, ngươi cùng ta bất luận ra sao loại quan hệ, nó đều chỉ tồn tại với kiếp trước, kiếp này ta duy nhất để ý nam nhân chính là Dung Triệt, ai đều không thể thay thế được hắn ở trong lòng ta địa vị. Nói xong, Diệp Chiêu đứng dậy rời đi, chờ ở cửa Dung Triệt mỉm cười vươn tay, phu phu hai người tay chậm rãi trọng điệp ở bên nhau. Đời này kiếp này, trừ phi tử vong, bọn họ ai đều sẽ không chủ động buông ra ai. Không, Diệp Chiêu ngươi không thể hoàng huynh, tha ta hoàng huynh. Một lát trinh lăng sau, Dung Phồn hỏng mất giống to, chính là, ghế lô sớm đã không có Dung Triệt đám người thân ảnh, lưu lại chỉ có chuẩn bị bắt giữ hắn cùng những cái đó gian tế Ngự Lâm quân. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 88. Đại hôn, cộng sang thịnh thế. Buồn quân xong. Chương 88, đại hôn, cộng sang thịnh thế. Buồn quân xong. Không tìm đường chết sẽ không phải chết, lúc này đây, Dung Phồn thật là làm cái đại chết. Thân là Dung thị hoàng tộc một viên, đương kim thánh thượng thân nhi tử, cư nhiên cấu kết Bắc Ngụy gian tế, ý đồ bắt cóc ruột thịt chuẩn hoàng tẩu, tìm hiểu đại pháo sở tại hoặc chế tạo bản vẽ, giao động nền tảng lập quốc căn cơ, hoàng đế lôi đình tức giận, lệnh cưỡng chế hình bộ tiếp nhận này án. Đào ra Bắc Ngụy tiềm tàng ở Nam Quốc sở hữu gian tế, Dung Phồn cùng Ngụy An Hầu phủ dòng chính toàn bộ phán xử thiên đao vạn quả chi hình, chu diệt cửu tộc, liền đang ở hậu cung Ngụy phi cũng không thể. May mắn thoát khỏi, ngày đó tức ban rượu độc, Từ Trương thêm tự mình đưa nàng lên đường. Việc này nháo đến cực đại, Nam Quốc kiến triều đến nay hơn 100 năm, ngắn ngủn 1 năm trong vòng, Dung thị hoàng tộc liên tiếp 2 lần nháo ra thật lớn rèm pha, 2 lần đều là bởi vì Dung Phồn, hoàng tộc tộc trưởng xuất lĩnh hoàng tộc thành viên suốt đêm tiến cung, yêu cầu hoàng đế cần thiết với ngày kế phố xá xâm ất công khai xử tội Dung Phồn, bọn họ đã không chấp nhận được hắn tiếp tục tồn tại, chẳng sợ nhiều một ngày đều không được. An tiết trước một ngày, Dung Phồn cùng Ngụy An Hầu 9 tộc người nhét đầy toàn bộ pháp trường, thái tử Dung Triệt tự mình phụ trách giam trảm, Dung thị hoàng tộc chỉ cần ở kinh thành người, cơ hồ tất cả đều phái đại biểu tiến đến xem hình, phẫn nộ ba tánh lần thứ 2 tệ đến biển người tấp nập, thiên đao vạn quả chi hình, từ đệ nhất đao rơi xuống bắt đầu, Dung Phồn cùng Ngụy An Hầu đám người kêu thảm thiết liền vang vọng toàn bộ pháp trường, đến chết, loại này đau cũng sợ đến mức tận cùng kêu. Thảm thiết đều không có đình chỉ. Vai chính công cứ như vậy đã chết thật không quan hệ, kiếp trước làm vai chính thụ nguyên chủ sau khi chết, thế giới này không phải gặp phải sụp đổ. Cùng đi Dung Triệt cùng nhau giám sát hành hình Diệp Chiêu mặt vô biểu tình, phảng phất thờ ơ lạnh nhạt máu chảy đầm địa hành hình hiện trường, trên thực tế lại là ở lặng lẽ cùng hệ thống bá bá giao lưu. Có chuyện ngươi khả năng lầm, thế giới này sẽ sụp đổ, cũng không chỉ là bởi vì nguyên chủ chết, vai chính quang hoàn cũng không phải tuyệt đối, có thế giới, chuyện xưa lấy vai chính thị giác triển khai, chỉ quay chung quanh vai chính tiến hành, khắp cả thế giới mà nói, bất quá băng sơn một góc, tuy rằng thế giới này có điều bất đồng, vai chính tương lai thân là đế hậu, động một chút liên quan đến thiên hạ, một khi phi bình thường tử vong, thế giới liền có khả năng gặp phải sụp đổ, nhưng Dung Triệt là thiên đạo sủng nhi, khí vận so vai chính công thụ thêm lên còn phải cường đại, hiện giờ hắn ở ngươi dưới sự trợ giúp bình yên vượt qua tử kiếp, Dung Phồn liền không có trở thành vai chính khả năng, hắn tử vong, tự nhiên cũng không có khả năng ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận chuyển. Nói đơn giản, Dung Triệt khí vận quyết định hắn mới là chân chính duy nhất vai chính, nhưng hắn mệnh trung có chứa tử kiếp, chỉ có hắn đã chết lúc sau, Dung Phồn cùng nguyên chủ mới có thể trở thành chân chính vai chính, hai người khí vận thêm lên miễn cưỡng nhưng chống đỡ thế giới vận chuyển. Kiếp trước trọng sinh sau Diệp Dương hiển nhiên không cụ bị Dung Triệt như vậy khí vận, lại không có nguyên chủ vai chính quang hoàn cùng Dung Phồn cùng nhau chống đỡ khởi thế giới này, cho nên bọn họ nơi kia một đời mới có thể gặp phải sụp đổ, nhưng hiện tại bất đồng, Dung Triệt còn sống, làm thiên đạo sủng nhi, hắn một người khí vận liền đủ để chống đỡ khởi toàn bộ thế giới, càng đừng nói Diệp Chiêu thay thế được nguyên chủ vốn là cụ bị trở thành vai chính tiềm lực, bọn họ hai người kết hợp, đủ để cho thế giới so nguyên bản vận hành quỹ đạo càng thêm ổn định cương đại. Nếu Dung Triệt sinh tử như thế trọng đại, ngươi lúc trước vì sao phản đối ta đáp thượng hắn? Miễn cưỡng xem như nháo đã hiểu, Diệp Chiêu lại nhịn không được đưa ra nghi ngờ. Ai phản đối ngươi đáp thượng hắn? Bổn hệ thống là phản đối ngươi yêu hắn, sợ ngươi biến thành luyến ái não, một lòng một dạ chỉ lo nói chuyện yêu đương, gì đều không quan tâm, hố chết chính mình liền tính, nói không chừng còn sẽ liên quan bổn hệ thống cùng nhau hố. Nghe vậy, hệ thống ba ba vội vàng vì chính mình chính danh, hắn đều là vì ai đâu? Hôn chướng ký chủ quyết đoán không phải hảo hóa. Hợp lại vẫn là ta sai không thành. Sấn không ai chú ý tới, Diệp Chiêu nhịn không được trợn trắng mắt. Cũng không phải là. Quán thượng ngươi như vậy cái không đáng tin cậy ký chủ, bổn hệ thống không biết nhiều khổ bức. Lan. Này mẹ nó còn hăng hái đúng không? Diệp Chiêu không lưu tình chút nào đưa cho hắn một cái lan tự, dương mắt nhìn cả người bị lưới đánh cá gắt gao siết chặt, chính một đao đao thừa nhận thiên đao vạn quả chi hình, kêu đến nghẹn ngào thê thảm Dung Phồn, từ đầu đến cuối. Hắn cũng chưa tính toán lộng chết hắn, vừa mới bắt đầu là bởi vì bọn họ chi gian không có cần thiết người chết ta sống ân oán, sau lại còn lại là vì hoàng đế, không đành lòng xem hắn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, mặc dù cuối cùng phiền không thắng phiền, quyết định làm hắn, hắn cũng chỉ nghĩ thiết kế làm hoàng đế đem hắn biếm vì thứ dân, đỡ phải hắn suốt ngày lan lộn, ai biết hắn cư nhiên như thế có thể tìm đường chết, liền cấu kết địch quốc, giao động nền tảng lập quốc chuyện này đều làm được, rơi vào như thế kết cục, cũng là hắn trừng phạt đúng tội. Bất quá Dung Phồn cũng là đủ tàn nhẫn, Ngự Lâm quân kê biên tài sản Tam Hoàng phủ thời điểm, từ thư phòng mật thất trung tìm ra Diệp Dương, hắn đã bị tra tấn đến hơi thở thoi thoát, toàn thân tìm không ra một khối hoàn hảo da thịt, nghe nói mới vừa thấy quang liền cười nuốt khí, Diệp Chiêu không có đi xem hắn thi thể, Diệp gia người chết đã chết, lưu đầy, biếm biếm, cũng không ai thế hắn nhặt xác, Ngự Lâm quân trên dưới ai không biết hắn cùng hắn ân oán. Cuối cùng trực tiếp đem hắn tàn phá bất kham thi thể một phen lửa đốt. Phần 72. Triều đình trước sau giảm bớt các quốc gia vây khốn nguy cơ, dần dần khống chế tình hình tai nạn, cái này năm nguyên bản hẳn là quá thật sự cao hứng, rốt cuộc tương lai nhưng kỳ không phải. Nhưng bởi vì Diệp bộ nhân đám người cùng Dung Phồn sự tình trước sau ở năm trước bùng nổ, từ hoàng thất tông thân, cho tới kinh thành mỗi một cái ba cánh, ngày Tết đã đến thời điểm tâm tình đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vi diệu, thẳng đến cày bừa vụ xuân bắt đầu, cái loại này tối tăm mới dần dần tiêu tán. Thứ 5 tháng 5, phương Nam cùng không có gặp tai họa khu vực trước sau truyền đến hạt thóc cùng tiểu mạch được mùa tin vui, triều dã trong ngoài một mảnh vui mừng, bởi vì này đại biểu cho Nam quốc đã chân chính từ tai nạn chung đi ra. Cùng năm tháng 6, thái tử phu phu đại hôn, khắp trốn mừng vui, hoàng đế ban chỉ đại xá thiên hạ, tượng trưng vui mừng hồng lăng mãn phô toàn bộ kinh thành, từng nhà bá tánh đều tự động tự phát tự xuất tiền túi, ở ra môn trước treo lên ấn có đỏ thấm hỉ tự đèn. Lông màu đỏ, dùng chính mình phương thức vì thái tử phu phu đại hôn tăng thêm vui mừng. Thái tử thiên tuế, thái tử phi thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Dựa theo quy củ, chữ quân đại hôn, phu phu hai người cần cộng thừa loan giá vòng kinh thành một vòng, lại tiến vào hoàng cung cử hành thái tử phi sách phong đại điển, hành phu phu chi lễ, chủ trì tiệc cưới, cuối cùng trở lại thái tử phủ động phòng hoa trúc. Một ngày này, mặc kệ hôn giá hành kinh nơi nào, đều có thể thấy được mãn thành bá tánh đi theo hoan huýt, hô lớn thiên tuế, Nam triều kiến quốc hơn trăm năm, chữ quân đại hôn cũng không phải lần đầu tiên làm, này không thể nghi ngờ là không. Tiền khoáng hậu một lần. Nay chính thức sách phong Diệp Chiêu vì thái tử chính phi, khâm thử. Ngày đó giờ lành, Kim Loan đại điện thượng, hoàng đế cao ngồi long ỷ, đủ loại quan lại vị cư hai sườn, Trương Thêm đầy mặt tươi cười tuyên đọc thánh chỉ, một thân đỏ thấm hôn phục thái tử phu phu không hẹn mà cùng ôm quyền không người, đa tạ phụ hoàng, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Bình thân. Hoàng đế là càng xem hai người càng vừa lòng, trên mặt tươi cười tảng đều tảng không được. Thỉnh thái tử cùng thái tử phi hành đại hôn chi lễ, nhất bái thiên địa. Làm thi nghi lễ bộ thượng thư đúng lúc chạm đi ra ngoài hát vang. Dung Triệt Diệp Chiêu lẫn nhau đối xem một cái, mỉm cười xoay người mặt hướng ngoài điện, đảm đương hôn khánh đồng tử Vân Hạ Huyên cùng Vân Hạ Đình hai anh em ở song thân nhắc nhở hạ, một người ôm một cái đệm hương bổ lộc cộc chạy hướng bọn họ. Tiểu hôn đản các ngươi làm gì đâu? Ha ha ha. Nguyên bản đem đệm hương bổ đặt ở Dung Triệt cùng Diệp Chiêu trước mặt, bọn họ nhiệm vụ liền tính là hoàn thành, nhưng làm người không nghĩ tới chính là, đã xoay người hai anh em quay đầu thấy Dung Triệt Diệp Chiêu quỳ xuống, lập tức lại lộn trở lại đi một tả một hữu rửa vào bọn họ quỳ xuống. Kia động tác, miễn bản có bao nhiêu ma liễu khôi hài, Dung Hoan thiếu chút nữa không làm hai anh em khí khóc, cả triều văn võ một cái không nhịn xuống, nháy mắt tuân ra cười vang. Cười gì đâu? Các ngươi không được cười. Đúng vậy, không, không được cười. Đã 6 tuổi Vân Hạ Huyên nhiều ít hiểu được một ít cảm thấy thẹn, cảm giác đại gia hình như là đang cười bọn họ, lập tức lớn tiếng ồn ào, đệ đệ Vân Hạ Đình thấy thế cũng vội vàng cùng hắn có cùng ý tưởng đen tối, khuôn mặt nhỏ khí huyết huyết trừng mắt mọi người. Chọc đến cả triều văn võ cười đến càng thêm không kiêng nể gì. Ta tiểu tổ tông, các ngươi an phận điểm nhi được không? Tính phụ vương cầu các ngươi. Thấy thế, Dung Hoan phu phu đại, chạy nhanh một tả một hưu tiến lên ôm hồi bọn họ, sớm biết rằng liền không cho bọn họ đương hôn khánh đồng tử, ném bọn họ người không quan trọng, nếu là chậm trễ hoàng huynh hoàng tẩu giờ lành, bọn họ bất đắc dĩ chết tạ tội mới thành. Ha ha! Dung Triệt phu phu nhìn nhỏ cười, nhưng thật ra không cảm thấy có gì không tốt, đón cả triều văn võ cười vang. Hai người lần lượt quỳ xuống, không hẹn mà cùng hướng tới ngoài điện dập đầu. Khu khu nhị bái cao đường. Lễ bộ thượng thư thấy thế vội vàng thanh thanh giọng nói, tiếp tục hát vang, phu phu hai người đứng dậy thay đổi cái phương vị, mặt hướng hoàng đế quỳ gối đệm hương bổ thượng lại lần nữa dập đầu. Hào hào hào. Hoàng đế cao hứng đến cười nở hoa, mong đã hơn một năm, rốt cuộc mong đến ngày này. Phu phu đối bái. Cùng với lễ bộ thượng thư hát vang, phu phu hai người mặt đối mặt, nắm hồng lăng lẫn nhau không người. Kết thúc buổi lễ. Lao thần đại biểu cả triều văn võ chúc mừng thái tử cùng thái tử phi tân hôn đại hỷ, bách niên hào hợp, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Phu phu chi lễ hoàn thành đồng thời, lao thủ phụ theo sát bước ra khỏi hàng, vừa nói vừa quỳ xuống dập đầu. Chúc mừng thái tử cùng thái tử phi tân hôn đại hỷ, bách niên hào hợp, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Hoàng tộc cùng hân quý đại biểu tính cả lục bộ thượng thư đồng thời bước ra khỏi hàng, dập đầu chúc mừng. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Dư lại văn võ đại thần liên tiếp quỳ xuống, hoan huýt thiên tuế thanh âm vang vọng toàn bộ Kim Loan điện, Dung Triệt Triều Diệp Chiêu vươn tay, phu phu hai người đem hồng lăng giao cho cung nhân, nắm tay sóng vai, cùng mặt hướng đủ loại quan lại, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn họ chính là danh chính ngôn thuận phu phu, tương lai, bọn họ cũng sẽ trở thành Nam quốc đế hậu, dẫn dắt thiên hạ mại hướng phồn vinh giàu có, khai sáng thuộc về bọn họ phồn hoa thịnh thế. Thái tử phu phu không tiền khoáng hậu hôn lễ qua đi, tháng 6 đế cả nước trong phạm vi lại lần nữa nên đón hạt thóc được mùa, cùng năm 10 tháng, lại phương Nam tam quý lúa nước cùng phương Bắc nhị quý lúa nước toàn nên đón khả quan được mùa lúc sau. Hoàng đế lại lần nữa ban chỉ đại xá thiên hạ, bởi vì thái tử phi có thai, đã mãn 3 tháng ngồi ổn thai, chữ quân có hậu, khắp trốn mừng vui. Thứ 5 tháng năm sơ, thái tử phi Diệp Chiêu thuận lợi sinh hạ một đôi tượng trưng phú quý cắt tưởng song bảo thai nhi nữ, cùng năm 8 tháng, hoàng đế lui cư thái thượng hoàng, truyền ngôi cho thái tử Dung Triệt, đăng cơ sau chuyện thứ nhất, Dung Triệt liền sách phong Diệp Chiêu vì hoàng hậu, tuyên bố cùng hắn cùng lý triều chính, sách phong trưởng tử vì hoàng thái tử, trưởng nữ vì Chiêu Dung công chúa. 3 năm sau, thái thượng hoàng một lòng chỉ có cháu trai cháu gái, cũng không hỏi đến chính sự, mỗi ngày không có việc gì liền mang theo Trương Thêm ngậm kẹo đùa cháu. Ở đế hậu phu phu cộng đồng nỗ lực hạ, Nam quốc liên tục 4 năm hạt thóc được mùa, đã từng 10 thất 9 trống không kho lúa toàn bộ chất đầy lương thực, ba tánh chân chính thực hiện lương thực tự do, không bao giờ sẽ đói không bạc bụng. Nông nghiệp được mùa cũng kéo các ngành các nghề bay lên, hơn nữa thương vụ bộ đúng lúc dẫn dắt, Nam quốc kinh tế đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, nhất lộ rõ chính là quốc khố giàu đến chảy mỡ, nhà kho hàng năm đều ở tăng kiến, hộ bộ trên dưới một cái so một cái eo viên bằng thô, đã từng trứng chọi đá, phảng phất đã khoảng cách bọn họ rất xa rất xa. Có phong phú tổn lương cùng quần quận không ngừng tiền tài, quân đội chất lượng cũng là một năm so một năm cao, đã là thực hiện quốc thái dân an, binh hùng tướng mạnh, mặc dù đại pháo lại chưa hiện thế, quanh thân các nước cũng không dám lại dễ dàng trêu chọc, ỷ vào không có chỗ ở cố định, vẫn như cũ hàng năm đầu xuân quấy rầy phương Bắc du mục dân tộc trực tiếp bị đánh đến rời xa biên thành ngàn dặm ở ngoài. Từ đây lúc sau, các quốc gia càng thêm kiêng kỵ, bởi vì hiện tại đã không phải bọn họ có dám hay không mơ ước Nam quốc vấn đề, mà là Nam quốc có thể hay không nhất thống thiên hạ, từng bước gồm thâu bọn họ. Đồng thời, bởi vì đế hậu đều là không câu nệ tiểu tiết, lại dám nghĩ dám làm người, Nam quốc trước sau sửa chữa luật pháp, như thương hộ tam đại nội không được nhập sĩ luật pháp, sửa chữa trở thành thương hộ bản nhân không thể nhập sĩ, này huynh đệ con nối roi chờ thân nhân đều có thể nhập sĩ, mở ra song nhi nhập sĩ chờ rất nhiều cải cách, ngắn ngủn mấy năm, triều đình xuất hiện rất nhiều có năng lực có quyết đoán mới mẻ máu. Dung Triệt đăng cơ 5 năm sau, Diệp Chiêu lại vì hắn sinh hạ một tử, bị hắn phong làm Hòa Nhạc Thân Vương, ngụ ý phu phu cập thiên hạ an bình hòa thuận vui vẻ. Cả đời này, Dung Triệt làm được hắn hứa hẹn, độc sủng Diệp Chiêu một người, hậu cung chỉ vì hắn mà tồn tại, Diệp Chiêu cũng giống nhau. Sớm tại bọn họ trở thành đế hậu thời điểm, hệ thống liền nhắc nhở hắn nhiệm vụ viên mãn hoàn thành, nhưng hắn không có lựa chọn rời đi, mà là làm bạn Dung Triệt cả đời. Hai người nắm tay đem 4 bề thụ địch Nam quốc đẩy hướng về phía xưa nay chưa từng có phồn hoa thịnh thế. Chiêu Nhi, Chiêu Nhi. 60 năm sau, đã tóc trắng xóa Dung Triệt suy yếu nằm ở Long Sàng Thượng, con cháu cùng đại thần quỳ đầy đất, hắn tay trước sau nắm chặt Diệp Chiêu, trong miệng lẩm bẩm không ngừng kêu tên của hắn. Hắn cả đời này, sinh mà tôn quý, phong phú viên mãn, đương sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm, duy nhất không tha chính là tình cảm chân thành cả đời ái nhân. Ta ở, ta vẫn luôn đều ở. Đồng dạng tóc trắng xóa, vẫn như cũ có thể thấy được tuổi trẻ thời điểm mỹ diễm Diệp Chiêu rưng rưng túi người, dựa vào trên vai hắn nghẹn ngào đáp lại, 60 nhiều năm, bọn họ chung quy vẫn là đi tới sinh ly tử biệt giờ khắc này. Chiêu Nhi, mặc kệ ngươi là ai, ta đều thực may mắn gặp được ngươi, nếu có kiếp sau, chờ ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Nỗ lực nghẹn một hơi, Dung Triệt gian nan nói, hắn luyến tiếp như vậy buông ra hắn tay, hắn tưởng dự định hắn kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp. Hảo, ta đáp ứng ngươi. Biết hắn đã là nỏ mạnh hết đà, Diệp Chiêu nước mắt một dũng mà ra. Hảo. Rốt cuộc được đến muốn đáp án, Dung Triệt khỏe môi hơi câu, cảm thấy mỹ mãn nuốt xuống cuối cùng một hơi. Phu Hoàng. Hoàng Tổ Phụ. Thái Thượng Hoàng. Hẳn là trước tiên tuyên bố Thái Thượng Hoàng Băng Hà Thái giám tổng quản toàn bộ đần ra, quỳ trên mặt đất con cháu cùng đại thần đương trưởng rơi lệ dập đầu, lớn tiếng huýt ê. Ta cũng nên đi, có thể gặp được ngươi, cũng là ta cả đời bên trong may mắn nhất sự tình. Vỗ về Dung Triệt mặt, Diệp Chiêu thấu đi lên ở hắn trên môi hôn môi một chút, mềm thân dựa vào ngực hắn thượng. Lao thống, chúng ta đi thôi. Không có Dung Triệt thế giới, hắn một khắc cũng không nghĩ lại dừng lại. Tu chỉnh tiểu thế giới viên mãn thành công, theo ký chủ ý nguyện, chúng ta sắp rút ra, 3, 2, 1. Cùng với hệ thống đếm ngược, Diệp Chiêu sinh mệnh lực một chút biến mất, tất cả mọi người đắm chìm ở Thái Thượng Hoàng Băng Hà Bi Thương Trung, chờ bọn họ phát hiện thời điểm, Diệp Chiêu sớm đã không có hơi thở. Ngày này, thiên cổ đế hậu lần lượt băng hà, cử quốc bi thương, không cần hoàng đế hạ chỉ, tin dữ truyền đến nơi nào bá tánh liền tự động tự phát mặc áo tang, cuối cùng một lần dùng chính mình phương thức đưa tiễn bọn họ đế hậu. Chương 89, hệ thống không gian, 5 sao khen ngợi. Chúc mừng ký chủ viên mãn hoàn thành tu chỉnh tiểu thế giới nhiệm vụ, đạt được 1 vạn công đức điểm. Ký chủ nhiệm vụ trong lúc tạo phúc vạn dân, công đức lộ rõ, trải qua bổn hệ thống đánh giá, tổng cộng khen thưởng 18.888 điểm công đức. Chúc mừng ký chủ, hy vọng ký chủ không ngừng cố gắng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mới bắt đầu nhiệm vụ, thành công mở ra hệ thống thương thành. Nô. Diệp Chiêu lại lần nữa khôi phục ý thức, vẫn chưa trực tiếp xuyên đến tiếp theo cái thế giới, mà là đặt mình trong với một mảnh màu lam hư vô không gian nội, chung quanh vờn quanh rậm rạp bản tay đại video, nhìn kỹ nói, mỗi cái video đều ở vào lưu sướng truyền phát tin trạng thái, trừ cái này ra, hắn chính nằm liệt ghế trên, trước người còn có một chương thật lớn hình chữ nhật tán thư, bên cạnh đứng một đạo đơn bạc gầy lớn lên thân ảnh, bộ dạng quả thực quen thuộc đến không thể lại quen thuộc. Chính là hắn mới vừa kết thúc nhiệm vụ nguyên chủ. Cảm ơn ngươi, xem xong ngươi lựa chọn lúc sau ta mới phát hiện, nguyên bản chính mình có bao nhiêu hẹp hòi nhỏ bé, nếu có kiếp sau, ta cũng hy vọng có thể giống ngươi giống nhau, không hề câu nệ với cá nhân cảm tình, lựa chọn một phần thuộc về chính mình hạnh phúc đồng thời, khả năng cho phép tạo phúc cho người. Hai người tầm mắt đánh vào cùng nhau, nguyên chủ đối với hắn tràn ra sáng lạn tươi cười, sau khi nói xong lại thật sâu không người chào, Diệp Chiêu thay thế được hắn lúc sau hết thể hắn đều ở chỗ này tận mắt nhìn thấy tới rồi, hắn cả đời, so với hắn kỳ vọng hảo quá nhiều, hắn cũng tự đáy lòng cảm tạ, hắn làm chính mình như vậy lóng lánh phong phú. Ngươi vừa lòng liền hảo. Tạm thời vứt bỏ đầy bụng nghi hoặc, Diệp Chiêu hồi lấy cười, khách hàng tối thượng sao, hắn còn muốn hắn khen ngợi tinh đâu. Cảm ơn, tài kiến. Nguyên chủ cười vây vây tay, thân hình dần dần hư ảo, lưu lại 5 viên ánh vàng rực rỡ ngôi sao, hoàn toàn biến mất ở hắn trong tầm mắt. Phần 73. Không tồi sao, lần đầu tiên hoàn thành nhiệm vụ chính là 5 sao khen ngợi tinh có thể thăng cấp hệ thống, tu bổ ký chủ tàn phá tinh thần hải, tẩm bổ cường đại tinh thần lực, sử dụng sau không ảnh hưởng tích lũy. Bàn tay đại trong suốt vân đoàn đột nhiên thoáng hiện, nghe kia ngữ khí giọng, không phải hệ thống còn có thể là ai? Lao thống. Nói qua bao nhiêu lần, thỉnh kêu bổn hệ thống ba bá. Xác định là hệ thống không chạy. Diệp Chiêu vươn ra ngón tay chọc chọc nó, phát hiện còn mang xúc cảm, có điểm như là keo silicon, nhất thời chơi thượng nghiện, chọc lại chọc, chọc lại chọc. Ngươi mẹ nó chọc đủ không có. Đương hắn là chết không thành. Hệ thống không thể nhịn được nữa, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Hắc hắc giống như còn không đủ, nếu không lại cho ta xoa bóp. Hoàn toàn không lấy hắn tạc mao đương hồi sự nhi, Diệp Chiêu làm bộ liền thật muốn thượng thủ. Sợ tới mức hệ thống hưu một tiếng vụt ra đi thật xa, cầm thú, biến thái, vô sỉ bổn hệ thống vẫn là cái hải từ đâu. Liên tiếp thô giống mang theo nồng đậm lên án, bùm bùm nổ vang. Đến mức này sao? Nói được hắn giống như muốn ổi tiết hắn giống nhau. Diệp Chiêu vô lực đỡ chán, thấy hắn trong thời gian ngắn trong vòng hẳn là rất khó bình phục xuống dưới, đơn giản nhắm mắt lại điều động tinh thần lực, tiến vào tinh thần hải, vừa mới kinh hắn vừa nói, hắn rốt cuộc nhớ tới, nguyên bản nơi thế giới là có tinh thần lực. Hắn là đế quốc duy nhất một cái có được SS cấp tinh thần lực cá nhân, mà tinh thần hải còn lại là chứa đựng tinh thần lực địa phương, giống như một mảnh hư ảo không gian, nhưng tùy tâm sở dục đúc liền tinh thần thế giới. Hắn tinh thần hải nguyên bản là mênh mông vô bờ thanh thanh thảo nguyên, nơi nơi đều tỏa sáng sinh cơ bừng bừng hơi thở, phía chân trời cuối còn đứng sừng sững một viên đại biểu tinh thần lực mạnh yếu che trời ngân thụ, nhưng hiện tại lại là không có một ngọn cỏ, mặt đất như mạng nhện giống nhau trải rộng ra nẻ, ngân thụ cũng mất đi dị vạng ánh sáng. Không cảm giác được bất luận cái gì sinh cơ. Ân, vẫy tay đem 3 viên khen ngợi tinh dung nhập tinh thần hải, Diệp Chiêu tràn ra một tiếng than nhẹ, cảm giác được rõ ràng tinh thuần lực lượng cường đại nháy mắt cọ rửa toàn thân, nguyên bản gần như với vô tinh thần lực lại lần nữa chảy xuôi, bất quá đáng tiếc chính là, lúc trước tinh thần lực hư hao đến quá nghiêm trọng, tinh thần hải cũng không có lộ rõ khôi phục. Dư lại 2 viên không cùng nhau dùng. Hắn tinh thần hải trạng thái cực kém, chỉ kém một chút liền hoàn toàn sụp đổ. Hệ thống ba ba cố nén tắc muốn khen ngợi tình dục vọng, thúc giục hắn chạy nhanh sử dụng, mắt không thấy tâm không phiền. Đó là cho ngươi. Mở mắt ra, Diệp Chiêu mỉm cười lắc đầu, 5 sao khen ngợi, cũng có hệ thống một phần công lao. Tuy rằng hắn nhu cầu cấp bách tẩm bổ tinh thần lực, tu bổ tinh thần hải, lại cũng còn không có tham lam đến ăn mảnh nông nỗi. Thật đắt. Nghe vậy, hệ thống thanh âm có điểm không xong, hắn vẫn là một con tân hệ thống là có thể được đến 2 viên khen ngợi tình. Ân, nếu ngươi 1-2 phải cự tuyệt. Ta rất vui lòng cùng nhau thu. Đáy mắt nhanh chóng lướt qua một mạt hài hước, Diệp Chiêu làm bộ liền phải triệu hoán khen ngợi tinh. Ai nói ta không cần, cho ta chính là của ta, ta không mang theo phải đi về. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, bàn tay đại trong suốt vân đoàn hưu một tiếng tiến lên cuốn lên khen ngợi tinh, một bộ thật sợ hắn cùng hắn đoạt bộ dáng. Ha ha, ngươi thật đúng là cái kẻ dở hơi. Diệp Chiêu nhịn không được ôm bụng cười cười to, bất quá cười cười, tựa hồ nghĩ tới cái gì. Thâm thúy tinh xảo lại không mất anh khí khuôn mặt dần dần bao phủ bi thương, đáy mắt cũng dần dần ngưng tụ một mảnh sương mù. Ký chủ, ngươi có phải hay không tưởng dung triệt? Nhận thấy được hắn cảm xúc dao động, hệ thống lẻn đến trước mặt hắn, thanh âm khó nén lo lắng, tiểu thế giới 60 nhiều năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng, hôn trướng ký chủ có bao nhiêu để ý dung triệt, hơn nữa hắn vừa thấy chính là cái cố chấp nam nhân, đừng nói trong thời gian ngắn, phỏng chừng về sau hắn đều rất khó tự kiềm chế, cho nên nói hắn mới phản đối hắn động chân tình sao? Ân, có lẽ ta vĩnh viễn đều ngộ không đến so với hắn càng tốt người. Diệp Chiêu không có phủ nhận, nhắm mắt dựa vào lưng ghế, tận khả năng nhịn xuống cấp muốn đoạt không mà ra nước mắt, nỗ lực bình phục thống khổ cùng tưởng niệm. Vậy ngươi về sau còn sao làm nhiệm vụ? Bàn tay đại trong suốt vân đoàn lóe lóe, lại là một chữ đều nói không nên lời. Nói, đây là nơi nào? Nguyên chủ tiến vào luân hồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Chiêu mạnh mẽ áp xuống cơ hồ bao phủ hắn thống khổ cùng tưởng niệm, ý có điều chỉ nhìn quanh mình. A, hệ thống sửng sốt, ngay sau đó lại thực mau ngưng thanh nói, nguyên chủ đoán niệm đã tiêu, tiểu thế giới so đã từng giá cấu càng củng cố, hắn cũng có thể một lần nữa tiến vào luân hồi, mở ra tân nhân sinh, nơi này là hệ thống không gian. Ký chủ mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ sau đều sẽ tại đây thu khen ngợi tinh, thuận tiện làm ngắn ngủi nghỉ ngơi, tận khả năng bằng tốt tinh thần trạng thái tiến vào tiếp theo cái thế giới. Ân, vậy mở ra tiếp theo cái thế giới đi. Gật gật đầu, Diệp Chiêu không có lại hỏi nhiều, sớm một chút tiến vào nhiệm vụ thế giới, cũng có thể sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là, hắn quá tưởng niệm dung triệt, không nghĩ làm chính mình vẫn luôn nhàn rỗi. Người không nghỉ ngơi, xem xét một chút hệ thống giao diện cùng tân khai thương thành. Hệ thống hiển nhiên có chút lo lắng, sợ hắn đem chính mình bức cho thật chặt, cũng sợ ảnh hưởng hắn tại hạ một cái nhiệm vụ thế giới trạng thái. Không cần, tiến vào tiểu thế giới sau lại xem cũng giống nhau. Hào đi, hệ thống lập tức tiến vào tiếp theo cái thế giới, thỉnh ký chủ chuẩn bị sẵn sàng. 3, 2, 1 hôn trướng ký chủ, chớ có trách ta cũng là vì ngươi hảo. A, đầu nhập tiếp theo cái thế giới là lúc, hệ thống tựa hồ gạt Diệp Chiêu làm gì động tác nhỏ, nhưng không chờ hắn hỏi rõ ràng, đầu đột nhiên hôn mê. Trong bất chi bất giác, khắc cốt minh tâm cảm tình dần dần biến mất, lưu lại chỉ có đơn thuần ký ức, bao gồm gả cho Dung Triệt, vì hắn sinh nhi dục nữ, cùng hắn nắm tay cộng sang phồn hoa thịnh thế, duy độc không có chính là, hắn từng thâm ái hắn. Hệ thống không có rút ra hắn ký ức, chỉ là phong ấn hắn cảm tình, đây cũng là vì hắn hảo, nếu không hắn chỉ sợ rất khó lại tiếp tục nhiệm vụ, rốt cuộc không ít tiểu thế giới sụp đổ nguy cơ đều là bởi vì cảm tình tạo thành. Ôm ấp đôi Dung Triệt khắc cốt tưởng niệm, hắn đem một bước khó đi, bất quá phong ấn chỉ ở hắn đặt mình trong với tiểu thế giới thời điểm hữu hiệu, chờ hắn lại lần nữa trở lại hệ thống không gian, phong ấn cảm tình cũng đem tự động giải phong. Nô thao, đau đã chết. Lại lần nữa mở mắt ra, Diệp Chiêu còn không kịp làm rõ ràng trạng huống, mãnh liệt đau đầu thổi quét mà đến, dẫn tới hắn chỉ có thể ôm đầu thống khổ nức nở, vô pháp bình thường tự hỏi. Hệ thống kiểm tra đo lường đến ký chủ đang đứng ở cồn trúng độc trạng thái, kiến nghị ký chủ mua sắm thương thành nội tỉnh rượu dịch, ký chủ hay không lựa chọn mua sắm? Mua. Đau đầu đến độ mau nổ mạnh, Diệp Chiêu hai lời chưa nói, trực tiếp liền xác định mua sắm. Chúc mừng ký chủ đạt được tỉnh rượu dịch một lọ, cảm ơn hân hạnh chiếu cố, 800 công đức điểm, hay không lập tức sử dụng. Không cần ta mua tới làm gì. Vô ngữ phiên trợn trắng mắt, Diệp Chiêu chống rông chảo ra chảy xuôi kim hoàng sắc chất lỏng bình thủy tinh, vặn ra nắp bình ngửa đầu liền rót đi xuống, không biết là tâm lý tác dụng, vẫn là hệ thống thương thành xuất phẩm đồ vật không giống người thường, tỉnh rượu dịch mới vừa chảy xuống dạ dày. Vai ngã trên mặt đất Diệp Chiêu liền cảm giác đau đầu bệnh trạng giống như có điều giảm bớt. Cuối cùng thoải mái. Đại khái hơn 10 phút sau, Diệp Chiêu thật dài huýt ra một hơi, thành thật công đạo, ngươi có ta làm gì chuyện xấu nhi. Tư cập hắn đếm ngược sau những lời này đó, Diệp Chiêu miệng lưỡi nhìn như vui đùa, kỳ thật so bất luận cái gì thời điểm đều nghiêm túc. Gì chuyện xấu nhi. Buồn hệ thống lại không phải ngươi. Hắn đều là vì ai đâu. Hệ thống tỏ vẻ hủy khuất, nhưng hắn không nói. Tốt nhất là không có. Lão thống, ta không thích bị chẳng hay biết gì cảm giác. Mấy không thể tra nhữ mi, Diệp Chiêu tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng hắn lục soát khắp sở hữu ký ức cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nói được cùng buồn hệ thống thật làm gì giống nhau, buồn hệ thống chính trực thiện lương, tích cực hướng về phía trước. Hành, ngươi không biết xấu hổ ngươi định đoạt. Liên hắn còn chính trực thiện lương, tích cực hướng về phía trước. Diệp Chiêu lười đến nghe hắn không biết xấu hổ khoe khoang, thuận miệng có lệ một câu. Lúc này mới nhớ tới xem xét nhiệm vụ thế giới trạng huống. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đầy đất bình rượu, khó trách nguyên chủ sẽ cồn trúng độc, nhà ở rất lớn, đuổi kịp cái thế giới cổ phong cổ vận, giường cột chạm chỗ bất đồng, tầm mắt có thể đạt được trang hoàng bài trí cùng hắn ở cổ địa cầu còn sót lại văn hiến nhìn thấy thế kỷ 21 cùng loại, giản lược lại không mất cách điệu, chỉ là, nguyên chủ không khỏi cũng quá lôi thôi đi. Trên mặt đất nơi nơi đều rơi dụng quần áo cùng rác rưởi, liền quần lót đều xen lẫn trong đó. Lúc này đây nguyên chủ, giống như có chút không chú ý a. Nửa ngày sau, Diệp Chiêu bất đắc dĩ đỡ chán, hắn không có thoi ở sạch, nhưng cũng chịu không nổi đặt mình trong với rác rưởi bên trong. Quan trọng nhất chính là, trong không khí một cổ nồng đậm rượu sú mùi vị, mãnh liệt cọ rửa hắn cảm quan thần kinh. Ký chủ hay không lập tức tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Hệ thống ba ba thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Chiêu chống sau lưng sofa đứng lên. Chờ một chút,

Mấy không thể tra nhữ mi, Diệp Chiêu tổng cảm giác không đúng chỗ nào, nhưng hắn lục soát khắp sở hữu ký ức cũng không phát hiện bất luận cái gì dị thường. Nói được cùng bổn hệ thống thật làm gì giống nhau, bổn hệ thống chính trực thiện lương, tích cực hướng về phía trước. Hành, ngươi không biết xấu hổ ngươi định đoạt. Liên hắn còn chính trực thiện lương, tích cực hướng về phía trước. Diệp Chiêu lười đến nghe hắn không biết xấu hổ khoe khoang, thuận miệng có lệ một câu, lúc này mới nhớ tới xem xét nhiệm vụ thế giới chẳng huống. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, đầy đất bình rượu, khó trách nguyên chủ sẽ cồn trúng độc, nhà ở rất lớn, đuổi kịp cái thế giới cổ phong cổ vận, giường cột chạm chỗ bất đồng, tầm mắt có thể đạt được trang hoàng bài trí cùng hắn ở cổ địa cầu còn sót lại văn hiến nhìn thấy thế kỷ 21 cùng loại, giản lược lại không mất cách điệu, chỉ là nguyên chủ không khỏi cũng quá lôi thôi đi. Trên mặt đất nơi nơi đều rơi dụng quần áo cùng rác rưởi, liền quần lót đều xen lẫn trong đó. Lúc này đây nguyên chủ, giống như có chút không chú ý a. Nửa ngày sau, Diệp Chiêu bất đắc dĩ đỡ chán, hắn không có thoi ở sạch, nhưng cũng chịu không nổi đặt mình trong với rác rưởi bên trong. Quan trọng nhất chính là, trong không khí một cổ nồng đậm rượu xú mùi vị, mãnh liệt cọ rửa hắn cảm quan thần kinh. Ký chủ hay không lập tức tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Hệ thống ba ba thanh âm lại lần nữa vang lên, Diệp Chiêu chống sau lưng sofa đứng lên. Chờ một chút, ta trước tìm cái sẽ không bị sống sờ sờ hơn chết địa phương. Thật sự là chịu không nổi nơi này hương vị, Diệp Chiêu nơi nơi nhìn nhìn, vài phút sau tìm được rồi phòng 8, sờ soạng mở ra chiếu sáng, mở ra gặp mưa thiết bị, cởi ra trên người tràn đầy rượu sũ quần áo, từ đầu đến chân rửa sạch sẽ chính mình sau, lại nhìn nhìn bồn tắm, quyết đoán thả một lu nước gấm đem chính mình toàn bộ phao đi vào. Truyền tống cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức đi. Rốt cuộc cảm giác thoải mái một chút, Diệp Chiêu nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp thu cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 90, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Chương 90, cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức. Cốt truyện cùng nguyên chủ ký ức truyền trung. Cùng với đại lượng không thuộc về hắn ký ức dũng manh vào trong óc, vài phút sau, Diệp Chiêu miễn cưỡng trải vớt rõ ràng đại khái cốt truyện, cùng hắn suy đoán giống nhau. Nơi này là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật so sánh với trước thế giới không biết phát đạt nhiều ít lần. Nơi này không có song nhi, chỉ có nam nhân cùng nữ nhân, bất quá đồng tính cũng có thể kết hôn. Hậu đại nói, chỉ có thể dựa nhận nuôi hoặc đại dự. Nguyên chủ tên là Trử Chiêu, là cái cô nhi, quốc gia nhảy cầu đội vận động viên. 14 tuổi lần đầu tiên chạm thượng thế vận hội Olympic sân khấu tức đại biểu quốc gia đội trích đến nam tử 3m cùng 10m ván cầu hai quả kim bài. Lúc sau dài đến mười mấy năm thời gian nội, này hai cái hạng mục đều bị hắn cường thế thống trị, không có bất luận kẻ nào có thể ở hắn tham dự thời điểm cướp đi kim bài. Lưu lượng thời đại, võng hưu như lang tựa hổ, đã sớm không chỉ có chỉ thỏa mãn với truy phủng giới giải trí xoáy ca mỹ nữ, làm quốc gia cấp vận động viên. Sau khi thành niên 180cm Trử Chiêu dáng người tuyệt đối là hoàn mỹ, hơn nữa hắn còn có một bộ tinh xảo thâm thúy hảo bộ dạng, mỗi ngày nhi đối với hắn ngao ngao kêu fans đếm không hết, làm lại tấn nhảy cầu tiểu vương tử đến có được tuyệt đối thống trị lực đế vương, fans có thể nói là chỉ cần vào hố liền rất khó lại nhảy ra đi. Đến hắn 28 tuổi xuất ngũ thời điểm, vậy bù trên mạng fans số lượng so không ít đương hồng lưu lượng minh tinh còn nhiều. Niên thiếu thành danh, đại đa số người đều sẽ phiêu, nhưng Trử Chiêu không có. Hắn là cô nhi, không có thân nhân, an trụ đều ở quốc gia đội, đơn giản hoàn cảnh cũng tạo thành hắn đơn thuần tính cách, hơn nữa 10 năm như một ngày khắc khổ, huấn luyện viên đoàn mỗi người đều lấy hắn đương thân nhi từ đau, đồng đội cũng đều thực thích hắn, hắn ở quốc gia đội liền giống như đoàn sủng giống nhau, không nói mỗi người yêu thích, ít nhất đại bộ phận người thích. 28 tuổi tuyên bố xuất ngũ sau, Trử Chiêu cự tuyệt các giới đầu tới cảnh ô liu, lựa chọn vẫn giữ lại làm nhảy cầu đội, hiệp trợ quốc gia bồi dưỡng càng nhiều càng ưu tú nhảy cầu vận động viên. Cùng năm, kinh đã về hưu lao huấn luyện viên giới thiệu, Trử Chiêu kết bạn có tiền có thế còn có nhan thương giới đại lao Thẩm Hạc Vũ, kết giao 3 năm sau, hai người bước vào hôn nhân điện phủ, hôn sau, Thẩm Hạc Vũ đại dựng một đôi nhi nữ, sinh hoạt cũng coi như là hạnh phúc mỹ mãn. Xem xong nguyên bản cốt truyện, Diệp Chiêu không tỏ vẻ bất luận cái gì ý kiến, nhiều nhất liền cảm thán nguyên chủ hảo vận, hắn cả đời giống như là khai quải giống nhau, thuận trục đến quả thực không thể lại thuận trục. Đến nỗi cuối cùng phu hai chỉ có Thẩm Hạc Vũ làm đại dựng, mà làm cô nhi Trử Chiêu không có đại dựng loại này không hợp với lẽ thường sự tình, hắn cũng lười đến đánh giá, trải qua quá một cái thế giới lúc sau, hắn so với ai khác đều rõ ràng, cốt truyện đều không phải là toàn bộ, chỉ có thể làm tham khảo. Phần 75. Dẫn tới nguyên bản cốt truyện vặn vẹo bước ngoặt đến từ cùng Trử Chiêu cùng tuổi đồng đội Phạm Dung Khê, lại là một cái trọng sinh giả, kiếp trước hắn tự hỏi thiên phú nỗ lực toàn không thua cấp Trử Chiêu. Nhưng lại hàng năm bị hắn áp chế, mỗi lần đều chỉ có thể khuất cư đệ nhị, hoặc là ở không có Chử Chiêu tham dự trong lúc thi đấu cướp lấy kim bài, chờ đến Chử Chiêu xuất ngũ, hắn cũng không sai biệt lắm xuất ngũ. So sánh với Chử Chiêu cảm ơn với quốc gia tài bồi, lựa chọn vẫn giữ lại làm nhảy cầu đội, Phạm Dung Khê bằng vào tự thân lưu lượng, tiến vào giới giải trí, bọn họ nhân sinh, nguyên bản hẳn là sẽ không lại có liên quan mới đúng, hư liền phá hủy ở. Phạm Dung Khê đêm khuya chạy xong thông cáo, đuổi rồi người đại diện, một mình một người lái xe về nhà thời điểm đột nhiên nghe được quảng bá trong tin tức có quan hệ Chử Chiêu hôn tin, nhất thời hoàng thần, đụng phải nên diện mà đến, thu hoạch lớn. Hàng hóa xe tải lớn, lập tức liền lãnh tiện lợi. Trọng sinh trở lại 16 tuổi nhân sinh vừa mới bắt đầu không lâu, Phạm Dung Khê đem chính mình tử vong toàn bộ đổ lỗi tới rồi Chử Chiêu trên người, hơn nữa kiếp trước hàng năm bị áp chế nghẹn quất, kia sợi hận ý, cơ hồ nuốt hết hắn lý trí. Bất quá kiếp trước 30 mấy năm lịch duyệt cũng không phải giả, Phạm Dung Khê thực mau bình tĩnh lại, âm thầm chế định báo thù kế hoạch, đi bước một phá hủy Chử Chiêu. Chử Chiêu là cô nhi, chẳng sợ danh lợi song thu, sâu trong nội tâm vẫn là thực khát vọng có được một phần chỉ thuộc về hắn chân tình, bất luận là tình thân tình bạn vẫn là tình yêu, thân tình là không có khả năng, hữu nghị muốn đạt tới làm đối phương xem đến so sinh mệnh còn quan trọng nông nỗi, hiển nhiên cũng không quá dễ dàng, Phạm Dung Khê lựa chọn tình yêu. Kế tiếp hắn liền lợi dụng kiếp trước đối Chử Chiêu hiểu biết cùng đội tiện lợi, chủ động tiếp cận quan tâm đồng dạng chỉ có 16 tuổi, các phương diện tư tưởng đều không quá thành thục Chử Chiêu, dần ra, cùng tuổi thả bộ dạng đều không tầm thường hai người liền như hình với bóng, vừa mới bắt đầu vẫn là có điểm tiểu ái muội bằng hữu, sau lại con huấn luyện viên cùng đồng đội lặng lẽ phát triển trở thành người yêu. Nói tới đây, liền Diệp Chiêu đều không thể không cảm thán, Chử Chiêu phỏng trừng thật là ông trời thân nhi tử, chẳng sợ Phạm Dung Khê trọng sinh. Có không thuộc về cái này tuổi hẳn là có dự thi kinh nghiệm cùng kỹ xảo, vẫn như cũng bị Chử Chiêu áp chế đến gắt gao, đến tận đây, cốt truyện lớn nhất bước ngoặt tới. Ở Chử Chiêu 18 tuổi, sắp tham gia vận động kiếp sống lần thứ 2 Thế vận hội Olympic phía trước một đoạn thời gian, Phạm Dung Khê cố ý biểu hiện ra một bộ hạ xuống bộ dáng, thường đối Chử Chiêu nói một ít liền bạn trai đều so bất quá, không bằng xuất ngũ chia tay hủ rũ lời nói, hắn bổn ý là kích thích Chử Chiêu, cho hắn chế tạo tinh thần áp lực, làm hắn ở trong lúc thi đấu phát huy thất thường. Nhưng Chử Chiêu so với hắn tưởng tượng còn muốn để ý hắn, quả thực chính là hệ thống thường nói luyến. Ái não, vì hắn cư nhiên không màng huấn luyện viên đoàn khuyên can, dứt khoát kiên quyết lựa chọn ở trước khi thi đấu xuất ngũ. Chắc hẳn phải vậy, không có Chử Chiêu áp chế, đồng dạng chuyên tấn công nam tử 3m cùng 10m ván cầu Phạm Dung Khê đại biểu quốc gia đội trích được Thế vận hội Olympic kim bài. Nhưng đối với Chử Chiêu không tiếp tự hủy tương lai trợ hắn thượng vị hành vi, Phạm Dung Khê cũng không cảm ơn hoặc cái nấy, còn cảm thấy hết thảy vốn nên như thế. Chử Chiêu thiếu hắn liền số lẻ cũng chưa còn đủ. Về phương diện khác, Chử Chiêu bởi vì lớn lên hảo, dáng người lại hoàn mỹ, làm thế giới quán quân còn tự mang lưu lượng, xuất ngũ lúc sau, giới giải trí hướng hắn tung ra quả trắng châu, ông trời thân nhi tử cũng không phải là thổi ra tới, tiến vào giới giải trí năm thứ nhất, Chử Chiêu liền biểu diễn một bộ phim thần tượng trung nam nhị, ôn nhu đa tình còn nhiều kim nhân vật trực tiếp làm hắn hỏa qua chớn, lúc sau một đường xuôi gió xuôi nước, tọa ủng mấy ngàn vạn fans, đứng hàng đỉnh lưu. Mắt thấy Chử Chiêu một năm so một năm hỏa, rất có muốn giống kiếp trước thống trị Thế vận hội Olympic giống nhau thống trị giới giải trí xu thế, Phạm Dung Khê lại không chịu nổi, lợi dụng bọn họ luyến ái nhiều năm, lại bởi vì bận rộn rất ít gặp mặt, cơ bản không ai biết bọn họ quan hệ, chỉ có thể dựa mạng lưới thông tin lạc gắn bó cảm tình điểm này, Phạm Dung Khê chủ động ước Chử Chiêu chạm mặt, tìm mọi cách hủy hoại hắn tùy thân mang theo cứng nhắc cùng di động, lại lặng lẽ lẻn vào nhà hắn. Hủy diệt sở hữu có thể chứng minh hai người là luyến ái quan hệ chứng cứ. Chử Chiêu vẫn luôn không thay đổi, chẳng sợ giới giải trí dụ hoặc lại nhiều, trước sau cùng mấy năm trước giống nhau coi trọng bọn họ chi gian cảm tình, không hề có hoài nghi, liền vân không gian chứa đựng tư liệu bị xóa hắn cũng tưởng chính mình không cẩn thận xóa bỏ, thẳng đến trên mạng đột nhiên tuân ra hắn lì lợm la liếm, theo đuổi trước đồng đội, hiện giờ nhiều thế giới quán quân Phạm Dung Khê hắc liêu, có nói chuyện phiếm chụp hình, có giọng nói cho chuyện, còn có chút ít video làm chứng. Khi, hắn mới phát giác không đúng, mà lúc này, Phạm Dung Khê điện thoại đã đánh không thông. Những cái đó cái gọi là chứng cứ thật là chân thật, nhưng cũng không phải toàn bộ, kết giao nhiều năm tình lữ, ngày thường nói điểm thấp kém lại không ảnh hưởng toàn cục nói thực bình thường, chính là bị ngắt đầu bỏ đuôi sau, bày biện ra tới chân tướng liền đại không giống nhau, thật giống như hắn là thật sự thượng vội vàng quỳ liếm đối phương giống nhau, các fan không tiếp thu được bọn họ nam thần thế nhưng là người khác liếm cẩu, sôi nổi xảo muốn nói pháp, lúc sau, đại lượng thủy quân dũng, manh bảo, hơn nữa người đối diện công ty cũng bịa đặt ra một ít thật giả khó phân biệt hắc liêu. Có bản thân, chen chân gia đình người khác, cũng có hấp độc từ từ xúc phạm điểm mấu chốt việc, Chử Chiêu hết đường chối cãi, lại bị Phạm Dung Khê xóa bỏ sở hữu tin tức, vô pháp lấy ra hắn không phải liếm cẩu, hai người là tình lữ chứng cứ, càng vô pháp tẩy trắng những cái đó cái gọi là hắc liêu, chỉ có thể yên lặng thừa nhận Internet bạo lực tàn phá. Nếu đến lúc này còn không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, Chử Chiêu liền thật là sống uổng phí, nhưng hắn không cam lòng, hắn muốn tìm đến Phạm Dung Khê, hỏi một câu rốt cuộc vì cái gì, 8 năm, hắn tự hỏi không có thực xin lỗi hắn địa phương, hắn vì sao phải như thế hại hắn. Đáng tiếc, Phạm Dung Khê điện thoại trước sau đánh không thông, sau lại trực tiếp thành không hảo, hắn không dám đi quốc gia đội tìm người, không phải sợ, mà là không mặt mũi nào đối mặt từng thiệt tình yêu thương hắn huấn luyện viên nhóm. Cuối cùng, Chử Chiêu khiêng không được đến từ hiện thực cùng Internet song trọng áp lực, lựa chọn từ cao lầu nhảy xuống, kết thúc chính mình lộng lẫy lại ngắn ngủi sinh mệnh. Này đó trọng sinh giả đầu góc đều có tật xấu đi. Sửa sang lại xong sở hữu cốt truyện, nằm ở buồn tắm Diệp Chiêu nhịn không được phiên trận trắng mắt, trước thế giới Diệp Dương cũng đã đủ cực phẩm, không nghĩ tới thế giới này Phạm Dung Khê cư nhiên càng mẹ nó biến thái, ở hắn xem ra, hắn cái gọi là thù hận, đều mẹ nó nói nhảm, kiếp trước bị áp chế, hoàn toàn là chính hắn thực lực không đủ, cùng nguyên chủ có len sợi quan hệ. Vận động viên chỉ cần đứng ở trên sân thi đấu, dùng hết toàn lực chẳng lẽ còn có sai. Nhất mẹ nó vô nghĩa chính là hắn chết, chính mình lái xe không chuyên tâm ra tai nạn xe cộ, lại không phải nguyên chủ đâm chết hắn, dựa vào cái gì quái nguyên chủ. Nguyên chủ cũng không biết là đổ mấy đời vận xui đổ máu mới có thể gặp gỡ như vậy cái cực phẩm, quả thực so đậu Nga còn đoàn có hay không. Tuy rằng, hắn cũng thật sự có chút luyến ái não là được, rõ ràng là ông trời thân nhi tử, tay cầm vương tạc, cuối cùng lại là một phen bài đánh đến nát nhừ, đến chết cũng chưa biết rõ ràng đến tuột cùng là vì cái gì. Hiện tại ngươi biết luyến ái não đáng sợ đi. Chân ái sinh mệnh, rời xa luyến ái A ký chủ. Bắt được đến cơ hội, hệ thống ba ba chạy nhanh cho hắn đánh cái dự phòng châm, để tránh hắn lại cùng lần trước dường như, tiện đi ái nhân sau một mình thống khổ. Nguyên chủ nguyện vọng là cái gì? Không để ý đến hắn lời lẽ tầm thường, Diệp Chiêu nghĩ nghĩ, hiện tại thời gian điểm giống như đúng là hắn bị toàn vong hắc thời điểm, nhưng công ty còn chưa hoàn toàn từ bỏ hắn, ngày mai hắn vừa lúc có cái thông cáo. Kết quả người đại diện tới đón hắn thời điểm phát hiện hắn cồn trúng độc, chạy nhanh kêu xe cứu thương, có lẽ là bởi vì không để bụng, cũng có lẽ là pạ pạ giặt tỉ quá mức vô khổng bất nhập, hắn bị xe cứu thương lôi đi hình ảnh bị chụp xuống dưới, lại nháo tới rồi trên mạng, phóng viên. Chỉ bằng mấy chương ảnh chụp liền lưu loát bịa đặt ra hắn vì tình tự sát từ từ loạn khởi lung tung rối loạn lời đồn, vì lưu lượng, những cái đó đại vê hảo cũng liều mạng chuyển phát, dẫn tới hắn lại một lần gặp phải đại lượng thoát phấn nguy cơ. Xuất viện sau trực tiếp bị công ty từ bỏ. Không có công ty hỗ trợ vận tác, Hắc Liêu càng là điên cuồng bay đầy trời, nguyên chủ trước sau bồi thanh toán các loại đại ngôn thông cáo phí vi phạm hợp đồng kết xù, an bảo còn tính không tồi biệt thự cũng bán, chỉ có thể dọn đến bình thường tiểu khu đi, đến tận đây, chẳng những muốn đối mặt internet bạo lực thương tổn, còn muốn phòng bị phóng viên cùng ạn tỷ fan quấy rầy, bởi vì có người đem hắn liên hệ phương thức cùng tân địa chỉ tất cả đều bạo đi ra ngoài, đêm hôm khuya khoắt, luôn là có. Người cố ý ấn nhà hắn chuông cửa. Thẳng đến có một ngày buổi tối, vài người xâm nhập phòng trong, mạnh mẽ cởi sạch hắn chụp đại lượng ảnh chụp, nguyên chủ rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hoàn toàn hỏng mất. Nguyên chủ cũng không biết, tuôn ra hắn liên hệ phương thức cùng tân địa chỉ người là Phạm Dung Khê, xâm nhập phòng trong mạnh mẽ chụp hắn quả chiếu, hoàn toàn bức điên hắn những người đó cũng là Phạm Dung Khê an bài, chẳng sợ tới rồi hiện tại, hắn vẫn như cũ không nghĩ tới buông tha hắn. Nguyên chủ có ba cái nguyện vọng, đệ nhất, báo thù, làm Phạm Dung Khê nợ máu trả bằng máu, đệ nhị, trở thành đủ để ảnh hưởng toàn bộ giới giải trí, bất luận cái gì đồn đãi vớ vẩn đều không thể dễ dàng lay động siêu cấp siêu sao. Đệ tam, nếu có cơ hội, giáp mặt cấp đã từng huấn luyện viên nhóm xin lỗi, nói cho bọn họ, hắn sai rồi, cô phụ bọn họ chờ mong cùng quốc gia tài bồi. Còn xem như cái đàn ông, ít nhất còn biết báo thù, không giống trước thế giới nguyên chủ, đưa ra cùng ai tái tục tiền duyên hố cha yêu cầu. Diệp Chiêu giơ tay đỡ chán, khoe môi biên phát họa ra một mạt nhợt nhạt cười ngân, như vậy kế tiếp hắn nên như thế nào đáp lễ Phạm Dung Khê hậu ái đâu. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 91, cốt truyện làm lỗi, toàn diện phản kích. Chương 91, cốt truyện làm lỗi, toàn diện phản kích. Nguyên chủ vốn là vận động viên, vì ái xuất ngũ sau cũng không có xem nhẹ dáng người quản lý, 180cm thân cao đặt ở giới giải trí không tính là hạc trong bầy gà. Nhưng không chịu nổi hắn dáng người tỷ lệ hảo, eo thon mông vểnh chân dài, cơ ngực cơ bụng nhân ngư tuyến, giống nhau không ít, hơn nữa hắn cơ bắp không giống người khác như vậy phình phình trướng trướng, mà là hơi mỏng một tầng, rồi lại rõ ràng phát họa ra cơ bắp đường cong, rất là gợi cảm dễ coi. Diện mạo phương diện, làm ông trời thân nhi tử, tất nhiên cũng là được trời ưu ái, hắn hẳn là có một chút Âu Mỹ người huyết mạch, ngũ quan hình dáng so châu Á người càng thâm thúy, lại có châu Á người độc hữu tinh xảo, tu bổ tinh xảo mày kiếm hạ. Một đôi mắt đào hoa cực kỳ nhận người, tựa như hắn những cái đó fans chu lên giống nhau, trong mắt phảng phất mang theo điện, tầm mắt lưu chuyển gian đa tình lại câu nhân, mũi cao thẳng, hình dạng tuyệt đẹp, cánh môi phi mỏng, gợi cảm liêu nhân, rất có. Làm người nhào lên đi hung hăng gặm hai khẩu dục vọng, đáng tiếc lúc này không đủ dễ chịu, hơi chút có chút khô nức, làn da trạng huống cũng coi như không tốt nhất, rốt cuộc hắn đã gặp gần nửa tháng internet bạo lực, công tác đại diện tích chết, tinh thần trạng huống quá kém, còn say rượu, làn da trạng thái có thể hảo mới kỳ quái. Bọc màu lam nhà táo tắm dài, Diệp Chiêu căn cứ nguyên chủ ký ức, xóa bỏ biệt thự đại môn trí năng khóa toàn bộ mệnh lệnh, một lần nữa sáng lập quản lý người, lại tìm được hắn vứt bỏ ở trên sofa di động cứng nhắc cùng nổ kẻ phục chờ thông tin thiết bị, một khắc đều không nghĩ đại ở mùi rượu tận trời phòng khách, sờ lên lầu 2 tiến vào hiếm khi sử dụng thư phòng. Tấm tắc ký chủ, ngươi bị hắc đến thật không phải giống nhau thảm a, vậy bù trên mạng treo vài cái hot sẽ ấp, tất cả đều là mắng ngươi, đại phấn đầu khách khí điểm nhi chỉ là tuyên bố quá mệt. Không muốn yêu nữa thoát phấn, đại bộ phận đều là quay đầu liền hồi dẫm, đã từng có bao nhiêu ái, hiện tại liền có bao nhiêu hận, càng đừng nói những cái đó thủy quân cùng hận không thể hoàn toàn đem ngươi dẫm đi xuống người đối diện phấn, bất quá nhưng thật ra còn có bộ phận náo tàn chân ái phấn. Vẫn như cũ ở đau khổ cầu xin ngươi ra mặt giải thích đâu. Thế giới này khoa học kỹ thuật là so trước thế giới tiên tiến rất nhiều, nhưng cùng Diệp Chiêu nguyên bản nơi tinh tế thời đại so sánh với liền kém xa, mượn dùng nguyên chủ ký ức. Diệp Chiêu đang ở chậm rãi sờ soạn quen thuộc, nhưng thật ra hệ thống không hề áp lực, nháy mắt liền tuyến internet, thăm dò hắn hiện tại trạng huống có bao nhiêu không xong. Ngươi còn có thể liền tuyến internet. Hắn cho rằng hắn chỉ biết díu dít đâu. Khi nói chuyện, Diệp Chiêu ngón tay thon dài cũng ở trên bàn phím bùn bùn gõ vang lên, nhưng hắn không có tiến vào quốc nội lớn nhất công chúng mạng xã hội lấy bổ võng, cũng không có quản trên mạng những cái đó hắc liêu cùng lục mạng. Mà là tìm đọc nổi lên có quan hệ máy tính internet số hiệu từ cơ sở khoa học kỹ thuật tin tức, đã từng toàn năng thái tử phi cũng không phải thổi ra tới, chẳng sợ mất đi bộ phận ký ức, ngắn ngủn không đến một giờ, thời đại này khoa học kỹ thuật tiến độ đã bị hắn nắm giữ đến không sai biệt lắm. Kia cần thiết, ngươi làm gì đâu? Thấy hắn đang ở gõ số hiệu, hệ thống 33 không cấm nghi hoặc. Internet là có ký ức, chẳng sợ cá nhân tồn trữ bị người ác ý xóa bỏ. Internet công ty cơ sở dữ liệu cũng sẽ lưu có dấu vết, hơn nữa. Diệp Chiêu không có lại tiếp tục đi xuống nói, ngón tay bay nhanh đánh bàn phím, đã xâm nhập đến Internet công ty cơ sở dữ liệu, đang ở công ty nguyên chủ bị ác ý xóa bỏ sở hữu đám mây tin tức, đồng thời hack nhập Phạm Dung Khê máy tính di động thượng thông tin áp, bất quá. Phần 76. Có điểm không thích hợp nhì, Phạm Dung Khê tinh thông hacker kỹ năng. Liên Internet công ty tưởng phòng cháy đều ngăn không được hắn. Phạm Dung Khê di động trên máy tính tường phòng cháy chẳng những ngăn cản hắn, còn kém điểm bị phản truy tung. Diệp Chiêu đỉnh mày hơi nhíu, tuy rằng hắn vừa mới quen thuộc thế giới này internet khoa học kỹ thuật, nhưng hắn nắm giữ khoa học kỹ thuật xa xa so thời đại này cao đến nhiều, chẳng sợ Phạm Dung Khê sẽ điểm nhi hacker kỹ năng, cũng không nên có thể ngăn lại hắn mới đúng. Hơn nữa, nếu không phải hắn phản ứng mau, nói không chừng đã bị phản truy tung, hiện tại không thể nghi ngờ đã rút dây động dừng. Không nên a, chẳng lẽ là cốt truyện thu thập không hoàn chỉnh? Ta đi xem. Hiển nhiên, hệ thống cũng có chút ngoài ý muốn, lập tức theo Diệp Chiêu xâm lấn dấu vết sờ soạn qua đi. Đám mây tin tức đã toàn bộ copy tới rồi trên máy tính, Diệp Chiêu mở ra trong đó một cái folder, bên trong tất cả đều là hai người mấy năm nay ngầm gặp mặt chụp ảnh chung, ai đều có thể nhìn ra bọn họ là thân mật kết giao tình lữ, mà phi ai đơn phương liếm ai, còn có một ít video tư liệu, là hai người cãi nhau ầm ĩ hình ảnh, đồng dạng có thể nhìn ra bọn họ quan hệ phỉ thiện. Nếu Phạm Dung Khê nắm giữ như vậy cao thâm hacker kỹ năng, vì sao không nghĩ tới xâm nhập Internet công ty cơ sở dữ liệu, hoàn toàn xóa bỏ hết thảy? Nghi hoặc chỉ là một giây, thực mau Diệp Chiêu liền nghĩ thông suốt, bởi vì Phạm Dung Khê an định rồi nguyên chủ không có khả năng tinh thông máy tính, Internet công ty tường phòng cháy cũng không phải người bình thường có thể xâm nhập, hắn cần gì phải mạo bị phát hiện nguy hiểm làm điều thừa. Trọng sinh giả thật ghê gớm, đây là từ đáy lòng liền xem thường người A. Sau này dựa vào lưng ghế, Diệp Chiêu cười. Tiếng cười khó nén trào phúng, vì cái gọi là báo thù, lừa tình lừa ái, một trang chính là đã nhiều năm, cũng thật là làm khó hắn, may mắn hai người đều vội, hơn nữa Phạm Dung Khê căn bản không có khả năng đối hắn ngạnh đến lên, bọn họ thân mật nhất tiếp xúc cũng chỉ thân thân miệng, còn không mang theo lưới hôn cái loại này, nếu không tiếp quản thân thể này hắn không được sống sờ sờ ghê tầm chết. Mẹ nó, thế giới này cư nhiên còn có khác hệ thống. Không bao lâu, hệ thống hùng hùng hổ hổ đã trở lại. Khác hệ thống. Nói cách khác. Phạm Dung Khê chẳng những là trọng sinh giả, trên người còn trói định hệ thống. Ân, buồn hệ thống đuổi theo thời điểm vừa lúc gặp được đối phương hệ thống muốn sờ lại đây, bất quá ngươi yên tâm, buồn hệ thống cấp bậc so với hắn cao, đã lao đi ngươi xâm lấn dấu vết, hắn cũng không phát hiện ta tồn tại. Phạm Dung Khê có hệ thống, cốt truyện vì sao không có nói đến? Xin lỗi, là ta thu thập cốt truyện không hoàn chỉnh. Lần này thật là hắn sơ sẩy, hệ thống ba ba cảm xúc hạ xuống xin lỗi, hắn vẫn là một con tân hệ thống, kinh nghiệm còn thấp, thiếu chút nữa liền hại ký chủ bại lộ. Được, đều không giống ngươi, ta nhát gan, đừng làm ta sợ biết không? Con người không hoàn mỹ, hệ thống cũng không phải văn năng, Diệp Chiêu thấy thế ra vẻ vui đùa, thân thể còn phối hợp dùng mình một cái. Ngươi lăn, lãng phí lao tử biểu tình. Ngươi liền thật thể đều không có, chỗ nào tới biểu tình. Một người một hệ thống lại lần nữa giao phong, không có gì bất ngờ xảy ra, hệ thống lại một lần bại hạ trận tới, lần thứ N tỏ vẻ muốn cởi trói, hôn dơ ký chủ quá con mẹ nó làm giận. Ha ha! Hệ thống rốt cuộc khôi phục bình thường, Diệp Chiêu cũng không hề đậu hắn, căn cứ nguyên chủ ký ức tìm ra bị Phạm Dung Khê thiết kế lộng hư di động hòa bình bản, nếu Phạm Dung Khê nơi đó không thể thực hiện được, vậy chỉ có thể từ nguyên chủ bản thân sở hữu đồ vật xuống tay. Tuy rằng xâm lấn Internet công ty cơ sở dữ liệu tư liệu đủ để chứng minh hắn không phải liếm cẩu, hai người là tình lữ quan hệ, nhưng còn chưa đủ, nếu muốn làm, đương nhiên liền phải làm lớn một chút, bằng không như thế nào. Không làm thất vọng Phạm Dung Khê thâm tình hậu ái. Ta đi, ngươi mẹ nó đoạt người à, một bộ chữa trị di động cứng nhắc công cụ cư nhiên muốn 500 công đức điểm. Đương Diệp Chiêu mở ra hệ thống thương thành, nhìn đến sở cần chi vật giá cả khi, đương trưởng liền tắt mao, một bộ công cụ mà thôi, gì kỹ thuật hàm lượng đều không có. Hắn cư nhiên muốn bán hắn 500 công đức điểm, hắc điếm, tuyệt đối là hắc điếm không chạy. Hệ thống thương thành bán ra mỗi loại đồ vật đều là trải qua thời không cục cẩn thận đánh giá lại định giá, tuyệt đối giá cả vừa phải, không lừa già dối trẻ ngã thân. Thân cái con khỉ, 500 công đức điểm, lão tử cực cực khổ khổ hoàn thành một cái tiểu thế giới nhiệm vụ cũng mới 1 vạn công đức điểm, đoạt người cũng không mang theo các ngươi như vậy trắng trợn táo bạo a. Còn có phía trước tỉnh rượu dịch, 800 công đức điểm, ngẫm lại đều thì đau. Nhìn nhìn lại mặt khác thương phẩm giá cả, Diệp Chiêu cảm giác chính mình kia không đến 20 vạn công đức điểm quả thực chính là cái vui đùa. Ngươi lại không phải không có công đức điểm, đến mức này sao? Không cần hoài nghi, nếu hệ thống có thân thể, hiện tại tuyệt đối ở trận trắng mắt, gặp qua keo kiệt, ai gặp qua giống nhà hắn hôn trương ký chủ như vậy keo kiệt. Mệt hắn còn tọa ủng gần 20 vạn công đức điểm đâu. Ta đây liền xứng đáng bị ngươi hô a. Ngươi là thổ phỉ không thành. Diệp Chiêu thiếu chút nữa không bị hắn khí nước tiểu. Hợp lại sai vẫn là hắn. Buồn hệ thống chính trực thiện lương, không lừa già dối trẻ. Được rồi, nói thêm nữa một chữ, tin hay không lão tử về sau đều chẳng phân biệt ngươi khen ngợi tinh. Hôn trướng ký chủ, ngươi như vậy sẽ mất đi ta ngươi có biết hay không? Kia thật đúng là thích nghe ngóng. Lần này đổi hệ thống bị khí khóc, nguyên lai hắn ở ký chủ cảm nhận chung chính là như thế có thể không sao. Rốt cuộc thanh tịnh, trong lòng cũng hơi chút cân bằng một chút, Diệp Chiêu khẽ cắn môi. Vẫn là hoa 500 công đức điểm mua sắm một bộ công cụ, thuận tiện cờ lạc mở hệ thống giao diện. Ký chủ, Diệp Chiêu. Giới tính, nam. Thuộc tính, á nhân. Kỹ năng, y lý thuật tứ cấp, dược lý tứ cấp, tổng hợp cách đấu tam cấp, cầm kỳ thư hỏa nhị cấp, máy tính bắt cấp. Khen ngợi tinh, nam. Công đức điểm, 197.608. Nhiệm vụ tiến độ, 0. Máy tính bắt cấp. Là dựa vào hắn sở nắm giữ tương lai khoa học kỹ thuật đổi lại đây. Từ hắn y dị thuật độc thuật đến nay cũng mới tứ cấp là có thể nhìn ra, hệ thống cấp bậc đánh giá là thực khắc nghiệt, máy tính bắt cấp đảo thật là có chút kinh đến hắn, bất quá Diệp Chiêu vẫn chưa dối dám bao lâu, chính hắn có bao nhiêu bản lĩnh hắn rõ ràng, hơn nữa, hiện tại quan trọng nhất chính là trước hòa nhau một thành, rốt cuộc nguyên chủ nguyện vọng là trở thành siêu cấp siêu sao đâu, toàn vong hắc giống như với hắn tương lai bất lợi, tuy rằng chính hắn nhưng thật ra một chút đều không để. Thậm chí không sợ Phạm Dung Khê kế tiếp những cái đó thủ đoạn. Rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Hoa gần một giờ, Diệp Chiêu trước sau sửa được rồi di động hòa bình bản. Tuy rằng số liệu không có, nhưng là có thể khôi phục sao. Với hắn mà nói, này đều không phải chuyện này. Lão thống, đừng chơi buồn bực, chuẩn bị làm việc nhi. Trao hỏi một tiếng hệ thống, Diệp Chiêu mở ra huế bổ võng, đổ bộ nguyên chủ tài khoản, một kiện xem nhẹ sở hữu tin tức, trực tiếp nhảy đến gửi công văn đi giao diện, lớn nhất hạn lượng thượng truyền nói chuyện phiếm chụp hình. Ảnh chụp cùng video giọng nói, xứng văn, 8 năm thiệt tình ý cầu, các ngươi muốn trấn tướng, lấy đi không tạ. Lúc sau lại liên tục đã phát vài điều tin tức, tất cả đều là các loại hình ảnh video cùng giọng nói, cuối cùng còn lại là chính hắn vê luật sư hàm, ta sở hữu không hỏi trấn tướng, chỉ theo đuổi lưu lượng phóng viên cùng đại vê hào, thuận tiện mang lên nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng, loạn báo hắc liêu người đối diện tài khoản, nói rõ giữa trưa trước 12 giờ không giải thích rõ ràng liền bạo bọn họ cố ý bôi đen chứng cứ. Còn sẽ đệ trình tư pháp cơ cấu thẩm phán. Tấm tắc đủ tàn nhẫn a. Mới vừa, quá cương, liền người đối diện đều cùng nhau kéo xuống nước, vậy bổ vong nhân viên công tác sợ là muốn đầu trọc. Đừng vô nghĩa, Phạm Dung Khê hệ thống có thể từ không thành có biến ra đại lượng thủy quân, ngươi hẳn là sẽ không thua cho hắn đi. Cho ta nhìn chằm chằm chết hắn. Diệp Chiêu vừa nói vừa bùn bùn đánh bàn phím, theo những cái đó tin nóng tài khoản tra đồng hồ nước, một đám chụp hình lưu chứng, vậy bộ thượng lên tiếng, không chỉ có riêng chỉ là đe dọa mà thôi, thời đại này internet không khí quá kém, hắn không ngại hiệp trợ kế cảnh sát thúc thúc chỉnh đốn một phen. Thao, bùn hệ thống sẽ bại bởi hắn. Ngươi liền nhìn hào đi. Hắn cư nhiên lấy hắn cùng không biết chỗ nào tới rác rưởi hệ thống tương đối, hệ thống ba bá tỏ vẻ không phục, lập tức liền đầu nhập vào trong chiến đấu. Là, lão thống đồng đồng đát, cố lên Nga. Lan. Diệp Chiêu khen không thể nói là một chút đều không đi tâm, chọc đến hệ thống lại lần nữa tạc bao, nếu không có hai người đều có việc nhi muốn nội, phỏng trừng lại nên là một hồi không dứt đấu võ mồm đại chiến. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 92, Phạm Dung Khê, người đại diện Diêu Phương. Chương 92, Phạm Dung Khê, người đại diện Diêu Phương. Trừ chiêu V, 8 năm thiệt tình uy cầu, các ngươi muốn trấn tướng, lấy đi không tạ. Hình ảnh video giọng nói. Trừ chiêu V, hình ảnh video giọng nói. Trừ chiêu V. Hình ảnh video giọng nói. Trừ chiêu V, hình ảnh video giọng nói. Trừ chiêu V giải trí phong vân bắt quái ta lớn nhất mỗi ngày giải trí cho các ngươi một cái cơ hội, giữa trưa 12 giờ trước chính mình giải thích rõ ràng, nếu không, chứng cứ chụp hình đem đúng giờ đưa đạt vong cảnh thúc thúc làm công hồng thư. Hình ảnh. Từ bị các loại tin nóng sau, trừ chiêu một lần đều không có hồi phục quá. Thật giống như là hoàn toàn nhận mệnh giống nhau, ai cũng không nghĩ tới, đêm hôm khuya khoát, hắn cư nhiên sẽ liên tiếp phát ra vài điều thấy bộ tin tức, hình ảnh video chờ chứng thực hắn cùng Phạm Dung Khê mai chính thức tình lữ, đều không phải là liếm cẩu chứng cứ liền chiếm cứ nửa giang sơn, cuối cùng càng là ngạnh cương các đại tự truyền thông, đem vô số người đối diện đều kéo xuống thủy. Ngoa tạo, kinh thiên đại dưa từ trên trời giáng xuống. Nay đều có thể xoay ngược lại, ta còn tưởng rằng Trử Chiêu thật sự sẽ bị đấm chết đâu. Ta liền biết ca ca không phải cái loại này quỷ liếm người khác người, cái kia Phạm Dung Khê là chuyện như thế nào. Xem ca ca những cái đó nói chuyện phiếm chụp hình thời gian, bọn họ rõ ràng đã kết giao nhiều năm, vì sao không ra giải thích. Có phải hay không thật sự? Sẽ không lại đáp thượng cái nào đại lão, cố ý hợp thành mấy thứ này tẩy trắng đi. Quan quân Phạm Dung Khê nói không chừng cũng bị đe dọa uy hiếp đâu. Trên lầu nhà ai cầu bức, những cái đó hình ảnh video vừa thấy chính là không trải qua bất luận cái gì cắt nối biên tập. So sánh với dưới, lúc trước tin nóng Trử Chiêu những cái đó ảnh chụp video mới là giả đến không thể lại giả đi. Quan nhà của chúng ta ca ca chuyện gì, ngươi tẩy trắng ngươi, thỉnh không cần loạn nhà của chúng ta ca ca. Ta ngày, rốt cuộc bỏ lên tới. Trử Chiêu vốn chính là tọa ủng mấy ngàn vạn fans đỉnh lưu, liên tục hơn phân nửa tháng các loại tin nóng thật chú ý càng là đem hắn nhiệt độ đẩy hướng về phía đỉnh, tuy rằng đều là mặt trái, nhưng này cũng không ảnh hưởng hắn gửi công văn đi sau nhân khí, còn cú vong hưu điên cuồng xâm nhập với bù. Ngắn ngủn vài phút, nhắn lại liền đạt tới mấy vạn nhiều, dẫn tới ấy bổ vong một lần tê liệt, trực ban lập trình viên đều mau khóc vượng ở trước máy tính. Đây là có chuyện gì? Trử Chiêu chỗ nào tới chứng cứ? Xóa, còn không cho ta xóa. Cùng thời gian, quốc gia đội ký túc xá, bị hệ thống đánh thức Phạm Dung Khê mở ra di động vừa thấy, tức khắc trước mắt âm trầm, vì cái gì Trử Chiêu chính là lộng bất tử. 6 năm trước, hắn rời khỏi quốc gia đội thời điểm. Hắn cho rằng chỉ cần lại động ngón tay là có thể dễ dàng ấn chết hắn, rốt cuộc hắn chỉ là cái vô quyền vô thế cô nhi không phải sao. Ai biết, hắn cư nhiên chạy tới giới giải trí, còn hôn đến hô mưa gọi gió, lần này vì lộng chết hắn, hắn không tiếc bại lộ gương mặt thật, mắt thấy Trử Chiêu liền phải hoàn toàn bị chú ý đã chết, ai từng tưởng, hắn cư nhiên lại xoay người, vài thứ kia hắn rõ ràng đều xóa đến sạch sẽ, hắn rốt cuộc là từ đâu nhi làm ra tới. Bổn hệ thống đã sớm cùng ngươi đã nói, Trử Chiêu là thiên đạo sủng nhi. Là ngươi sớm một chút lộng chết hắn, ngươi một hai phải chơi mèo vờn chuột cho chơi, một chút tra tấn hắn, hiện tại trách ai được. Phần 77. Hắn cho rằng hắn không xóa sao. Sớm tại phát hiện có người xâm lấn Phạm Dung Khê di động máy tính thời điểm, hắn liền nhận thấy được không đúng rồi, Trử Chiêu gửi công văn đi sau, hắn cũng trước tiên liền phát hiện cũng chuẩn bị xóa bỏ, cũng mặc kệ hắn như thế nào xóa đều xóa không được, loại tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một là hắn năng lượng không đủ, nhu cầu cấp bách bổ sung. Lại đến chính là Trử Chiêu bên kia có so với hắn càng cao cấp hệ thống hỗ trợ, hiện tại hắn chỉ hy vọng là người trước, nếu không. Hiện tại nói những cái đó còn có ích lợi gì? Phạm Dung Khê không có biện pháp ngủ tiếp, mặc vào quần áo liền ngồi ở trước máy tính, càng xem Chử Chiêu phát tin tức, sắc mặt liền càng âm trầm, như thế nào còn không xóa bỏ. Đã có người chạy đến ta hủy bổ tài khoản hạ chất vấn. Mấy năm nay không có Chử Chiêu áp chế, hắn đã liên tục lấy hai giới thế vận hội Olympic quán quân, còn lại lớn lớn bé bé quán quân cũng là cầm đến mọi tay, hơn nữa không tầm thường diện mạo. Vậy bù fans không thể so giới giải trí lưu lượng mình tinh thiếu, ngày thường tài khoản phía dưới phần lớn là một ít fans liếm bình thổi phồng, nhưng hiện tại lại bị ý thức được làm người lừa gạt Chử Chiêu fans công hãm, lý trí điểm chỉ là chất vấn, không lý trí liền trực tiếp khai mắng. Xóa không được. Như thế nào sẽ xóa không được? Ngươi không phải không gì làm không được hệ thống sao? Phạm Dung Khê không được gầm nhẹ, đôi tay dùng sức chụp đánh bàn phím, mấy năm nay xôi gió xôi nước quán, hắn đã vô pháp lại tiếp thu một chút ít suy sụp. Ngươi là ở trách cứ bổn hệ thống. Hệ thống thanh âm đột nhiên chảy ra một chút âm trầm, Phạm Dung Khê sửng sốt, vội vàng nói, không, ta chính là nghi hoặc. Hắn nhưng không quên hệ thống là có thể đối hắn thực thi trừng phạt, tỉ như nói điện giật gì, thậm chí có thể trực tiếp hủy diệt thần trí hắn, làm hắn trở thành cái xác không hồn ngốc tử. Nếu nói hắn sợ nhất ai, không hề nghi ngờ chính là hệ thống, hắn là từ đáy lòng sợ hắn, tuy rằng mấy năm nay ở hắn dưới sự trợ giúp, hắn chẳng những xuôi gió xuôi nước, nhân khí tiêu thăng, thân thể tố chất cùng diện mạo cũng càng ngày càng xu với hoàn mỹ, còn âm thầm kết bạn không ít chính thương giới đại lao. Vì hắn tương lai xuất ngũ tiến vào giới giải trí đánh hạ kiên cố cơ sở. Buồn hệ thống năng lượng không đủ. Nghe vậy, hệ thống lúc này mới không chút hoang mang nói, hắn cùng khác hệ thống bất đồng, yêu cầu dựa vào cắn nuốt nhân loại khí vận gắn bó vận chuyển, tốt nhất là thiên đạo sủng nhi khí vận, nếu không có Phạm Dung Khê kiên trì phải đợi Chử Chiêu bỏ đến chỗ cao lại ra tay, mấy năm nay hắn cần gì phải tạm chấp nhận những cái đó giống nhau nhân vật. Đến nỗi với năng lượng thường ở vào không đủ trạng thái. Loại này thời điểm hắn đến chỗ nào đi tìm trời sinh mang khí vận người cho hắn cắn nuốt. Mẹ nó, hệ thống cũng quá hô cha. Phạm Dung Khê khuôn mặt vặn mèo, không dám thật sự mắng ra tới, chỉ có thể ở trong lòng âm thầm bảo thô. Ngày mai ta liền đi tìm khí vận giả, ngươi trước khống chế dư luận, tận lực hướng Chử Chiêu bảng tư bản, có tư bản vào bản thế hắn tẩy trắng phương diện dẫn đường. Không biết qua bao lâu, Phạm Dung Khê nhìn chằm chằm máy tính âm trầm trầm nói, lúc này đây, vô luận như thế nào hắn cũng không thể làm Chử Chiêu xoay người, hệ thống nói đúng, Chử Chiêu là thiên đạo sủng nhi, ông trời thân nhi tử, tiếp tục lưu trữ hắn chỉ biết hậu hoạn vô cùng. Ân, mau chóng. Không cần phải nói, kế tiếp chính là hệ thống cùng hệ thống chi gian cách không đánh giá. Đêm nay, Phạm Dung Khê chú định là vô pháp lại đi vào giấc ngủ, bên kia, Diệp Chiêu ở thu thập xong sở hữu chứng cứ, lại cùng hệ thống chào hỏi một tiếng sau, đánh áp trở về phòng ngủ đến miễn bản có bao nhiêu thơ ngọt, chút nào không quan tâm Internet bị hắn rảo đến có bao nhiêu hỗn loạn, có bao nhiêu người trắng đêm chiến đấu hăng hái, lại có bao nhiêu người vô pháp đi vào giấc ngủ. Len Ken. Thao. Chuông cửa thanh đột nhiên vang lên, ngủ đến trời đất tối tăm Diệp Chiêu mê mê hồ hồ rủa thầm một tiếng. Phiên cái thân nắm lên dư thừa gối đầu, che lại lô thai lại đã ngủ. Len keng. Chính là chuông cửa thanh giống như là cùng hắn đối nghịch giống nhau, liên tục không ngừng vang lên, Diệp Chiêu không thể nhịn được nữa, lay tóc xoay người nhảy dựng lên, thao, gọi hồn nhi à. Trước thế giới 60 nhiều năm, hắn đã sớm bị dung triệt sủng tiểu, mặc dù phong ấn tình cảm, một ít thói quen cùng tính tình vẫn là theo bản năng bại lộ ra tới, tỉ như nói lên giường khí. Len keng. Mẹ nó, mới 6 giờ. Chuông cửa vẫn như cũ cùng gọi hồn nhi dường như, Diệp Chiêu bực bội cầm lấy đầu giường đồng hồ báo thức, phát hiện chính mình mới ngủ 2-3 tiếng đồng hồ, lại nhịn không được bạo câu thô, nắm lên áo tắm dài bao lấy chỉ ăn mặc một cái quần lót xích quả thân thể kéo ra môn liền đi xuống lầu. Bang! Ai? Chử Chiêu, người rốt cuộc đang làm gì? Trong nhà điện thoại tuyến rút, di động cũng tắt máy, người có biết hay không trên mạng đã xảo thành cái dạng gì? Vì cái gì chuyện lớn như vậy đều không trước cùng ta thương lượng một chút? Công ty cũng không biết gì, ngươi còn có nghĩ lan lộn. Kéo ra môn, Diệp Chiêu còn không kịp thấy rõ ràng nhiễu người thanh mộng người đến tuột cùng là ai. Đối phương đâu đầu chính là một đốn không chút khách khí chất vấn. Xong việc nhi còn một phen đẩy ra hắn, mang theo hai người tiến vào phòng trong, phảng phất bọn họ mới là chủ nhân nhà này. Nếu ta nói không nghĩ lan lộn, các ngươi có phải hay không có thể từ nhà ta cút đi. Đôi tay ôm ngực ỉ ở cửa, Diệp Chiêu híp lại hai mắt nhìn hoàn toàn không lấy chính mình đương người ngoài mấy người, đi qua nguyên chủ ký ức. Hắn tự nhiên đã nhận ra, cầm đầu nữ nhân đúng là hắn người đại diện Diêu Phương, mặt khác hai cái thoạt nhìn 20 tuổi tả hữu nam nhân còn lại là hắn trợ lý, Diêu Phương ở dẫn hắn phía trước, bất quá là cái mới vừa vào chức trưởng tiểu cô nương thôi, nếu không phải hắn, nàng cũng không có khả năng ở ngắn ngủn mấy năm nội liền nhảy trở thành nổi danh. Người đại diện, thủ hạ trừ bỏ hắn, còn có chứa hai cái lưu lượng idol cùng một cái năm nay mới vừa ngôi đầu tân nhân vương. Trước đó, nàng ở hắn trước mặt vẫn luôn là khách khách khí khí, thẳng đến hắn bị người hắc ra tưởng, đại ngôn thông cáo sôi nổi yêu cầu giải ước, công ty tuy rằng còn không có hoàn toàn từ bỏ hắn, lại đem thuộc về hắn tài nguyên cho người khác, nàng thái độ liền thay đổi, hiện giờ càng là lấy hắn đương nhi tử mắng, thật đương hắn ăn chay không thành. Ngươi có ý tứ gì? Bước chân một đốn, Diêu Phương manh quay đầu, miêu tả tinh xảo khuôn mặt nhuộm đẫm xích quả quả phẫn nộ cùng không kiên nhẫn. Hắn nên không phải thật cho rằng chỉ dựa vào những cái đó chứng minh chính mình không phải liếm cẩu đồ vật là có thể xoay người đi. Giới giải trí nhưng không hắn tưởng đơn giản như vậy. Liên mặt chữa thượng ý tứ. Nhún nhún vai hai tay một quán, Diệp Chiêu đóng cửa lại đi qua đi, trải qua ba người thời điểm không chút khách khí nói, các người hai cái đem phòng khách thu thập một chút, không làm liền lăn, ta không cần vô dụng người. Bọn họ là hắn tư nhân trợ lý, quản hành trình cũng quản sinh hoạt, hiện tại lại cùng Diêu Phương có cùng ý tưởng đen tối. Hắn cũng không phải là nguyên chủ, liền hai cái lấy hắn tiền lương trợ lý đều thu thập không được. Là, Chiêu ca. Gần là một ánh mắt tiếp xúc, Lịch Duyệt còn thấp hai người liền nhịn không được dùng mình một cái, song song nói lắp ứng thừa. Cuối cùng lại ý vị thâm trường xem bọn họ liếc mắt một cái, Diệp Chiêu bước ra bước chân, chuẩn bị lên lầu rửa mặt. Hắn hôm nay còn có cái thông cáo, tuy rằng kêu căn bản không tính là thông cáo, chính là ở công ty đầu tư một bộ phim cổ trang trung khách mời mất nước chi quân nhân vật, một phút xuất diễn đều không đến. Mặt ngoài là công ty cho hắn cơ hội, trên thực tế căn bản là công ty tưởng áp bức hắn cuối cùng giá trị, mượn dùng hắn nhiệt độ lăng xê tân kịch, phùng tân nhân thượng vị, đến. Nỗi hắn diễn nhân vật có thể hay không bị thả ra, vậy muốn xem hắn có thể hay không xoay người, dù sao mặc kệ như thế nào, thu lợi đều là công ty. Đứng lại. Lần này Diêu Phương sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng, thật sự là hiện tại Chử Chiêu cùng trong trí nhớ Chử Chiêu khác biệt quá lớn, chỉ là phẫn nộ dẫn tới nàng thanh âm cực kỳ bén nhọn. Nghe tới một chút khí thế đều không có, giống như là vô cớ gây rối người đàn bà đánh đá giống nhau. Có việc chờ ta rửa mặt xong lại nói. Đứng ở thang lầu thượng túi đầu nhìn xem nàng, Diệp Chiêu lười đến quản nàng sẽ làm gì phản ứng, thẳng trở về phòng ngủ. Chử Chiêu. Diêu Phương tức giận đến phát run, nằm mơ cũng không nghĩ tới, Chử Chiêu cư nhiên dám như thế xem nhẹ nhục nhã nàng. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách. Tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 93, Internet hỗn chiến, đúng lý hợp tình. Chương 93, Internet hỗn chiến, đúng lý hợp tình. Hơn phân nửa tháng không giải thích, gần nhất liền phóng đại liêu, ai biết là thật là giả, muốn nói không tư bản thăm ra, ai tin. Trên lầu quen dùng ngông nói chuyện không thành. Nhà của chúng ta ca ca thả ra đều là chút bình thường lịch sử trò chuyện cùng video giọng nói, người mẹ nó nào con mắt nhìn đến tư bản lực lượng. Đều như vậy còn tưởng tẩy trắng đâu. Lan ra giới giải trí. Người qua đường vây xem, không hát không phấn, không biết các ngươi chú ý tới không có, ban đầu tuân ra Chử Chiêu lì lợm la liếm, quỳ liếm trước đồng đội Phạm Dung Khê hình ảnh video cùng giọng nói, Chử Chiêu nơi này cũng có, chỉ là càng đầy đủ hết, bày biện ra tới ý tứ liền hoàn toàn không giống nhau, rõ ràng là hai cái ân ái cầu hàng ngày, tha thứ ta âm mưu luận, lúc trước những cái đó liêu là từ đâu nhi chạy ra. Chử Chiêu không giải thích, còn có thể nói là giữ gìn bạn trai. Rốt cuộc bọn họ là lặng lẽ kết giao, cơ bản không ai biết, kia Phạm Dung Khê đâu. Hơn phân nửa tháng thời gian, hắn làm gì đi? Vì sao không giải thích? Cho dù là nói một câu bọn họ là bằng hữu cũng hảo a, đừng nói cho ta hắn khả năng không biết, đều gì niên đại, hắn không biết, chẳng lẽ quốc gia đội những người khác cũng không biết. Hơn nữa lúc trước tuân ra những cái đó liêu đa nguyên tính, ta có phải hay không có thể hợp lý hoài nghi, chân chính làm Chử Chiêu người chính là Phạm Dung Khê đâu. Có đạo lý. Không gặp Chử Chiêu nói thẳng 8 năm thanh xuân uy cầu sao. Tương ái tương sát hiểu biết một chút. Có đạo lý một, đau lòng nhà ta Chiêu Chiêu, 16 tuổi đã bị lừa, ta hiện tại đều nhịn không được hoài nghi, năm đó hắn trước khi thi đấu xuất ngũ, có phải hay không bởi vì Phạm Dung Khê. Có đạo lý 10086, bọn tỉ muội, ca ca đã giải thích, nên đến phiên chúng ta bảo hộ ca ca. Chử Chiêu ra phấn thật là cười chết người, liền tính nhà các ngươi ca ca không phải liếm cẩu, kia bán thân chen chân gia đình người khác hấp độc đâu. Không có lửa làm sao có khói, hắn muốn thật gì cũng chưa làm, như thế nào sẽ tuân ra nhiều như vậy sự tình. Loạn cái gì? Nhà của chúng ta ca ca Chiêu người cho ngươi. Này muốn không có tư bản tham gia, lão tử phát sóng trực tiếp đứng chổng ngựa căn tường. Trước mắt đúng là mùa hạ thời tiết, Diệp Chiêu đêm khuya thả ra đi đồ vật, trải qua mấy cái giờ lên men, hơn nữa hai hệ thống trộn lẫn, vậy bù vong đã mấy lần tê liệt, hot sẽ ập tiền tam tất cả đều là cùng chi tướng quan đề tài, màu đỏ rực thêm thô bạo tự đặc biệt gây chú ý. Ngủ sớm dậy sớm vong hữu đổ bộ ấy bổ vong trước tiên liền sẽ nhìn đến, nửa cái giới giải trí minh tinh fans đều bị cuốn vào trong đó, quả thực loạn thành một đoàn. Ký chủ, ngươi này khí sắc cũng là không ai, đề cử sử dụng vạn linh đan, 1 vạn công đức điểm, bảo ngươi cả đời khỏe mạnh mỹ lệ, thực có lời ký chủ. Dẫn phát dư luận nổ mạnh Diệp Chiêu lúc này mới vừa tắm rửa xong, thật vất vả mới từ phòng để quần áo tìm ra một thân chợp mắt lại sạch sẽ quần áo thay, bất quá, bởi vì toàn vong hắc cùng hiện thực song trọng áp lực, cùng với nghiêm trọng giấc ngủ không đủ, nguyên bản thập phần nhan giá trị nhiều nhất chỉ còn 7 phần, hệ thống ba bá nhân cơ hội mánh liệt an lợi vạn linh đan, tìm mọi cách từ trên người hắn kiếm lấy công đức điểm. Ngươi lưu trữ chính mình dùng đi. 1 vạn công đức điểm, hắn điên rồi không thành. Vạn linh đan hiệu dụng thật là thực hảo, rốt cuộc trước thế giới tự thể nghiệm quá, đến chết hắn cũng chưa bệnh không đau, nhưng hiện tại hoàn toàn không cần thiết, nguyên chủ thân thể đấy thực hảo, khí sắc không đủ chỉ là tạm thời, hắn có rất nhiều phương pháp điều dưỡng, đừng nói 1 vạn công đức điểm, chính là 1000 hắn đều liên tiếp. Bổn hệ thống liền chưa thấy qua ngươi loại này vắt chảy ra nước vắt cổ chảy ra nước. Hiện tại không phải gặp được. Mặc kệ hệ thống bá bá nói như thế nào, Diệp Chiêu chính là không dao động, chờ đến dọn dẹp hảo tự mình xuống lầu thời điểm, không sai biệt lắm đã là hơn 1 giờ chuyện sau đó, ngồi ở trên sofa lật xem di động Diêu Phương tức giận đến đều mau bốc khói, phòng khách dơ loạn kém nhưng thật ra thu thập hảo, chỉ là rác rưởi tất cả đều đôi ở góc, hai cái trợ lý hiển nhiên là quyết tâm không nghe hắn sai xử. Len keng. Chuông cửa đúng lúc vang lên, ba người một cái cũng chưa động, Diệp Chiêu cũng lười đến phản ứng bọn họ, trực tiếp xuống lầu mở cửa, tiếp nhận cơm hộp chuyển tới nhà ăn, một người ăn đến mùi ngon. Phần 78. Ngươi liền mua ngươi một người. Không vui chất vấn lại lần nữa vang lên, Diêu Phương không biết khi nào mang theo hai cái trợ lý theo lại đây, lúc này chính hung hăng nhìn chằm chằm hắn trước mặt rau dưa cháo cùng mấy cái bánh bao nhỏ, hiển nhiên là rất bất mãn hắn kêu cơm hộp lại không có bọn họ phần. Các ngươi có thời gian đại buổi sáng nhiễu người thanh ngộng, cũng có thời gian ngốc ngồi ở phòng khách gì đều không làm, liền không có thời gian chính mình kêu điểm nhi ăn. Dương mắt nhàn nhạt đảo qua, Diệp Chiêu biên uống cháo biên chậm gì gì hỏi lại, hắn biết bọn họ hẳn là cũng chưa ăn cơm sáng, nhưng cùng hắn có quan hệ sao? Loại này đương nhiên thái độ là cái quỷ gì? Hắn thiếu bọn họ không thành. Ngươi chử Chiêu, ngươi đến tột cùng muốn làm sao? Diêu Phương phản xạ tính giận dữ, tư cập công ty không lâu trước đây điện thoại, nàng lại nhẫn mại tính tình nhịn xuống, kéo ra ghế dựa một ngông ở hắn đối diện ngồi xuống. Có chuyện chờ ta lấp đầy bụng lại nói. Nay không ôn không hỏa thái độ, thánh nhân đều sẽ bị buộc điên. Diêu Phương vèo một tiếng đứng lên, tràn ngập phẫn nộ hai mắt hung hăng trừng mắt hắn, chử Chiêu, đừng cho mặt lại không cần, ngươi cùng công ty hợp đồng mau đến kỳ, nếu còn tưởng ra hạn hợp đồng nói, tốt nhất phối hợp điểm nhi, đừng tưởng rằng chứng minh rồi chính mình không phải liếm cẩu liền không có việc gì, giới giải trí không ngươi tưởng đơn giản như vậy, lấy ngươi hiện tại trạng huống, trừ bỏ công ty, ai còn dám tiếp nhận. Ngươi, chử Chiêu đã từng thật là thực hồng, đại ngôn thông cáo một đồng lớn, năm trước biểu diễn điện ảnh thậm chí có khả năng cuộc đua năm nay các đại liên hoan phim tốt nhất nam chủ, nhưng kia đều là lấy trước, hiện tại hắn, đại ngôn thông cáo toàn bộ đã ở thương nghị giải ước, thuộc về hắn tài nguyên cũng bị công ty phân phối cho mặt khác nghệ sĩ, đừng nói trên mạng những cái đó mưa mưa gió gió không có khả năng toàn bộ tẩy trắng, liền tính tẩy trắng, hắn người qua đường duyên cũng bị bại không sai. Biết lắm, nhân khí rất khó trở về đỉnh, nhiều nhất bồi hồi ở nhị tam tuyến, hơn nữa hắn cũng không tham dự các loại rượu cục. Đối thân mại hắn tư bản cũng không giả sát thái, nàng ở hắn trên người, đã nhìn không tới quá lớn đầu tư giá trị, tự nhiên cũng không sợ đắc tội hắn. Nói xong, ăn uống no đủ, Diệp Chiêu rút ra khăn giấy ưu nhã lau lau khỏe miệng, tùy tay vứt bỏ rắc rưởi, đứng dậy đi hướng phòng khách, không quên lấy ra di động cấp cố định tới quét tức ra chính công ty đi điện thoại, dự định toàn diện tổng vệ sinh. Chử Chiêu, ngươi có ý tứ gì? Một đường đuổi tới phòng khách, Diêu Phương sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn. Nếu không phải công ty làm nàng trước ổn định Diệp Chiêu, nhìn xem trên mạng hướng gió lại nói, nàng đã sớm bạo phát. Ta muốn thật giống như ngươi nói vậy không giá trị, ngươi còn sẽ đại ở chỗ này cùng ta dây dưa. Diêu Phương, đừng đem trừ bỏ chính mình ở ngoài người tất cả đều trở thành là ngốc tử, ngươi là của ta người đại diện, không phải ta mẹ, không tư cách đối ta hô to gọi nhỏ, còn có, đã quên nói cho ngươi, nhà ta tân trang không ít theo dõi. Các ngươi trước nay đến nơi đây sau đến bây giờ mỗi tiếng nói cử động tất cả đều bị ký lục xuống dưới, không nghĩ cùng ta cùng nhau đỏ đến phát tím, thuận tiện còn đáp thượng công ty, khuyên ngươi tốt nhất bình tĩnh một chút. Sau này lười biếng nghiêng dựa vào lưng ghế thượng, Diệp Chiêu híp lại hai mắt nết lên chân bắt chéo, chút nào không đem nàng uy hiếp cảnh cáo đặt ở đáy mắt, hắn không phải nguyên chủ, không giống nguyên chủ như vậy đơn thuần, nơi này là chuyên môn nhằm vào chú trọng riêng tư phú hào minh tinh tu sửa cao cấp biệt thự khu, không phải chủ hộ. Lại không có đạt được chủ hộ chấp thuận, đừng nói phạ phạ giặt ti, chuyên nghiệp đặc công nhân tài đều không thể trà trộn vào tới, như vậy vấn đề tới, trước nguyên chủ cồn chúng độc bị xe cứu thương lôi đi hình ảnh, lại là như thế nào chụp được tới. Phải biết rằng, xe cứu thương chính là trực tiếp chạy đến hắn ra môn khẩu tới A. Ngươi, cư nhiên ở chính mình trong nhà trang theo dõi. Hắn là biến thái sao? Diêu Phương ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, tức giận đến cả người phát run rồi lại không dám phát tác, làm người đại diện, nàng so với ai khác rõ ràng, Trử Chiêu còn không có xác định cùng công ty gia hạn hợp đồng, lại ở vào nơi đầu sóng ngọn gió thượng, nếu là ở ngay lúc này tuân ra hắn cùng người đại diện, thậm chí là công ty không hợp, không chừng bao nhiêu người hoài nghi là bọn họ cố ý làm hắn đâu, đến lúc đó, bị vong hưu khẩu chu bút phạt chỉ sợ cũng muốn biến thành bọn họ, nếu Trử Chiêu lại ghê tởm người một chút, cố ý bán thảm Lâm đạo fans. Bọn họ Diêu Phương đã vô pháp lại tiếp tục đi xuống tưởng, bệnh tim đều mau khí ra tới. Các ngươi hai cái, từ giờ khắc này bắt đầu không hề là ta trợ lý. Tầm mắt lướt qua nàng chuyển tới hai cái trợ lý trên người, Diệp Chiêu không lưu tình chút nào khai trừ rồi bọn họ. Loại này ăn cây táo, rào cây sung đồ vật, không khai chẳng lẽ còn lưu chứ ăn tết. Chiêu ca, hai người theo bản năng muốn xin tha, rồi lại như là nghĩ đến cái gì giống nhau, không hẹn mà cùng túi đầu lui trở về. Diệp Chiêu vô tâm tình suy đoán bọn họ ý tưởng, lại nhàn nhạt hỏi, không có việc gì liền đều trở về đi, ta nơi này dung không dưới các ngươi này đó đại phận. Biết rõ công ty cho hắn an bài thông cáo, Diệp Chiêu cố ý giả bộ một bộ gì cũng không biết bộ dáng, dù sao đối phương cũng không đứng đắn thông chí hắn, chính là đã phát cái tin tức không phải sao. Nếu không nguyên chủ cũng không có khả năng ở phía trước một ngày buổi tối uống đến cồn trúng độc. Người hôm nay có thông cáo, ta trước hai ngày liền phát tin tức thông chí ngươi. Không khỏi hắn thật sự gắn camera, tuôn ra cái gì không nên bạo sự tình, Diêu Phương tận khả năng làm chính mình bình tĩnh, nhưng lời trong lời ngoài vẫn là khó nén nghiến răng nghiến lợi là được. Khi nào người đại diện an bài công tác chỉ dựa vào tin tức hoàn thành. Đối mặt nàng đúng lý hợp tình, Diệp Chiêu nhàn nhạt cười khai, cười đến cực kỳ trào phúng, chút nào muốn che giấu ý tứ đều không có. Ta nhận được thông chi thời điểm vừa lúc ở vội, còn không phải chuyện của ngươi, nếu là ngươi sớm một chút lấy ra chứng minh ngươi cùng Phạm Dung Khê là tình lữ chứng cứ. Trong khoảng thời gian này ta cùng công ty lại như thế nào sẽ vội đến hôn đầu chuyển hướng. Nguyên bản có chút khí hư giải thích càng nói đến cuối cùng liền càng đúng lý hợp tình. Song việc Nhi Diêu Phương còn không quên hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, một bộ đều án hắn bộ dáng. Nga! Ngươi cùng công ty đều làm gì? Như có như không dương mắt, Diệp Chiêu hỏi đến không chút để ý, ngay từ đầu công ty đích xác cực lực tẩy trắng hắn, rốt cuộc hắn vẫn là một viên như mặt trời ban trưa cây dụng tiền không phải. Sau lại thấy hắn lấy không ra chứng cứ. Lại một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hơn nữa các đại vê hảo châm ngòi thổi gió, người đối diện nhân cơ hội phát hắc liêu đục nước béo cò, càng ngày càng khó lấy tẩy trắng, công ty động tác liền chậm rãi nhỏ, từ những cái đó đại phấn đầu một đám giận dữ thoát phấn, Diêu Phương vẫn chưa ngăn cản là có thể nhìn ra, công ty đã quyết định muốn từ bỏ hắn, chỉ là còn không muốn hoàn toàn buông tay thôi, giống như hôm nay thông cáo, hắn vẫn là có giá trị. Lợi dụng không phải sao? Còn không phải tẩy trắng ngươi những chuyện này. Thời gian mau tới rồi. Chúng ta đi thôi, đây chính là công ty cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, ta phí rất lớn kính nhi mới tranh thủ đến. Hôm nay Trử Chiêu quả thực khác nhau như hai người, Diêu Phương không nghĩ lại tiếp tục nói với hắn đi xuống, bất quá nàng cũng sẽ không giận dữ rời đi. Hôm nay Trử Chiêu khách mời kịch là công ty năm nay nghỉ hè đương lớn nhất chế tác, đảm đương nam chủ vẫn là công ty lực phủng Tân Nhân Vương, cũng là hắn thuộc hạ nghệ sĩ, nữ chủ còn lại là một khác đầu tư phương chỉ định Tân Nhân, không khỏi nhân khi không đủ. Bọn họ mới nghĩ đến mượn dùng Trử Chiêu nhiệt độ lăng xê, hắc hồng cũng là hồng. Chỉ cần đề tài có, truyền phát tin trước tuyên bố xóa bỏ hắn xuất diễn là được, nói không chừng đến lúc đó còn có thể bắt một đợt chú ý, cấp tân kịch tới cái mở cửa đỏ thấm. Đúng không? Tầm ý cười vị sâu xa liếc nhìn nàng một cái, Diệp Chiêu chậm gì gì đứng lên, vậy đi thôi. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vừa lúc tự mình quan sát một chút đoàn phim vận tác, vì bước tiếp theo động tác lót đường. Nga, hảo. Vốn tưởng rằng còn phải phí một phen môi lưới, không nghĩ tới hắn thế nhưng như thế dễ dàng liền đáp ứng rồi. Diêu Phương sửng sốt, ngay sau đó lại thực mau mang theo hai cái đã bị khai trừ trợ lý theo sau, chỉ cần Trử Chiêu nguyện ý đi liền hảo, mặt khác không sao cả. Thấu chương xong. Quyển sách từ Liên Thành đọc sách độc nhất vô nhị phát biểu, xin đừng đăng lại. Công chúng hào tìm tòi Liên Thành đọc sách, tặng hội viên, lãnh phúc lợi. Chương 94, Chu Tình, tiến vào đoàn phim. Chương 94, Chu Tình, tiến vào đoàn phim. Trử Chiêu, hiện tại trên mạng đã bởi vì ngươi Bắc Văn Tạc phiên thiên, xin hỏi ngươi đối này thấy thế nào? Ngươi nếu sớm có chứng cứ chứng minh ngươi cùng Phạm Dung Khê là tình lữ, vì sao đến bây giờ mới công bố? Rất nhiều vong hữu nghi ngờ ngươi leo lên tư bản, có phải hay không xác thực? Xin trả lời. Về trên mạng tin nóng ngươi bán thân chen chân gia đình của người khác, thậm chí là hấp độc, tố tụ chúng tham dự nhiều người party. Trử Chiêu, mời nói nói suy nghĩ của ngươi, Trử Chiêu. Đoàn phim liền ở bản địa điện ảnh thành, sớm tại bọn họ ra cửa thời điểm, công ty cùng Diêu Phương trước sau đã phát bắt văn, chờ bọn họ tới điện ảnh thành, phóng viên đã tệ đến biển người tấp nập. Rốt cuộc từ Hắc Liêu tuân ra đến nay, Trử Chiêu vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở nơi công cộng, hơn nữa nửa đêm gửi công văn đi lại kiếp nổ Internet, ai đều tưởng bắt được trực tiếp tư liệu. Xin lỗi, xin nhường một chút, nhà của chúng ta Trử Chiêu vội vàng quay chụp. Không khỏi thật sự có người suy đoán Trử Chiêu cùng công ty không hợp, Diêu Phương vội vàng tiến lên che chở hắn, hai cái trợ lý cũng che ở bọn họ phía trước ý đồ đẩy ra chen chúc đi lên phóng viên, chỉ là, bọn họ ồn ào nửa ngày, một hàng bốn người cơ hồ đều không có đi phía trước hoạt động nửa bước là được. Vậy ngươi ở ấy bổ trên mạng ra những cái đó đại vê hảo cùng người đối diện công ty tài khoản, dẫn tới nửa cái giới giải trí fans đều lâm vào hôn chiến chung, xin hỏi ngươi đến tột cùng là thực sự có chứng cứ, vẫn là hư trương thanh thế, rời đi vong hữu lực chú ý. Có vong hữu nghi ngờ ngươi năm đó trước khi thi đấu vì tình xuất ngũ, hay không thật sự là thật. Ngươi cái gọi là 8 năm thiệt tình ý cầu, có phải hay không cho thấy lần này làm ngươi người chính là Thế vận hội Olympic quán quân Phạm Dung Khê. Thỉnh nói chuyện suy nghĩ của ngươi, chẳng lẽ ngươi liền không có gì tưởng cùng ái ngươi fans nói sao? Trử Chiêu, ngươi là công chúng nhân vật, chiếm dụng công cộng tài nguyên, là đúng hay sai, tổng nên có cái cách nói, như vậy trầm mặc tính sao lại thế này? Các phóng viên đều là nhân tinh nhi, cảm thấy được người đại diện cùng trợ lý tựa hồ cũng không vội vã rời đi, cảm xúc càng thêm kích động, thu âm khi đều mau xử đến Diệp Chiêu trên mặt, không mang kính dâm cũng không có làm bất luận cái gì phòng hộ Diệp Chiêu mấy không thể tra nhữ nhữ mi, thẳng đến nghe thấy một đạo tựa hồ có chút đau lòng chất vấn. Tầm mắt xuyên qua đám người xem qua đi, đó là một cái thoạt nhìn 23-24 tay mơ nữ phóng viên, cùng những người khác bất đồng, nàng hốc mắt có chút phím hồng, thanh tú khuôn mặt nhỏ mang theo kích động oán giận cùng đau lòng, đối, chính là đau lòng, Diệp Chiêu tự hỏi sẽ không nhìn lầm, trong lòng đồng thời nảy lên một cổ mạc danh khôn kể cảm xúc, này không phải lần đầu tiên có xưa nay không quen biết người xa lạ đau lòng hắn, trước thế giới đau hắn bá tánh nhiều đi, nhưng ở hắn bị toàn vong hắc, còn không có tẩy trắng thời điểm. Loại này đau lòng không thể nghi ngờ có vẻ di đủ chân quý. Đám đông nhìn chăm chú hạ, Trử Chiêu đột nhiên vô vô Diêu Phương bả vai, đẩy ra nàng cất bước tiến lên, khí chất đột nhiên chuyển biến, chỉ bằng một ánh mắt liền sợ tới mức hai cái trợ lý vô pháp núp ních, sở hữu phóng viên đều ngây ngẩn cả người. Cho tới nay, Trử Chiêu cho người ta cảm giác đều tương đối ngọn, có điểm nhuyễn manh, nhưng lúc này hắn, cả người tản ra cường thế cùng sắc bén, quả thực so TV thượng những cái đó cái gọi là bá tổng còn bá tổng. Thiên Phương giải trí Chu Tình. Làm lơ mọi người trinh lăng, Diệp Chiêu thẳng đi hướng nữ phóng viên, đứng ở nàng trước mặt túi đầu quét quét nàng trước ngực hàng hiệu, khóe môi phát họa ra một mặt thân hòa mê người độ cung. Là ta là, ngươi. Gọi là Chu Tình nữ phóng viên trong lúc nhất thời cũng có chút phản ứng không kịp, nhìn hắn tinh xảo tuấn mỹ khuôn mặt, trên mặt ẩn ẩn nhiễm dạng mây đỏ. Ngươi nói đúng, ta là công chúng nhân vật, chiếm dụng công cộng tài nguyên, là đúng hay sai đều nên cấp đại chúng một công đạo. Tươi cười lại mở rộng vài phần. Diệp Chiêu duỗi tay lấy quá trên tay nàng thu âm khí, về các ngươi vấn đề, đầu tiên, ta sở dĩ khi cách nửa tháng sau mới công bố trận tướng, là bởi vì ta vẫn luôn ở nếm thử liên lạc Phạm Dung Khê, mọi người đều biết, ta là cô nhi, không có thân nhân, cho nên bất luận cái gì một phần cảm tình với ta mà nói đều cực kỳ chân quý, đặc biệt là độc thuộc về ta tình yêu, bất quá đáng tiếc chính là, đối phương ý tưởng tựa hồ cùng ta có chút xuất nhập, cho tới bây giờ ta vẫn như cũ liên hệ không thường hắn. Nếu hắn đã dùng trầm mặc cho ta đáp án, ta đây cũng không có tiếp tục che chở hắn lý do. Trừ cái này ra, những cái đó bao dưỡng bản thân, chen chân gia đình người khác, hấp độc từ tin nóng, ta chỉ có bốn chữ, thanh giả tự thanh, từ các loại tin nóng đến bây giờ hơn phân nửa tháng thời gian, trừ bỏ chờ đợi Phạm Dung Khê hồi phục, ta cũng ở lặng lẽ thu thập người khác vu ham ta chứng cứ, trước mắt nên nắm giữ đều nắm giữ đến không sai biệt lắm, dựa theo ta tối hôm qua nửa đêm bác văn nói. Hôm nay giữa trưa trước 12 giờ những người đó nếu không chủ động đứng ra làm sáng tỏ. Sự thật, cũng cùng ta xin lỗi, sở hữu chứng cứ đều đem đúng giờ đưa đạt vong cảnh thúc thúc nhóm phá án hồng thư, đồng thời ta cũng đem gánh vác khởi một cái công chúng nhân vật trách nhiệm, hiệp trợ vong cảnh thúc thúc tinh lọc Internet hoàn cảnh, giữ lại khởi tố quyền lợi, cuối cùng. Phần 79. Nói tới đây, Diệp Chiêu đột nhiên ngừng lại, tầm mắt lưu chuyển gian, tiêu điểm ngưng tụ với Chu Tình trên người, cuối cùng. Ta phải đối ta các fan nói một tiếng cảm ơn, mặc kệ là đã rời đi, vẫn là trước sau kiên trì tin tưởng ta fans, ta đều thực cảm tạ đại gia nhiều năm qua duy trì, không có các ngươi liền không có ta, về sau ta sẽ càng chú ý ngôn hành cử chỉ cùng giao hữu, chỉ chuyên chú với tác phẩm, tận khả năng tránh cho tương đồng sự tình lại lần nữa phát sinh, cảm ơn. Nói xong, Diệp Chiêu đem thu âm khí còn cấp Chu Tình, xoay người bước ra bước chân, đổ ở phía trước phóng viên nhiếp với hắn uy áp, theo bản năng tránh ra con đường, chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại thời điểm, tầm mắt có thể đạt được, nơi nào còn có Diệp Chiêu thân ảnh. Mọi người đều bị hâm mộ ghen tị hận nhìn về phía Chu Tình, mà nàng, lại là gắt gao ôm thu âm khí, sớm đã đẩy mặt nước mắt. Trừ Chiêu, ngươi thật sự có người đối diện hắc ngươi chứng cứ. Chạy chậm đuổi theo hắn, Diêu Phương có chút thở hổn hển hỏi, trước đó, nàng vẫn luôn cho rằng hắn là ở hư trương thanh thế, nếu đúng như hắn theo như lời, nói không chừng hắn thực sự có khả năng cá mặn xoay người. A, quay đầu nhàn nhạt quét nàng liếc mắt một cái, Diệp Chiêu câu môi cười, không có bất luận cái gì phải về ứng ý tứ. Trừ Chiêu, ta là vì ngươi hảo, nếu ngươi thật sự có chứng cứ, chúng ta đem có rất lớn thao tác không gian, những cái đó đang ở trao đổi đại ngôn thông cáo nói không chừng cũng có thể giữ được. Diêu Phương sửng sốt, ngay sau đó lại bước nhanh đuổi theo đi, không ai sẽ ngại tiền nhiều, Trừ Chiêu không xảy ra việc gì phía trước, tính tình hảo tính cách hảo, chức nghiệp hành vi thường ngày cũng hảo, phi thường bất lo, nếu là có thể hoàn toàn tẩy trắng, nàng vẫn là thực nguyện ý tiếp tục dẫn hắn. Diêu Phương, ta tự hỏi đã thực cho ngươi mặt mũi. Cũng thỉnh ngươi tôn trọng ta chỉ số thông minh, đừng lại khiêu chiến ta nhẫn mại. Dừng lại bước chân, Diệp Chiêu đối thượng nàng tầm mắt, không lưu tình chút nào đánh gãy nàng tự cho là đúng ngôn luận, không lâu trước đây còn hướng về phía hắn giống to kêu to, cùng mắng nhi tử giống nhau đâu, hiện tại lại là như thế nào? Vì hắn hảo, vẫn là tỉnh tỉnh đi. Ngươi, rốt cuộc ý thức được hiện tại hắn đã không phải phía trước hắn, Diêu Phương làm bộ liền phải khai mắng, lại tại ý thức đến bọn họ vị trí hoàn cảnh sau ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Miêu tả tinh xảo khuôn mặt nhẫn đến độ có điểm vặn vẹo biến hình. Diệp Chiêu muốn khách mời chính là một bộ từ tiểu thuyết internet cải biên đại nam chủ cổ trang kịch, tên là Thiên Hạ, giảng thuật chính là nước mất nhà tan sau, nam chủ từ trọc thế quý công tử đến lãnh binh chinh chiến tứ phương, bình định thiên hạ, nhất thống giang sơn đế vương, trải qua các loại nhấp nô, kiên định dũng cảm tiến tới dốc lòng chuyện xưa, trong đó xen kẽ cùng nữ chủ nữ xứng chi gian dây dưa không ngừng yêu hận tình thù, nghe nói tiểu thuyết thực hỏa, chiến tranh trường hợp. Khắc họa thật sự châm. Nam chủ cùng nữ chủ chi gian ngược luyến tình thâm cũng rung động đến tâm can, đầu tư phương không ngừng sao trời.